Chương 551 thật đáng giận, Tịch Thiên Dạ cũng quá không coi ai ra gì. Soạt. Hằng Dương đế tử soạt một tiếng hung hăng ném chén trà xuống đất, biểu lộ vô cùng khó coi. Lôi thị đế tộc ba lần phái người đến bái phỏng Tịch Thiên Dạ, kết quả toàn bộ đều bị đóng cửa không tiếp. Hắn đường đường là Lôi thị đế tử, năm lần bảy lượt mặt dạn mày dày cầu kiến, kết quả là người ta không thèm để ý tới hắn. Những nguyên lão của Lôi thị đế tộc cũng mặt trầm như nước. Bọn hắn đều không ngờ Tịch Thiên Dạ sẽ cao ngạo như thế, bọn hắn là đế tộc đến bái phỏng mà cũng không để ý tới. Nếu đang ở Nam Man Đại Lục thì sợ là bọn hắn đã sớm nổi trận lôi đình, có ai dám không cho đế tộc bọn hắn mặt mũi như thế. Nhưng dù sao thì Hắc Bạch Thần Thành cũng không phải Nam Man Đại Lục, hiện tại bọn hắn không có bất kỳ biện pháp gì. Dù sao thì Tịch Thiên Dạ cũng là tu sĩ Nam Man Đại Lục, hắn thật sự không chiếu cố đồng hương chút nào như vậy sao? Một nguyên lão áo đen lạnh lùng nói. Danh ngạch đi Thiên Lan Thần Cung, ngoài 100 suất trong tay Hắc Bạch Thành Chủ thì toàn bộ đều nằm trong tay Tịch Thiên Dạ. Hắc Bạch Thành Chủ chắc chắn sẽ không đưa danh ngạch cho bọn hắn, cho nên bọn hắn chỉ có thể cầu trong tay Tịch Thiên Dạ. Vốn dĩ tất cả thế lực của Nam Man Đại Lục đều cho là mình có cơ hội, dù sao Tịch Thiên Dạ cũng là người Nam Man Đại Lục, không thể ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho bọn hắn. Nhưng mà, thực tế Tịch Thiên Dạ lại thật sự không có ý phát danh ngạch cho bọn hắn, thậm chí từ đầu tới cuối đều không thèm để ý tới bọn hắn. Đáng giận, một tạp chủng thì có gì đặc biệt hơn người. Tại di tích Thiên Lan ta không thể động vào ngươi, ngươi có gan thì cứ trở lại Nam Man Đại Lục. Một khi trở lại ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết, cái gì gọi là chúa tể chân chính. Hằng Dương đế tử siết chặt nắm đấm, hận ý cuồn cuộn nói. Lúc này hắn đã hận chết Tịch Thiên Dạ, nếu không phải Tịch Thiên Dạ làm loạn, hắn cũng sẽ không khiến Lôi thị đế tộc tổn thất nhiều của cải như vậy, sau khi trở về sẽ không thể bàn giao. Hơn nữa Hắc Bạch Thành Chủ cũng không đạt được 5 tấm Thiên Lan, thần đồ từ tay Tịch Thiên Dạ, đáp ứng nhường 5% lợi ích lúc trước cũng sẽ biến mất. Hiện tại hầu như toàn bộ thế lực của Nam Man, Đại Lục đều lâm vào một loại hoàn cảnh tương đối xấu hổ. Tịch Thiên Dạ có thể giúp bọn hắn, nhưng Tịch Thiên Dạ lại không chịu giúp, không cho bọn hắn chút cơ hội nào. Tình huống như thế, cũng phát sinh ở Phúc Hải Thánh Quốc, Bạch Cốt Giáo, Mộ Khương Sơn. Thậm chí Vân Thiên Cổ Quốc còn tìm tới huynh muội Vân Tưởng Quân, hy vọng hai người ra mặt, giúp bọn họ gặp Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ, ngươi có giỏi thì đừng trở lại Nam Man Đại Lục, nếu không ta sẽ khiến ngươi chết không yên lành, một tên phản đồ phản bội lại quê hương của chính mình. Tịch Thiên Dạ đáng chết, hắn thật sự cho là mình đã đủ lông đủ cánh, không để ai vào mắt, có tin Bạch Cốt Giáo ta chỉ cần một câu liền có thể khiến cho quốc gia, gia tộc cùng toàn bộ thân nhân của hắn phi hôi yên diệt, ngay cả bản thân hắn trong mắt Bạch Cốt Giáo cũng không chịu nổi một kích. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Họ Tịch, hiện tại ta để ngươi phách lối, để ngươi cao ngạo, trở lại Nam Man Đại Lục, ngươi liền hiểu ai mới thực sự là vương giả. Rất nhiều thế lực của Nam Man Đại Lục đều ở sau lưng hùng hùng hổ hổ, âm thầm ghi hận Tịch Thiên Dạ, tại di tích Thiên Lan bọn hắn không dám biểu hiện ra ngoài, nhưng trở lại Nam Man Đại Lục, bọn hắn có rất nhiều cơ hội để tính sổ với Tịch Thiên Dạ. Ngươi có phong quang thế nào tại di tích Thiên Lan, thì cuối cùng ngươi vẫn là người của Nam Man Đại Lục. Rồi cũng sẽ có một ngày người phải trở về. Những người ủng hộ ngươi tại di tích Thiên Lan, bọn hắn có cường đại tới đâu, cũng không thể rời khỏi di tích Thiên Lan. Chờ ngươi trở lại Nam Man Đại Lục, hết thảy đều sẽ trở về nguyên hình. Dù chính ngươi cũng rất cường đại thì sao, so sánh với những thế lực truyền thừa vạn năm bọn hắn thì vẫn còn kém quá xa. Trong mật thất u ám, Tịch Thiên Dạ nhắm mắt ngồi, từng sợi khí tức đặc thù tản ra từ trên người hắn. Cỗ khí tức kia như có như không mà lại thần diệu, không giống với tu sĩ Kim Đan Kỳ. Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ càng thêm tự nhiên viên chính, mọi cử động đều tự nhiên hợp với thiên đạo. Tại tu tiên giới, tu thành Nguyên Anh mới có thể phi thiên độn địa hô phong hoán vũ, thời điểm Nguyên Anh xuất khiếu có thể nháy mắt phi ngàn dặm. Sau khi đệ nhị Nguyên Anh của Tịch Thiên Dạ trải qua một phen luyện hóa đã dần dần ngưng tụ thành hình, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể chứng đạo Nguyên Anh. Chỉ một bước cuối cùng lại khiến Tịch Thiên Dạ có chút khó khăn, bởi vì tại di tích Thiên Lan, pháp tắc không được đầy đủ, hơn nữa còn bị một cỗ lực lượng thần bí giam cầm. Muốn đột phá Nguyên Anh tại di tích Thiên Lan, pháp tắc sẽ có thiếu hụt, hiển nhiên là không thể cường đại như đột phá ở bên ngoài. Hơn nữa, thiên địa pháp tắc bị ước thúc, sợ là Nguyên Anh kiếp cũng chưa chắc đã buông xuống. Một tu sĩ Nguyên Anh không trải qua Nguyên Anh kiếp, chỉ có thể coi là bán Nguyên Anh mà thôi. Thời điểm hắn còn ở thành Lô Hề, Tịch Thiên Dạ có thể thi triển tiểu thiên địa tu di trận, để tự diễn hóa ra thiên địa pháp tắc, dẫn đến lôi kiếp. Nhưng ở Hắc Bạch Thần Thành, nơi có lực lượng giam cầm cường đại nhất di tích Thiên Lan, căn bản là không thể bố trí tiểu thiên địa tu di trận. Thôi, ta đành phải thi triển Man Thiên Quá Hải thuật. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, một cái Nguyên Anh tạm thời mà thôi, hắn cũng lười quá mức coi trọng, thi triển Man Thiên Quá Hải thuật có thể chế tạo ra một người giả độ kiếp Nguyên Anh, để lừa gạt thiên đạo, cũng có thể tu thành nguyên anh kỳ, nhưng chỉ là nguyên anh kỳ bình thường nhất mà thôi. Tịch Thiên Dạ nhìn hư không, hai tay không ngừng biến ảo, ngón tay hắn không ngừng chuyển động theo từng đạo quỹ tích huyền diệu. Rất nhanh, một hình ảnh hư ảo bỗng xuất hiện trong không khí. Chỉ thấy trong hình ảnh kia là một thiếu niên đang độ chín thiên lôi kiếp, thiên lôi cuồn cuộn, không ngừng bổ xuống, tựa như muốn hủy diệt toàn bộ thiên địa. Thiếu niên kia vẫn bất động như núi, khoanh chân ngồi trên núi đá, chín thiên lôi kiếp không ngừng bổ trên người hắn, nhưng lại không gây ra nổi bất kỳ gợn sóng nào, hắn vẫn triệt để đứng im. Sau khi chín đạo lôi kiếp kết thúc, mây tiêu lôi tán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên trời xuất hiện một đạo ánh sáng chín màu hoa mỹ, rơi trên thân thiếu niên kia. Thiếu niên áo trắng kia chính là Tịch Thiên Dạ. Ông! Trong hư không, hình ảnh kia hơi run run, sau đó càng ngày càng mơ hồ rồi hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, một cỗ khí tức huyền diệu khó giải thích bay ra từ trong hình ảnh bị phá diệt kia, sau đó chui vào trong cơ thể Tịch Thiên Dạ. Oanh! Toàn bộ mật thất đều bị chấn động kịch liệt, một cỗ thiên địa pháp tắc hiển hiện trong hư không, hóa thành thực chất quay quanh Tịch Thiên Dạ. Mặc dù hắn không độ kiếp, nhưng lại lừa gạt thiên địa pháp tắc rằng hắn đã độ kiếp thành công. Pháp tắc chỉ là quy tắc cố định, không có ý thức của riêng mình. Chỉ cần đạt điều kiện tương xứng, pháp tắc liền sẽ tự động dựa theo quy tắc mà tự động vận hành. Sau khi độ kiếp, thiên hàng cam lộ, pháp tắc tự động vận chuyển, rất nhanh, một đoàn thất thải quang mang ngưng tụ từ sâu trong hư không, sau đó không ngừng rót vào trong cơ thể Tịch Thiên Dạ. Trong chốc lát, tu vi của Tịch Thiên Dạ điên cuồng tăng mạnh, trong cơ thể hải nạp bách xuyên, sức mạnh vô cùng vô tận tụ vào một điểm. Vẻn vẹn chỉ qua thời gian mấy hơi thở, Tịch Thiên Dạ liền triệt để bước vào nguyên anh kỳ, một nguyên anh lóng lánh kim quang xuất hiện bên trong khí hải của Tịch Thiên Dạ, hào quang chiếu sáng toàn bộ khí hải. Vù, một đoàn kim quang nổ tung trên người Tịch Thiên Dạ, hào quang vô hạn như thần như thánh. Hào quang đánh vỡ mật thất, thẳng lên mây xanh, toàn bộ sinh linh hắc bạch, thần thành đều có thể trông thấy một cột sáng kim sắc phóng lên tận trời, chấn thiên động địa, uy nghiêm như biển. Ai có thể ngờ tới trăm ngàn năm sau lại có một thiếu niên mang theo năm bức thiên lan, thần đồ hoàn chỉnh đi vào hắc bạch thần thành. Tịch Thiên Dạ xuất hiện quả thực là một kỳ tích. Đã từng là địa phương để thí luyện về sau bị phong bế. Ngón trỏ thon dài của Tịch Thiên Dạ đập trên mặt bàn, con mắt hơi nheo lại, ánh mắt nhìn về phía thiên lan thần cung trên bầu trời. Tất cả mọi người nhìn sang hắn, nhưng lại không biết được hắn đang suy nghĩ cái gì. Thiên lan thần cung kia đã từng được mở ra hay chưa? Tịch Thiên Dạ hỏi. Không có. Chưa từng được mở ra. Từ sau khi chiến tranh thời đại thượng cổ kết thúc, thì đã không có người nào có thể bước vào Thiên Lan Thần Cung nữa. Long Lịch Hải lắc đầu, chắc chắn nói. Thiên Lan Thần Cung vẫn luôn là địa phương thần thánh mà cực kỳ huyền bí, nghe nói sinh linh cư trú trong đó không cho phép bất kỳ phàm nhân nào bước vào. Chỉ có thu thập đủ 6 bức Thiên Lan, thần đồ mới có cơ hội để bước vào Thiên Lan Thần Cung. Long Tộc Trưởng, nếu như bản nhân đoán không sai, sợ rằng bên trong Thiên Lan di tích này phát sinh một biến cố cực lớn mà hắc bạch thần thành chính là nơi chịu mũi xào. Long nhân tộc các ngươi tốt nhất mau chóng rút lui ra khỏi đây, nếu chậm thì sẽ sinh biến. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Long Lịch Hải, thanh âm đạm mạc nói. Cái gì? Rút ra khỏi hắc bạch thần thành. Long Lịch Hải nghe thấy vậy giật mình, biến cố gì mà kinh khủng như thế? Có thể khiến Long nhân tộc bọn hắn phải rút lui ra khỏi hắc bạch thần thành. Long Thiên Nhi cùng Thải Thận Nhi cũng giật mình nhìn Tịch Thiên Dạ, hẳn là chủ nhân đã đoán ra được cái gì đó, nhưng chẳng lẽ tình thế nghiêm trọng đến mức đó sao? Bản nhân chỉ là đề nghị mà thôi, có làm hay không chính là do Long nhân tộc các ngươi quyết định. Tịch Thiên Dạ thấy Long Lịch Hải có chút do dự cũng không có cưỡng cầu hắn. Dù sao Long nhân tộc đã sinh hoạt mấy chục vạn năm, ở Hắc Bạch Thần Thành, đất cũ khó rời, há có thể nói đi là đi. Nếu như không tin thì hắn cũng không muốn cưỡng ép người khác. Long Lịch Hải nhìn sang Tịch Thiên Dạ, thở sâu một cái, ánh mắt lóe lên vẻ kiên định, hơi khom người nói. Long nhân tộc chúng ta luôn nghe theo lời điện hạ, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thần tử điện hạ đã có an bài thì cứ việc phân phó Long nhân tộc chúng ta là được. Long nhân tộc bọn hắn đều triệt để hiệu chung với Thiên Lan thần tử. Tộc trưởng đã có lời như vậy thì những tộc nhân bình thường há có ý khác được. Họ đã đưa ra quyết định như vậy thì cần gì phải do dự nhiều như vậy. Tịch Thiên Dạ nghe thấy vậy khẽ gật đầu. Hắn tùy tiện chỉ điểm hai câu mà Long nhân tộc đã nguyện ý nghe theo hắn, thì đó chính là phúc khí của bọn họ. Hắn đã có dự cảm giông bão sắp đến, dựa vào đám thành chủ của Hắc Bạch thần thành thì sao có thể đấu lại La Mị ma nữ kia? Long tộc trưởng, ngươi qua đây. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Long Lịch Hải nghe thấy vậy không rõ cho lắm nhưng vẫn bước đến. Con ngươi Tịch Thiên Dạ hiện lên một vòng quang mang sáng chói màu xanh biếc, một khắc sau cả người hắn như hóa thành một dòng sinh mệnh chi tuyền, khí tức sinh mệnh kinh người tản ra từ trên người hắn sâu như biển, tựa hồ không có điểm cuối. Toàn bộ mọi người trong thần điện đều rung động nhìn qua hắn, khí tức sinh mệnh của một người mà lại có thể đạt được đến tình trạng như thế? Tồn tại như vậy có thể sống bao nhiêu năm? Phải dùng lực lượng thế nào mới có thể triệt để giết chết hắn được? Trong mắt già nua của Long Lịch Hải tràn đầy vẻ khó tin, một chút xíu khí tức của thần tử tiết ra ngoài đã như biển sâu không đáy. Giờ phút này hắn mới biết được, đạo kim quang trước đó hắn thấy không phải do cường giả cái thế của trong thôn gây nên, mà nó đến từ vị thần tử điện hạ trước mắt này. Thời khắc này, thần tử mang theo khí tức vô ngần, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Long tộc trưởng, nể tình trước đó ngươi đã chiếu cố cho Thiên Nhi, lại tận tâm làm việc cho ta, nên ta sẽ kéo dài tuổi thọ của ngươi thêm 100 năm, về phần tạo hóa về sau như thế nào phải xem bản thân ngươi rồi. Cả người Tịch Thiên Dạ đều tản ra quang mang nhẹ nhàng màu xanh biếc, mang theo sinh cơ bừng bừng bắn ra, rơi vào người Long Lịch Hải, triệt để bao phủ hắn lại. Rất nhanh, những lục quang kia đã biến thành một cái kén, sau khi phá kén ra sẽ được trùng sinh. Hắc Bạch Thần Thành vẫn an bình như ngày xưa, tất cả mọi người đều an cư lạc nghiệp, sinh hoạt như thường lệ. Chỉ có đám cao tầng kia đang đắm chìm trong vui sướng, bởi vì Thiên Lan Thần Cung trong truyền thuyết kia đang từ từ mở ra. Liên quan tới danh ngạch thăm dò Thiên Lan, Thần Cung đã có mấy ngày để phân phối thỏa đáng, tất cả thế lực đều đang chuẩn bị, chỉ còn chờ một khắc này. Lãnh địa của Long nhân tộc lại hoàn toàn tương phản với hoàn cảnh bên ngoài, tất cả tộc nhân đều đang yên lặng thu thập hành lý, vận chuyển tài vật chuẩn bị rút ra khỏi Hắc Bạch Thần Thành. Đương nhiên ngoại giới không có ai biết được hành động của Long nhân tộc, bởi vì tin tức đã bị Long nhân tộc phong tỏa triệt để, rất nhiều tộc nhân đều tụ tập vào một chỗ, không được phép bước ra khỏi lãnh địa một bước. Tình huống tương tự cũng phát sinh ở Man Ma Thản tộc. Cả Man Ma Thản tộc đều đang yên lặng di chuyển, tiến triển còn thuận lợi hơn cả Long nhân tộc, bởi vì trong thiên tính của Man Ma Thản tộc thì phục tùng mệnh lệnh chính là chuẩn tắc đầu tiên, bọn hắn chính là chiến sĩ hợp cách trời sinh. Về phần Tịch Thiên Dạ, hắn cũng không có nhàn rỗi, gọi mấy người Hoa Nhất Nhiên lại, phân phó cho bọn hắn chuẩn bị rút lui, trực tiếp rời khỏi Thiên Lan di tích để trở lại Lô Hề quận thành. Tịch Thiên Dạ, ngươi có cho chúng ta đi mở mang kiến thức một chút về Thiên Lan Thần Cung trong truyền thuyết hay không? Cố Khinh Yên tìm tới Tịch Thiên Dạ, rất bất mãn việc quyết định cho nàng trở về. Thiên Lan Thần Cung chính là nơi cư trú của thần linh ở thời kỳ thượng cổ, nàng cũng rất muốn đi xem một chút. Sau khi đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện thì tu vi của Cố Khinh Yên với Cố Vân đột nhiên tăng mạnh, có thể so với thánh vương cảnh trong Hắc Bạch Thần Thành. Hiện tại có thể nói hai người tự tin 10 phần, dù biết trong Thiên Lan Thần Cung kia nguy hiểm trùng trùng cũng kích động vô cùng. Trong Thiên Lan Thần Cung quá nguy hiểm. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, không phải còn có ngươi ở đó sao? Cố Khinh Yên phản bác, bất quá ngay sau khi nói xong nàng cũng có chút lúng túng, đã từ bao giờ mà nàng nghĩ đến việc cần một nam nhân bảo hộ. Từ trước đến bây giờ nàng không phải loại nữ nhân có tính cách như vậy. Các ngươi đi theo chỉ làm cản trở cho ta. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, căn bản không có muốn mang theo hai người Cố Khinh Yên, cùng với Cố Vân. Trong Thiên Lan Thần Cung có cái gì hắn cũng không biết, nhưng nếu đã là trọng địa từ thời thượng cổ thì độ nguy hiểm trong đó, không cần phải nói, mang theo hai nữ nhân quá phiền phức. Tịch Thiên Dạ nói rất ngay thẳng, dù tính cách Cố Khinh Yên có mạnh cỡ nào cũng bị lời nói của Tịch Thiên Dạ làm cho câm nín. Cần gì ngươi quản sống chết của ta, không cần ngươi quan tâm ta. Cố Khinh Yên nghiến răng nghiến lợi, cảm giác như tôn nghiêm của mình bị Tịch Thiên Dạ vũ nhục. Ban đầu khi ở trường học thì ai âm thầm che chở cho hắn, hiện tại có chút bản sự lại bắt đầu không coi ai ra gì. Đừng làm rộn, các ngươi đừng nghĩ đến việc có thể tiến vào Thiên Lan Thần Cung. Nếu như gặp được bảo vật nào thích hợp với các ngươi trong đó, thì ta sẽ mang về cho các ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ai muốn bảo vật của ngươi? Cố Khinh Yên phụng phịu. Thôi Khinh Yên, chẳng qua là Tịch Thiên Dạ lo lắng cho an toàn của chúng ta thôi. Chúng ta về tổ thành chờ hắn là được rồi, không đi thì thôi. Cố Vân kéo tay Cố Khinh Yên khuyên nhủ. Tính cách Cố Vân dịu dàng, không có mạnh mẽ như Cố Khinh Yên, là loại cô nương tương đối nghe lời. Hơn nữa nàng lại rất thích hành vi cường thế bảo hộ kia của Tịch Thiên Dạ. Cố Khinh Yên sau một hồi giận dữ cũng không tiếp tục náo loạn với Tịch Thiên Dạ nữa, yên lặng một mình trở về phòng tu luyện, hiển nhiên lấy sự kìm nén tức giận trong nội tâm để phấn đấu. Mấy ngày tiếp theo nàng cũng không có nói một câu nào với Tịch Thiên Dạ nữa, làm bộ không muốn để ý đến hắn. Đang trong thời gian chuẩn bị xuất phát thì Tịch Thiên Dạ có tiếp đãi mấy khách nhân của Nam Man Đại Lục, người có cơ hội gặp được hắn dĩ nhiên có chút giao tình, nếu người không quen biết gì thì căn bản không gặp được. Tịch Thiên Dạ có khả năng giúp đỡ thì hắn sẽ cố gắng trợ giúp một hai. Tài nguyên trong Hắc Bạch Thần Thành không có gì, ngoài những truyền thừa cơ mật cùng với một số bảo vật cấm kỵ của những thần tộc lớn kia, nếu không có Tịch Thiên Dạ thì bọn họ không thể biết được tí gì. Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ cũng không cho bọn hắn danh ngạch tiến vào Thiên Lan Thần Cung mà chỉ dặn dò phải lập tức trở về tổ thành. Khinh Yên tỷ tỷ, vì sao mà sinh linh Thiên Lan di tích chúng ta không đi tị nạn về tổ thành? Thải Thận Nhi nghi ngờ hỏi. Tỷ tỷ cũng không biết, hình như chỉ có sinh linh trên Nam Man đại lục chúng ta mới có thể ra vào tổ thành, từ trước đến giờ là thế. Đối với nghi vấn của Thải Thận Nhi thì Cố Khinh Yên cũng không trả lời được. Nếu như sinh linh trong Thiên Lan di tích có thể tiến vào tổ thành thị nạn dân ở đây, cũng không có nhiều như vậy, chỉ cần trốn vào trong tổ thành thì những ma tộc kia căn bản không làm gì được. Bởi vì người bố cục của Thiên Lan di tích năm đó, không cho sinh linh của Thiên Lan di tích ra ngoài. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hừ. Cố Khinh Yên nhìn thấy Tịch Thiên Dạ xuất hiện hừ lạnh một tiếng, gương mặt xinh đẹp cứng lại, quay ngoắt sang một bên. Tịch Thiên Dạ thấy Cố Khinh Yên tỏ ra có thù oán với hắn thì khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, trong hai ngày này các ngươi lên đường đi. Đi đường bình an. Việc của ta không cần ngươi quản. Cố Khinh Yên lạnh lùng nói. Tịch Thiên Dạ cười cười, không để ý đến Cố Khinh Yên nữa. Hắn rất bận rộn, không có thời gian đấu khí với nữ nhân. Chờ mấy ngày sau hết giận thì sẽ không sao. Ngày thứ 9, thời gian xuất phát quy định đã đến. Tịch Thiên Dạ mang theo một đám người đi lên cửu thiên lần đầu bước vào thiên không thành, đi vào trong quảng trường của Thiên Lan Thần Cung. Lúc này, trên Hắc Bạch quảng trường có không ít người, mọi người tập hợp ở đây đều là cường giả của các tộc. Hắc Bạch Thành Chủ, Trúc Hồng Tiêu, cùng với mấy người Hắc Nhãn Thánh Quân. Về phần đám tiểu bối thì người quen trong đó cũng không ít, Linh Thiên Dụ, Linh Thiên Hùng, Linh Thiên Điêu, Trúc Diễm Tâm, Tước Vân Đồng, Lãnh Nhược U. Một số thiên tài tuyệt thế của Hắc Bạch Thần Thành đều có mặt ở đây, hiển nhiên là hạt giống tương lai của Hắc Bạch, Thần Thành sẽ được các tộc cực kỳ coi trọng, họ cũng có tư cách đi vào Thiên Lan Thần Cung. 100 danh ngạch mặc dù không ít nhưng phân phối đến các thần tộc thì cũng không nhiều, dù cho lục đại thần tộc thì tối đa cũng chỉ có 7-8 người mà thôi. Hơn nữa đó là dưới tình huống Long Nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc không có tham dự. Về phần đám người của Tịch Thiên Dạ, thì số người cực nhiều, con số phải lên đến hơn 1000 người. Không có cách nào, Tịch Thiên Dạ trắng trợn buôn bán danh ngạch vào Thiên Lan Thần Cung trong Hắc Bạch Thần Thành, chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà đã bán ra được 200-300 cái. Cũng bởi vậy mà Tịch Thiên Dạ kiếm lời được 200-300 vạn Bạch Ly Châu, vơ vét gần như một nửa Bạch Ly Châu của Hắc Bạch Thần Thành. Ngoại trừ những người đi mua danh ngạch kia, Long Nhân tộc cùng với Man Ma Thản tộc cũng có không ít người tham gia, có Tịch Thiên Dạ ở đây bọn hắn sẽ không phải lo chuyện thiếu danh ngạch. Về phần cổ thôn, ngoài mấy hài đồng thì cơ hồ tất cả mọi người đều đi theo Tịch Thiên Dạ tới. Mục tiêu của bọn hắn không phải là Thiên Lan Thần Cung mà là thí luyện chi địa trước kia. Bên trong thí luyện chi địa có lưu giữ truyền thừa từ tổ tiên của bọn họ, là sinh linh của Thiên Lan di tích. Nếu được tiến vào thí luyện chi địa sẽ có cơ duyên tạo hóa rất lớn, một kia được ý niệm tổ tiên lưu lại triệu hoán vậy sẽ được rất nhiều cơ duyên cùng bảo vật. Về phần tu sĩ của Nam Man đại lục thì họ có tiến vào trong thí luyện chi địa cũng không có ý nghĩa gì, đó cũng là một trong những nguyên do mà Tịch Thiên Dạ không muốn cho bọn hắn đi vào. Tịch Thiên Dạ, nếu như không còn việc gì khác thì bây giờ lên đường đi. Hắc Bạch Thành Chủ nhìn sang Tịch Thiên Dạ đang đứng phía sau hơn 1000 người, trong lòng có chút nhức nhói, nhất là khi thấy trong số 1000 người kia có không ít kẻ thuộc về chủng tộc cùng thế lực dưới trướng hắn. Hắn đường đường là một thành chủ mà chỉ có 100 danh ngạch, Tịch Thiên Dạ lại có thể tùy ý bán danh ngạch cho người khác. Lên đường đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Rất nhanh, một đám người phóng thẳng lên tận trời, đi lên tận cửu thiên. Thiên Lan di tích ở tầng thứ 3 của thế giới Thiên Thê, còn Thiên Lan cấm địa hay gọi là thí luyện chi địa lại ở tầng thứ 2, còn Thiên Lan thần cung lại ở tầng thứ nhất. Từ khi thí luyện chi địa bị đóng thì tất cả sinh linh của Thiên Lan di tích chỉ có thể hoạt động ở tầng thứ 3 thôi. Người có tư cách bước vào Thiên Lan thần cung thì đều có tu vi rất mạnh, tự nhiên sẽ không e ngại cương phong của cửu thiên. Rất nhanh, bọn hắn đã đến tầng thế giới cuối cùng trên cửu thiên, đã không còn đường nào lên nữa, nếu mạnh mẽ đi đến thì sẽ phải chết không nghi ngờ. Trong lịch sử có một số cường giả cực hạn có ý đồ muốn mạnh mẽ xông vào thí luyện chi địa, mà kết quả thì vô cùng thê thảm. Tịch Thiên Dạ khoanh tay, nhìn lên kết giới phong ấn ở cuối trời, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Lấy mảnh Thiên Lan thần đồ cuối cùng ra. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắc Bạch Thành Chủ nghe thấy vậy cũng không chần chờ gì nữa mà vung tay lên, một quyển da dê bay ra từ trong ống tay của hắn. Tịch Thiên Dạ nhận lấy cuốn sách da dê cổ, ánh mắt nhìn về phía Hắc Bạch Thành Chủ, thản nhiên nói, toàn bộ các ngươi đều tiến vào Thiên Lan Thần Cung, mà không sợ Thâm Uyên Ma tộc thừa cơ đánh vào Hắc Bạch Thần Thành trống rỗng sao? Người mà Hắc Bạch Thành Chủ mang tới đều cường giả đỉnh tiêm của Hắc Bạch Thần Thành, có thể nói hơn nửa cao thủ trong thành đều tụ tập vào đây. Yên tâm đi, Hắc Bạch Thần Thành đã tồn tại mấy chục năm, há lại dễ công phá như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Huống chi thống soái Trúc Hồng Tiêu không có đi theo chúng ta, có hắn trấn thủ ở Hắc Bạch Thần Thành cùng với nội tình mấy chục vạn năm thì dù Thâm Uyên Ma tộc có mạnh hơn nữa cũng không thể công phá trong thời gian ngắn được. Hắc Bạch Thành Chủ lạnh lùng lườm Tịch Thiên Dạ một cái, là thành chủ của Hắc Bạch Thần Thành, nên lực lượng phòng ngự trong thành mạnh đến mức nào thì hắn là người rõ ràng nhất. nếu không phải cần dùng chút lực lượng để đối phó Thâm Uyên ma tộc mà không được dùng vào việc khác thì Tịch Thiên Dạ làm gì có chỗ phách lối. Nếu không hắn đã sớm vận dụng những lực lượng cấm kỵ kia hủy diệt Tịch Thiên Dạ, cùng với cổ thôn quỷ dị sau lưng hắn. Mấy chục vạn năm qua Thâm Uyên ma tộc không có đánh bại được Hắc Bạch, thần thành chẳng lẽ lại chỉ trong mấy ngày hắn ngủi này công phá được? Chẳng lẽ ngươi không sợ người tin cậy nhất của ngươi là thống soái Trúc Hồng Tiêu, là gian tế của Thâm Uyên ma tộc? Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Hắc Bạch thành chủ cùng với Trúc Hồng Tiêu phía sau, gương mặt mang biểu lộ cười mà không phải cười. Ánh mắt của Tịch Thiên Dạ khi nhìn Trúc Hoành Tiêu rất kỳ quái, cười mà như không cười, lại thêm cả lời nói vừa rồi khiến mọi người đều ngẩn ra. Cái gì? Mọi ánh mắt vội vàng tập trung về Trúc Hoành Tiêu, biểu lộ mỗi người ngạc nhiên vô cùng, thống soái tam quan của Hắc Bạch thần thành lại là gian tế của Thâm Uyên ma tộc. Vẻ mặt của Trúc Hoành Tiêu lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Tịch Thiên Dạ, không nói lời nào, trên người tản ra một cỗ khí tức sát phạt mà trầm ổn. Tịch Thiên Dạ, mặc dù ngươi là Thiên Lan thần tử thì cũng mong người hãy tôn trọng tướng quân của Hắc Bạch thần thành chúng ta một chút, đừng có ăn nói bậy bạ châm ngòi ly gián. Hắc Bạch thành chủ hơi híp mắt lại, lạnh lùng nói với Tịch Thiên Dạ. Sắc mặt của những người khác cũng đều không tốt tí nào. Hiển nhiên không ai nghi ngờ thân phận của Trúc Hoành Tiêu, là thống soái tam quân của Hắc Bạch thần thành, từng nhiều lần chém giết Thâm Uyên ma tộc trên chiến trường, lập xuống biết bao công lao cho Hắc Bạch thần thành, ai cũng có khả năng là gian tế của Thâm Uyên ma tộc, nhưng chỉ có duy nhất Trúc Hoành Tiêu là không thể nào. Huống chi ai cũng biết Tịch Thiên Dạ không hợp mắt với một mạch của Hắc Bạch thành chủ, tự nhiên là không ai sẽ đi tin tưởng hắn. Tịch Thiên Dạ cười cười, không có tiếp tục để ý Trúc Hoành Tiêu nữa, chuyển sự chú ý đến hư không thâm thúy phía trước, bây giờ phía trước đã không còn đường để đi. Một cỗ lực lượng kinh người đã phong bế hoàn toàn phía trước, phàm là người định xông vào đều phải chết không thể nghi ngờ, từ mười mấy vạn năm trước đã là như vậy. Tịch Thiên Dạ lấy ra 5 tấm Thiên Lan thần đồ khác, đặt chung một chỗ với mảnh thần đồ cuối cùng mà thành chủ đưa cho hắn. 6 tấm Thiên Lan thần đồ tựa hồ sinh ra một loại cảm ứng thần bí nào đó, nhào nhào ghép lại với nhau trong nháy mắt. Tấm thứ nhất, tấm thứ hai, tấm thứ ba. Khi mà tất cả 6 tấm đều đã ghép lại thành một với nhau thì... Sưu! Một tiếng va chạm rất nhỏ chợt vang lên, ngay sau đó một đoàn ánh sáng vô cùng chói lòa xông thẳng lên trời. Luồng ánh sáng đó thần thánh và uy nghiêm, phảng phất như được thần linh chiếu xuống thế gian vậy. Cả đám người tắm rửa dưới luồng ánh sáng thần thánh đấy, tất cả đều sinh ra một cỗ cảm giác thành kính khó mà khống chế, nội tâm bình thản, có một cỗ dục vọng muốn quỳ bái thôi thúc. Tựa như lúc nhìn thấy thần linh giáng lâm vậy. Thần quang! Khí tức này sợ là chỉ có thần chân chính mới có được đi. Thiên Lan thần đồ quả nhiên có quan hệ lớn lao với thần, nói không chừng chính là chìa khóa của bảo tàng, mà Thiên Lan thần nữ lưu lại cho chúng ta. Từng tiếng nói rung động vang lên trong đám người, thậm chí có một số người đã trực tiếp quỳ xuống như gặp được thần. Tịch Thiên Dạ nhìn vẻ mặt của bọn họ, lại hơi liếc về luồng ánh sáng kia khẽ cười lạnh, trong mắt lóe ra một vòng thâm ý mà không ai hiểu được. Ầm ầm, cùng với sự xuất hiện của luồng ánh sáng đó là... Từng tiếng nổ lớn vang lên từ sâu trong thế giới, thiên địa rung động, một con đường không gian được xé ra trước mặt tất cả mọi người. Thiên thê thế giới mở ra. Đây chính là con đường tiến về tầng thứ 2 trong truyền thuyết. Con đường trước mắt kia chính là một bộ phận bị phong bế của thiên thê thế giới, là lối vào tầng thứ 2, thí luyện chi địa. Đây là lần đầu tiên nó được triệt để mở ra từ cách đây mười mấy vạn năm, lần nữa xuất hiện trước mặt người đời. Tất cả mọi người hưng phấn vô cùng, ngón tay bởi vì đó mà run nhẹ nhẹ. Thí luyện chi địa trong truyền thuyết rốt cục được mở ra rồi. Một đoàn ánh sáng thần thánh từ trên trời rơi xuống mu bàn tay của Tịch Thiên Dạ, để lại trên đó một phù văn thần bí. Tịch Thiên Dạ nhìn qua phù văn kia một chút liền giấu vào trong ống tay áo. Hắc Bạch thành chủ nhìn Tịch Thiên Dạ, hơi nhíu mày nói. Tịch Thiên Dạ, tuyệt đối đừng chạy loạn trong thí luyện chi địa, phải bảo quản phù lệnh thật kỹ. Thiên Lan thần đồ đã biến thành phù lệnh, hiển nhiên nó cũng là chìa khóa mở ra Thiên Lan thần cung. Mục đích của bọn hắn tự nhiên không chỉ có mỗi thí luyện chi địa này. Thiên Lan thần cung mới là mục tiêu lớn nhất của bọn hắn, tự nhiên không hy vọng phù lệnh sẽ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Yên tâm đi, dù ngươi chết đi thì ta cũng sẽ không có việc gì. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắc Bạch thành chủ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì cả, mang theo người dưới trướng tiến vào con đường không gian theo tuần tự. Nguyên soái Trúc Hoành Tiêu, Hắc Bạch thần thành giao cho ngươi, vạn sự cẩn thận vẫn hơn. Trước khi bước vào đường hầm không gian, Hắc Bạch thành chủ trịnh trọng quay đầu nói với Trúc Hoành Tiêu. Hiển nhiên lời nói trước đó của Tịch Thiên Dạ cũng khiến hắn có chút cảnh giác trong lòng. Dù sao thì sau khi tất cả bọn họ tiến về thí luyện chi địa rồi Hắc Bạch, thần thành thật sự là gần như vườn không nhà trống. Yên tâm đi, có ta ở đây thì ma tộc đừng nghĩ đến chuyện bước một bước vào thần thành. Trúc Hoành Tiêu vỗ ngực nói. Hắc Bạch thành chủ nghe vậy gật đầu, quay người bước về đường hầm không gian. Với những người khác thì có lẽ hắn còn không tín nhiệm, nhưng Trúc Hoành Tiêu thì hắn khẳng định không bao giờ nghi ngờ. Tiếp sau đó là Linh Thiên Dụ, Linh Thiên Hùng, Lãnh Nhược U, tất cả cường giả trẻ tuổi của Hắc Bạch Thần Thành cũng nhao nhao tiến vào. Hắc Đồng Thánh Quân là người cuối cùng, trước khi bước vào hắn vẫn không quên quay đầu lườm Tịch Thiên Dạ một cái, trong mắt hiện lên một vòng oán độc, bất quá chỉ vẻn vẹn một cái nháy mắt liền biến mất. Khi tất cả đã bước vào đường hầm không gian đến thí luyện chi địa, Trúc Hoành Tiêu quay mình trở về theo đường cũ. Man Cửu Trọng nhìn qua bóng lưng của Trúc Hoành Tiêu, rốt cục nhịn không được tò mò, quay đầu hỏi Tịch Thiên Dạ. Thần tử điện hạ, Trúc Hoành Tiêu thật sự là gian tế của Thâm Uyên Ma tộc sao? Man Cửu Trọng thân là tộc trưởng của Man Ma Thản, tộc đã có rất nhiều lần hợp tác cùng Trúc Hoành Tiêu. Dù sao Man Ma Thản tộc chính là chiến sĩ tiên phong mạnh nhất của Hắc Bạch Thần Thành, mỗi lần phát sinh chiến tranh thì họ đều là mũi đao nhọn nhất của Hắc Bạch Thần Thành đâm về phía trước. Có thể nói hắn tương đối thân quen với Trúc Hoành Tiêu nên có chút hiểu rõ lẫn nhau, nếu không phải lời này do chính thần tử điện hạ nói ra, thì hắn sẽ không bao giờ tin. Những tộc nhân khác của Man Ma Thản tộc và Long Nhân tộc cũng nhao nhao nhìn Tịch Thiên Dạ, vốn là một trong lục đại thần tộc của Hắc Bạch Thần Thành, bọn họ hiển nhiên cũng khó mà tin nổi. Tịch Thiên Dạ cười cười, nói, cần gì phải hỏi, kết quả không sớm thì muộn cũng sẽ có thôi, mà ta nghĩ không phải chờ lâu nữa đâu. Trong đôi mắt của Long Lịch Hải hiện lên một vòng sầu lo, nếu như Trúc Hoành Tiêu thật sự là gian tế của Thâm Uyên Ma tộc, hậu quả khó mà tưởng tượng được. Hắn đã bảo vệ Hắc Bạch Thần Thành nhiều năm, tự nhiên không hy vọng Hắc Bạch Thần Thành xảy ra vấn đề. Đi thôi, lưu lại đây cũng không thay đổi được gì, trời không tuyệt đường người sống, chắc chắn sẽ có thời điểm xuất hiện chuyển biến, nói không chừng chính ngay tại Thiên Lan Thần Cung. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, bước một mạch vào đường hầm không gian. Thời không biến chuyển, khi nhìn rõ được cảnh vật trước mắt, thì một thế giới thần kỳ đã xuất hiện trước mặt họ. Ở đây không có lục địa, chỉ có hư không vô tận, phảng phất như họ rơi vào tinh không bao la, nhìn đi đâu cũng là vô biên vô hạn. Giữa hắc ám thăm thẳm trong hư không có một tia ánh sáng lóe lên, tựa như sao trời trong bầu trời đêm vậy. Tịch Thiên Dạ trông thấy đám người Hắc Bạch thành chủ, tất cả đều đang lơ lửng trong hư không, thế giới này không có trọng lực, không khác biệt gì với tinh không chân chính. Đây hẳn là thí luyện chi địa. Tịch Thiên Dạ cất tiếng. Thí luyện chi địa còn lớn hơn nhiều so với không gian tầng 3, nhìn qua chỉ thấy vô biên vô hạn như tinh không. Những nguồn sáng như hào quang lấp lánh dĩ nhiên không phải sao trời, mà là một khối những lục địa trôi nổi vô định trong hư không. Những mảng lục địa đó rất kỳ quái, nơi lớn có thể ngang một quốc gia trên Nam Man đại lục, cũng có nơi chỉ khoảng trăm trượng. Số lượng những lục địa nhỏ đó rất nhiều, lít nha lít nhít. Thần tử điện hạ, thí luyện chi địa trong truyền thuyết chính là nơi này. Những lục địa cỡ nhỏ kia là di tích từ thời đại thượng cổ. Trước đó ở Thiên Lan Thần Tông có chút đặc thù, sau thời thượng cổ thì không rõ vì đâu mà bị dịch chuyển tới vùng hư không này. Những mảnh đó có rất nhiều cơ duyên lẫn bảo vật, thậm chí là truyền thừa hoàn chỉnh. Long Lịch Hải giải thích cặn kẽ. Những người khác hết thảy đều nhìn những mảnh lục địa đó một cách thèm khát. Có mảnh ở xa tít tắt, về cơ bản là không thể chạm tới, nhưng cũng có mảnh thì gần kề, tựa như có thể đặt chân tới. Song tất cả đều phát hiện ra khi bản thân đang ở trong vùng hư không, thì không cách nào di chuyển được. Năng lực hành động bị hạn chế, tiến một bước cũng không xong. Hư không ở vùng thí luyện có cấm chế từ thượng cổ cấm chế, tất cả mọi người không thể di chuyển tùy ý. Long Lịch Hải thản nhiên nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao để tới những lục địa có cơ duyên cùng bảo vật kia đây? Long Phủ Sơn nhịn không được thốt lên. Long Lịch Hải nghe vậy mỉm cười, tiểu tử ngốc. Nếu thí luyện chi địa có thể di chuyển tùy ý, và các tiểu lục địa kia có thể chạm tới dễ dàng, thì chẳng hóa ra người ta đi đâu cũng nhặt được bảo vật à? Bảo vật ở thí luyện chi địa này sao có thể dễ cầm như vậy được? Long Phủ Sơn đầy vẻ nghi hoặc. Nếu như không di chuyển được, vậy thì đi tầm bảo, tìm cơ duyên như thế nào đây? Không chỉ có Long Phủ Sơn, những người khác cũng nhìn về phía vị lão nhân Long Lịch Hải. Ở thí luyện chi địa, nơi nào có cơ duyên thì còn tùy vận khí các ngươi, vô duyên thì đừng mơ làm nên chuyện. Các ngươi có thấy tiểu lục địa bên kia chứ? Đừng nghĩ nó nằm gần các ngươi mà có thể chạm vào. Nếu không có duyên thì ngươi có đi cả đời cũng không tới. Long Lịch Hải cười nói, à, vậy thì chúng ta tới nơi này để làm gì? Thí luyện chi địa có nhiều cơ duyên như vậy, chúng ta lại không thể tới, chỉ có thể nhìn. Những người trẻ tuổi xung quanh vang lên một chuỗi tiếng than vãn. Không thể di chuyển thì dù bảo vật nằm ngay trước mặt cũng theo không kịp. Long Lịch Hải cười ha hà, vuốt vuốt chòm râu nói, tới được nơi này với các ngươi đã là may mắn lớn nhất rồi. Dù không thể động, nhưng các ngươi lại có thể được dẫn dắt. Hãy chú tâm vào những lục địa nhỏ kia, dùng toàn tâm để cảm nhận đi. Nếu ai đó sinh ra liên hệ thì kẻ đó là người hữu duyên. Những lục địa nhỏ đó tự khắc dẫn các ngươi đi tới. Man Thiên Ý nghe vậy không chờ đợi gì nữa, phóng ra ý niệm của mình, từng đợt cảm ứng những lục địa cỡ nhỏ nọ. Nhưng hắn thất vọng bởi ý niệm đã đảo qua cả trăm mảnh đất bằng, mà không một nơi nào mảy may nảy sinh chút cảm ứng với hắn. Các ngươi nhớ kỹ, trong thí luyện chi địa, quan trọng nhất không phải là sức mạnh mà là duyên phận. Hữu duyên cũng sẽ tùy duyên mà tới. Từ từ cảm ứng đi, đừng sợ phiền phức. Ta tin rằng ai đã có thể tới đây chắc chắn có duyên với một tòa lục địa nào đó. Vị lão nhân Long Lịch Hải nhìn mọi người xung quanh, chỉ dẫn từng bước làm sao thu được cơ duyên ở thí luyện chi địa. Sau đó không lâu, thực sự có người sinh ra cảm ứng với một tiểu lục địa trong hư không. Một cỗ lực lượng thần bí từ mảnh đất đó phóng ra, bao phủ trên thân người nọ, từng chút một dẫn, dụ hắn đi theo. Có người thành công làm nảy sinh vô số ánh nhìn hâm mộ. Từng người một càng thêm gắng sức đi cảm nhận những tiểu lục địa kia. Đám người Long Thiên Nhi, Man Cổ Sơn hơi lưỡng lự nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Làm hộ vệ của Tịch Thiên Dạ, nhiệm vụ trọng yếu nhất của bọn hắn là bảo vệ chủ nhân an toàn. Nếu bọn hắn cảm ứng những tiểu lục địa kia, sau khi thành công chắc chắn sẽ tách khỏi chủ nhân. Các ngươi đều thử một chút đi, không cần để tâm đến ta. Ở Thiên Lan di tích này, cũng không còn ai có thể uy hiếp được an toàn của ta nữa rồi. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Long Thiên Nhi mấy người nghe vậy, liền nhớ tới tu vi hiện tại của chủ nhân. E là còn cường đại hơn cả bọn hắn. Trong lúc nhất thời, một đám đều kích động. Dĩ nhiên cơ duyên với thí luyện chi đại cũng khiến bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. Chủ nhân, nếu như ngươi có thể cảm ứng được cùng một đại lục với Thận Nhi thì tốt quá. Thải Thận Nhi lưu luyến không rời nói. Tiểu nha đầu, ngươi cứ cảm ứng thành công trước rồi hẵng nói sau. Đừng để tới mức không được chút nào thì xấu hổ lắm đấy. Long Thiên Nhi cười nói. Còn lâu ta mới như vậy. Khuôn mặt nhỏ của Thải Thận Nhi ửng đỏ, lập tức nhắm mắt lại để cảm ứng tựa như để chứng tỏ bản thân. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng nhìn vào hư không vô tận. Bố cục nơi này có một chút ý tứ. Khéo léo mà tỉ mỉ tới mức này thì sợ là chỉ có nữ tử mới làm nổi. Cố hết sức đi tìm thử lục địa cộng hưởng với huyết mạch của các ngươi đi. Nếu không thấy hợp thì đừng để ý, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không sai, đi tìm tổ địa của bản thân hoặc trọng địa của chủng tộc mình là chuyện phổ biến nhất ở thí luyện chi địa. Xác suất để tới lục địa của chủng tộc khác là một phần vạn. Mà dù có tới cũng chưa chắc có cơ duyên gì. Cho nên trước hết phải tìm lục địa cộng hưởng với huyết mạch của mình, đừng lãng phí thời gian nơi khác. Hắc Bạch thành chủ cách đó không xa nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, chợt khẽ gật đầu nói. Hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ không phải người của Thiên Lan, di tích mà lại biết điều này. Thời gian trôi đi, người xuất hiện cảm ứng với tiểu lục địa ngày càng nhiều. Đã có hơn một nửa di chuyển vào sâu trong hư không. Tịch Thiên Dạ, ngươi không phải người của Thiên Lan di tích chúng ta. Trọng địa của các chủng tộc khác trong di tích e là sẽ không để ngươi tới. Hắc Bạch thành chủ quay người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Thấy hắn vẫn ngồi nguyên vị thì mỉm cười mà nói. Những người đã bay đi kia đều là, vì đã tìm ra lục địa hòa hợp với huyết mạch của bản thân, được ý niệm tiên tổ triệu hoán. Tịch Thiên Dạ là một tu sĩ ở Nam Man Đại Lục. Về cơ bản hắn đến thí luyện chi địa là vô nghĩa, vì sẽ không có lục địa nào cộng hưởng với hắn. Ở thí luyện chi địa của Thiên Lan di tích, nơi có cơ duyên cùng bảo vật thì chỉ thuộc về hậu duệ của Thiên Lan. Những người khác muốn tranh thủ chút lợi ích cũng chỉ là nằm mơ. Hắc Đồng Thánh Quân lạnh lùng nói. Làm hai kẻ mạnh nhất Hắc Bạch Thần Thành, những người khác chưa đi hết thì bọn hắn cũng chưa vội động thân. Cả hai vẫn cứ yên lặng trông theo những người đi trước. Hắc Đồng Thánh Quân, người thật to gan, dám ăn nói như vậy với thần tử điện hạ. Đôi mắt Hàn Ảnh Nhi lạnh lẽo, sát khí bức người nhìn về phía Hắc Đồng Thánh Quân. Lúc này, người xung quanh đã lần lượt rời đi. Bốn hộ vệ của Tịch Thiên Dạ cũng đã có ba người cộng hưởng thành công với tiểu lục địa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ có Hàn Ảnh Nhi xem ra vẫn chưa thành công, đứng sau lưng Tịch Thiên Dạ không nhúc nhích. Tiểu cô nương, vừa rồi ta chỉ cảm khái vậy thôi, không có nói chuyện cùng thần tử vĩ đại của các ngươi. Hắc Đồng Thánh Quân lộ ra vẻ khó coi. Hắn đường đường là cường giả cực hạn của Thiên Lan di tích, thế mà một con bé miệng còn hôi sữa dám nói chuyện với hắn như thế. Nếu là trước kia hắn đã sớm phát hỏa lên rồi, lẽ nào lại đơn giản như vậy? Nhưng nghĩ tới hậu trường khủng bố của Tịch Thiên Dạ cùng con bé nọ, cộng thêm được dạy dỗ trước đó. Hắn chỉ có thể đè lửa giận trong lòng xuống không dám biểu hiện ra ngoài. Tốt nhất ngươi nên cung kính một chút. Hàn Ảnh Nhi hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Hắc Đồng Thánh Quân nữa. Tịch Thiên Dạ mỉm cười nhìn Hàn Ảnh Nhi. Giữa bốn vị thần tử hộ vệ của hắn, Hàn Ảnh Nhi là người ít nói trầm mặc số một, tựa như sống trong thế giới riêng. Nhưng tính ra nàng lại là người có trách nhiệm hơn cả, cẩn thận nhất trong cả đám. Tịch Thiên Dạ sao lại không nhận ra, Hàn Ảnh Nhi không phải là không thành công. Mà là vẫn luôn kìm nén sự tò mò trong lòng. Chỉ nhìn thôi, chứ không chủ động cảm ứng những tiểu lục địa kia, thủy chung thủ tại bên cạnh Tịch Thiên Dạ một tấc không rời. Hiển nhiên, nếu Tịch Thiên Dạ không đi trước, nàng chắc chắn sẽ không đi. Hắc Đồng Thánh Quân nghiêm mặt lạnh lùng, không dám tiếp tục tranh chấp cùng Hàn Ảnh Nhi. Ai biết cô dì chú bác của nàng có phải, cũng là một tên tuyệt thế cường giả biến thái nào đó hay không? Nhớ tới đám người biến thái nọ, trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ, không thể trêu vào. Hắc Bạch Thành chủ lườm Hắc Đồng Thánh Quân, trong mắt có chút thất vọng than nhẹ một tiếng rồi khẽ lắc đầu. Kẻ năm đó phong quang vô hạn, tâm cao hơn trời, thậm chí dám cùng hắn tranh chấp giờ đã bị phế đi hoàn toàn. Kẻ trước nay không gặp phải chướng ngại gì bỗng đi qua một trận công kích quá lớn, quả nhiên có năng lực chịu đựng kém hơn rất nhiều một người vượt qua thách thức tiến lên. Tịch Thiên Dạ, nếu ngươi thực sự không cộng hưởng được với những tiểu lục địa kia, thì hãy tới thẳng đại lục sau cuối đi. Ngươi chờ bọn ta ở chỗ đó là được rồi. Hắc Bạch Thành chủ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ nói. Đại lục cuối cùng chính là mảng đại lục tựa như ánh trăng chìm sâu trong hư không. Nơi ấy tỏa ra hào quang khổng lồ sáng chói nhất, bắt mắt nhất trong toàn bộ hư không này. Đó chính là điểm tận cùng của thí luyện chi địa. Tất cả mọi sinh linh đều có thể trực tiếp đi tới. Tâm niệm vừa động là xong, không cần cộng hưởng, ai cũng không gặp vấn đề gì. Đương nhiên, trên đại lục cuối cùng không có cơ duyên gì. Nơi ấy chỉ là một trạm trung chuyển mà thôi. Cả lối vào Thiên Lan Thần Cung lẫn lối ra khỏi thí luyện chi địa đều nằm trên đó. Tất cả đám người bọn họ rồi cuối cùng cũng sẽ tụ họp ở đại lục sau cuối. Hắc Bạch Thành chủ khuyên Tịch Thiên Dạ đi thẳng tới đại lục cuối cùng, hiển nhiên là bởi không nghĩ rằng hắn có thể thu được lợi ích gì ở thí luyện chi địa. Những kẻ khác đến từ Hắc Bạch Thần Thành cũng nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong ánh mắt có vẻ mỉa mai lạnh lẽo. Bảo địa thuộc về Thiên Lan di tích của bọn ta, một ngoại nhân như ngươi chỉ có thể nhìn ngó một chút mà thôi. Hai người Linh Thiên Dụ, Linh Thiên Hùng trong lòng đầy tư vị cười trên nỗi đau của người khác. Từ khi bại bởi Tịch Thiên Dạ tới giờ, đã lâu lắm rồi bọn hắn không được cao hứng như thế. Hừ, một gã ngoại nhân ngu xuẩn mà thôi. Thần tử cái chó gì? Chờ bọn hắn đạt được cơ duyên lớn, ở thí luyện chi địa sẽ vỗ cánh bay thẳng lên trời. Mối thù lúc trước chẳng chóng thì chầy cũng sẽ đòi lại trọn vẹn. Chủ nhân, hay là ta và ngươi cùng đi tới đại lục cuối cùng đi. Hàn Ảnh Nhi nhỏ giọng nói. Nàng thấy Tịch Thiên Dạ nãy giờ không nói gì, cho là hắn khó khăn thật. Cơ duyên trong thí luyện chi địa thực sự đúng là có liên quan chặt chẽ đến huyết mạch truyền thừa. Tịch Thiên Dạ nghe vậy lại cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai Hàn Ảnh Nhi nói. Trời đất bao la, ta muốn đi nơi nào thì đi thôi. Ngươi nhanh đi tìm kiếm cơ duyên của mình đi, không cần để ý ta. Hắn không đi vốn không phải là không thể đi, chỉ là vẫn chưa tìm ra mục tiêu khiến hắn cảm thấy hứng thú mà thôi. Một đám tu sĩ Hắc Bạch Thành chủ nghe vậy toàn bộ đều cười lạnh. Không thể đi là không đi được, giả bộ làm gì chứ? Hàn Ảnh Nhi thấy chủ nhân như thế, muốn nói lại thôi, cũng không biết an ủi như thế nào. Nhưng sau một khắc, nàng lại sững sờ ra mặt. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ vốn đứng yên một chỗ, đột nhiên liền di chuyển. Mà quỷ dị ở chỗ không phải hắn bị lực lượng gì dẫn dắt, mà là chính hắn bước chân, tự nhiên giống như trên đất bằng. Thực sự đúng theo lời hắn nói, ta muốn đi nơi nào thì đi thôi, tự thân tới là được làm sao có thể. Hắc Bạch Thành chủ trợn tròn cả mắt, dõi theo Tịch Thiên Dạ đang di chuyển từng bước, bằng vẻ ngạc nhiên không thể hiểu nổi thí luyện chi địa, sinh linh bất động. Hắn sao có thể tự đi lại như thế? Không chỉ có Hắc Bạch Thành chủ, tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Ngay cả những kẻ đứng bên cạnh Tịch Thiên Dạ cũng ngạc nhiên rớt quai hàm. Nơi đây nhiều khả năng có cấm chế từ thời thượng cổ, sao ngươi có thể tự chủ đi lại được? Hắc Bạch Thành chủ nhịn không được kinh hô một tiếng nhìn theo bóng lưng Tịch Thiên Dạ. Mắt đầy vẻ sao động, hắn cực kỳ thèm khát được biết chân tướng. Bổn nhân ngang dọc khắp thế gian, dù là lên trời xuống đất, cửu u hoàng tuyền, thượng thiên trên đầu, ngoại vực sâu xa, hỗn độn tận cùng, không gì không làm được. Tịch Thiên Dạ dậm chân bước, quay lưng về phía chúng sinh, phất tay áo rời đi. Trời ạ, Linh Thiên Dụ trợn tròn cả mắt. Cái quỷ gì? Linh Thiên Hùng cũng đầy một mặt khó hiểu. Hắn không phải người đấy chứ? Tước Vân Đồng cũng không thể bình tĩnh. Sắc mặt Hắc Bạch Thành chủ cùng Hắc Đồng Thánh Quân đã khó nhìn ngang với miếng rẻ lau nhà, dõi theo bóng lưng Tịch Thiên Dạ mà trong lòng đầy ghen tị cùng hâm mộ không lời. Nếu có thể tự do đi lại ở thí luyện chi địa, thì chẳng phải là bất kỳ cơ duyên nào Tịch Thiên Dạ đều có thể trải nghiệm qua ư? Bất luận có thành công hay không, ít ra cơ hội của hắn đã lớn hơn rất nhiều người. Không, thậm chí phải lớn hơn ngàn vạn lần. Hẳn là Thiên Lan Thần Tử. Phải chăng có đặc quyền trong thí luyện chi địa? Hắc Bạch Thành chủ nghĩ mãi không ra, chỉ có thể lý giải như thế. Nhưng Thiên Lan Thần Tử là thân phận có từ thời đại thượng cổ, mà thí luyện chi địa lại hình thành sau thời thượng cổ. Giữa hai bên sao có thể liên hệ với nhau? Các ngươi cứ từ từ lĩnh hội, ta đi theo. Chủ nhân Hàn Ảnh Nhi lườm đám người Hắc Bạch Thần Thành một phen, đoạn cười lạnh không quan tâm bọn hắn nữa. Thân thể nàng khẽ động, tung bay về phía trước. Hiển nhiên, nàng từ sớm đã có mục tiêu rồi, chỉ là không muốn rời đi mà thôi. Một tòa đại lục nồng nặc mùi máu tươi, lặng lẽ xoáy tròn giữa hư không. Nơi đây vô cùng yên tĩnh, tựa như thời gian trôi đi vẫn nguyên vẻ cũ, vạn năm rồi không có khách đến thăm. Một mùi máu tươi ngai ngái không ngừng trào lên từ lục địa, bao phủ trên không hình thành từng tầng huyết vụ dày đặc. Một luồng kim quang bỗng nhiên lóe lên từ thiên ngoại. Mảnh đại lục chưa bao giờ có ánh nắng tựa như lại xuất hiện một mặt trời, lấp lánh chiếu rọi cả thế gian. Nơi đây không sai rồi. Tình cả ngàn mảnh lục địa, rốt cuộc cũng thấy một nơi có chút ý tứ. Tịch Thiên Dạ từ ngoài đại lục dậm chân mà tới, toàn thân tỏa ra kim quang sáng chói như thần chỉ hạ xuống. Vẻn vẹn mấy bước chân đã từ vực ngoại không trung đáp xuống đại địa. Mặt đất đỏ tươi như máu, đạp lên có cảm giác mềm nhũn, hơi có giãn tựa như dẫm lên huyết nhục của ai đó. Trên mặt đất đỏ tươi, Tịch Thiên Dạ bước từng bước chân. Huyết khí nơi này nồng nặc như vậy, sợ là có quan hệ lớn với huyết tinh quỷ tước tộc. Đại lục diện tích không lớn, phạm vi cũng chỉ mấy ngàn dặm. Ở trung tâm có một quần thể cung điện ẩn trong núi sâu, thi thoảng có quạ đen bay ra. Từ lối kiến trúc mà nhận định thì tương đối cổ xưa. Tịch Thiên Dạ không dừng chân ở nơi nào khác, trực chỉ tòa cung điện mà tới. Nếu hắn đoán không sai, chắc chắn nơi đây thuộc về một vị đại năng thuộc huyết tinh quỷ tước tộc từ thời kỳ thượng cổ. Dựa trên huyết khí tràn ngập trong không trung mà phán đoán, đại lục này e là không thiếu tinh huyết cao cấp thượng cổ. Chính những tinh huyết cao cấp đó đã hấp dẫn Tịch Thiên Dạ. Hắn nhanh chóng xuyên qua rừng cây trùng điệp, lách vào giữa vách núi bên trong khu cung điện. Tịch Thiên Dạ, một thanh âm giật mình vang lên. Chỉ thấy giữa một thiên điện hoang phế bên trong cổ cung nọ, vài tên thuộc huyết tinh quỷ tước tộc đang ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ. Vẻ mặt tràn ngập sự khó hiểu. Trọng địa của huyết tinh quỷ tước tộc bọn hắn, làm sao một kẻ ngoại nhân như Tịch Thiên Dạ lại có thể xông vào? Tịch Thiên Dạ, làm sao ngươi được tới chỗ này? Trong đám người nọ, tiếng một nữ tử vang lên. Tước Vân Đồng dậm chân bước ra, nhìn Tịch Thiên Dạ với sắc mặt khó xử. Đám huyết tinh quỷ tước tộc đó khoảng 4-5 người, không chỉ có Tước Vân Đồng. Tước Vân Tâm cũng đứng ngay gần. Tước Vân Tâm mở to mắt, cũng hết sức tò mò không hiểu vì sao Tịch Thiên Dạ làm sao lại xuất hiện ở đây. Dựa theo kinh nghiệm của các nàng, chỉ có tộc nhân huyết tinh quỷ tước tộc mới có thể cảm ứng được nơi này. Người thuộc ngoại tộc căn bản không có khả năng. Cũng chính vì nguyên do đó mà 5-6 người tụ tập ở đây hết thảy đều là tộc nhân huyết tinh quỷ tước tộc. Tịch Thiên Dạ nhìn đám người Tước Vân Tâm, sau đó tự mình lướt vào sâu trong cung điện, không thèm để ý đến bọn họ nữa. Hắn đã ngửi được nơi phát ra mùi máu tươi tinh khiết nồng đậm kia, chính là ở chỗ sâu trong cung điện đó. Các hạ, nơi đây là trọng địa của huyết tinh quỷ tước tộc, mời ngài ngay lập tức rời đi. Một lão ẩu trong đám huyết tinh quỷ tước tộc xuất hiện, thẳng thừng ngăn cản trước mặt Tịch Thiên Dạ, chặn đường đi của hắn. Nơi đây chính là bảo địa của tiên tổ huyết tinh quỷ tước tộc bọn hắn lưu lại, há có thể để cơ duyên cùng bảo vật cho người khác thoải mái lấy đi. Lão ẩu tóc trắng tu vi vô cùng cường đại, khí tức phát ra bao phủ toàn bộ đại lục, lại có hoàng cảnh tu vi. Rõ ràng địa vị của nàng ở huyết tinh quỷ tước tộc không hề thấp. Tịch Thiên Dạ hơi cau mày, thản nhiên nói, trong thí luyện chi địa, bất luận bảo vật hay cơ duyên gì đi nữa đều là vô chủ, thuộc về kẻ có duyên. Dứt lời Tịch Thiên Dạ vung tay lên, một cỗ lực lượng to lớn cuồn cuộn phóng tới, quất thẳng vị lão ẩu tóc trắng kia bắn ngược ra ngoài, thậm chí kém chút nữa thôi đẩy nàng bật hẳn ra khỏi đại lục. Có điều Tịch Thiên Dạ chưa làm tới mức đó, cũng gọi là hạ thủ lưu tình. Nếu không bị đẩy từ đại lục trở về không gian hư vô thì cực kỳ khó trở lại. Quá mạnh. Hết thảy đám người huyết tinh quỷ tước tộc người khẽ giật mình. Dù bọn hắn biết Tịch Thiên Dạ rất mạnh, nhưng nguyên lão Tước Lâm Ngư của huyết tộc bọn họ cũng không kém. Thuộc hàng đầu trong lớp tu sĩ hoàng cảnh, ít nhất thì đội ngũ của Linh Thiên Dụ, nọ cũng không thể sánh được với loại cường giả hoàng cảnh có uy tín lâu đời này. Vậy mà vị nguyên lão Tước Lâm Ngư đó cũng không chịu nổi một kích của Tịch Thiên Dạ. Cơ duyên tạo hóa đều có thiên mệnh. Các ngươi tự nắm bắt cơ duyên của mình cho tốt đi, đừng không biết phân biệt đúng sai. Tịch Thiên Dạ liếc mắt nhìn đám huyết tinh quỷ tước tộc tu sĩ nọ, thân ảnh chớp mắt đã xông vào sâu trong cung điện, thân ảnh lóe lên rồi mất dạng. Tước Vân Tâm vừa định ngăn cản, nhưng lại phát hiện mình hữu tâm vô lực. Khoảng cách giữa nàng và Tịch Thiên Dạ thực sự chênh lệch quá lớn. Ngay cả tư cách đứng nói chuyện trước mặt hắn nàng cũng không có. Vẻ mặt của vị nguyên lão Tước Lâm Ngư vô cùng nghiêm trọng, nhìn bóng lưng Tịch Thiên Dạ mà không nói câu nào, cũng không dám ngăn cản thêm một lần. Vừa Tịch Thiên Dạ vốn đã hạ thủ lưu tình không đẩy nàng trở lại hư không. Nếu khiêu khích hắn thêm lần nữa chắc chắn sự tình sẽ không dễ chịu như thế. Đáng ghét. Tước Vân Đồng tức giận vô cùng, siết tay dậm chân. Nàng chưa từng thấy kẻ nào chạy đến địa bàn người khác giật đồ, mà còn lớn lối như vậy. Ngư Mỗ Mỗ, gã Tịch Thiên Dạ đó rốt cuộc mạnh cỡ nào? Sao có thể đánh lui cả ngài? Tước Vân Tâm nhìn về phía nguyên lão Tước Lâm Ngư, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tịch Thiên Dạ có thể đánh bại Linh Thiên Dụ, tức là cũng có thể liệt vào hàng cường giả tuyệt thế ở Hắc Bạch Thần Thành. Nhưng dù thế nào cũng không thể dễ dàng cản trở Ngư Mỗ Mỗ như vậy. Dù sao vị Ngư Mỗ Mỗ này cũng là thánh hoàng thuộc thế hệ trước, thuộc dạng 10 người đứng đầu ở huyết tinh quỷ tước tộc. Ngư Mỗ Mỗ nghe vậy hơi nín lời, một lúc sau mới buồn bã nói, rất mạnh, sâu không thể dò, ta nhìn không ra được. Khoảnh khắc hắn ra tay, ta có cảm giác như đối mặt với cường giả cực hạn, không có khả năng chống cự. Cái gì? Tước Vân Tâm, Tước Vân Đồng cùng toàn thể đám người huyết tinh quỷ tước tộc người nghe vậy, đều kinh sợ cực độ. Đại thánh hoàng cảnh, cực hạn cường giả, làm sao có thể? Trước đó không lâu chẳng phải Tịch Thiên Dạ còn rất khó khăn mới hạ được linh thiên dụ hay sao? Trước mặt Hắc Đồng Thánh Quân hắn cũng không có chút khả năng phản kháng. Làm cách nào chỉ trong chớp mắt đã trở thành cường giả cực hạn trong truyền thuyết như thế? Có lẽ chỉ là ảo giác của ta thôi. Ngư Mỗ Mỗ lắc đầu. Có lẽ nàng cũng cao tuổi rồi, gan dạ trùng xuống nên nhìn thấy ai cũng có cảm giác mạnh mẽ. Có điều, hắn không chuẩn bị gì mà tự tiện xông vào thâm cung kia. Ta đoán hắn khó mà còn sống trở về. Sắc mặt Ngư Mỗ Mỗ âm trầm, mắt nhìn về phía dãy thâm cung nói từng lời. Những người khác nghe vậy cũng lia lịa gật đầu. Từ trước đến nay, tộc nhân huyết tinh quỷ tước tộc đến đây đều phải cẩn trọng vô cùng, không dám di chuyển bừa bãi, không cẩn thận có thể chạm vào cấm chế thượng cổ dẫn tới sinh tử hồn diệt. Vậy mà một gã tu sĩ nhân tộc như Tịch Thiên Dạ lại dám loạn động ở trọng địa của huyết tộc bọn họ, đơn giản là chán sống rồi. Tịch Thiên Dạ một mạch hướng thẳng về phía trước không mảy may ngừng lại, chẳng bao lâu đã vào đến trung tâm của dãy cung điện. Vốn là nơi cư ngụ của đại năng giả thời thượng cổ, nơi đây dĩ nhiên có nguy cơ trùng điệp. Trận pháp cổ xưa cùng cấm chế uy lưu lại khắp nơi, uy lực vô song. Dù cho đế giả tới đây mà không cẩn thận dẫm lên cấm khu, thì cũng thân tử hồn diệt, hóa thành tro bụi. Đương nhiên năng lực điều tra phán đoán của Tịch Thiên Dạ sẽ không gặp trở ngại gì. Trong phút chốc đã xuyên qua tầng tầng hiểm cảnh, tiến vào tận đến trung tâm của toàn bộ dãy cung điện này. Huyết Ma Thiên Công Điện. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, đứng giữa một tòa đại điện cổ xưa trước, nhìn bảng hiệu lâu đời mà nói bằng giọng thản nhiên. Nếu hắn đoán không sai, đây chính là nơi tu luyện của vị đại năng huyết tinh quỷ tước tộc nọ. Huyết khí cuồn cuộn như biển máu chính là từ đại điện này tản ra. Chủ nhân nơi này hẳn là có tu vị thánh tổ. Dù ở thời kỳ thượng cổ cũng là cường giả. Tịch Thiên Dạ có trí nhớ Thiên Dạ thánh tổ để tham vấn, nháy mắt đã đánh giá được cấp độ tu vi của chủ nhân địa điểm này. Vạn pháp hóa không, phá cấm chi quang. Tịch Thiên Dạ duỗi ngón tay chỉ về phía trước. Một dải ánh sáng trắng xóa tựa như có thể thanh tẩy cả thế giới lóe lên, chiếu vào sâu trong đại điện. Toàn bộ những cấm chế, trận pháp trong đại điện một khi bị luồng bạch quang kia chạm, tới đều ẩm ẩm tan rã thành hư vô, trong nháy mắt bị chia cắt khỏi thực tại. Phá cấm chi quang là vạn pháp hủy diệt từ thời thượng cổ lưu lại đến giờ. Đại trận cùng cấm chế có muôn vàn sơ hở kia dĩ nhiên, không thể làm khó được Tịch Thiên Dạ. Sau khi trận pháp cùng cấm chế trong đại điện bị cách ly, Tịch Thiên Dạ đột ngột biến mất tại chỗ, một khắc sau hiện lên sâu trong địa điện. Nơi ấy già cỗi mà hoang vu, khắp nơi đều là tượng đá đổ nát, yên tĩnh vắng lặng. Chính giữa đại điện bày 10 cái đỉnh lớn dựng thẳng trên mặt đất, không biết đã nằm phủ bụi bao lâu rồi. Một mùi huyết tinh nồng đậm từ trong loạt đỉnh lớn đó không ngừng thoát ra, lan tràn bên ngoài. Rõ ràng, mùi huyết tinh bao phủ đại lục là từ trong đại điện này tỏa đi khắp nơi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng liếc nhìn đại điện, bỏ qua những đỉnh lớn sặc mùi huyết tinh đó, hướng vào vị trí chính giữa. Nơi ấy là 3 cái đỉnh nhỏ không bốc lên bất kỳ mùi vị nào. Tịch Thiên Dạ tiến đến 3 tiểu đỉnh, một tay nắm lấy tai đỉnh định nhấc lên. Nhưng mà hắn thử mấy lần mà không tài nào động tay nổi. Tiểu đỉnh không quá to mà nặng, như núi đè. Với tu vị hiện tại của Tịch Thiên Dạ, dù cả một ngọn núi hắn cũng cất lên dễ, như trở bàn tay chứ đừng nói một cái tiểu đỉnh. Tịch Thiên Dạ không những không kinh sợ, ngược lại còn lấy làm mừng rỡ, trong mắt lóe lên một vẻ dĩ nhiên phải thế rồi. Sau một khắc, cả người hắn lấp lánh hào quang, ánh sáng ngũ sắc tuôn ra, ngũ hành linh thể mãnh liệt xuất hiện chụp lấy nắp đỉnh cử lên một nhịp. Oanh! Trời đất chấn động, toàn bộ tiểu lục địa đều rung chuyển. Dãy cung điện càng đung đưa dữ dội, tựa như địa chấn cực mạnh công kích. Sau khi Tịch Thiên Dạ đem nắp tiểu đỉnh mở ra, một đạo huyết quang chói mắt phóng lên tận mây xanh, thẳng đến thương khung, toàn bộ bầu trời chiếu rọi một màu đỏ máu. Thậm chí từ phía ngoài hư không cũng có thể thấy đạo huyết quang xẹt qua chân trời, bắn thẳng vào hư vô. Cái đó là huyết khí quá mạnh mẽ kinh người như vậy, hẳn là do khí huyết của một vị đại năng thượng cổ nào đó xuất ra. Khối tiểu lục địa kia cũng thuộc về huyết tinh quỷ tước tộc chúng ta. Nếu như ta đoán không sai hẳn là có trọng bảo xuất thế rồi. Toàn bộ sinh linh ở thí luyện chi địa đều động tâm nhìn lên bầu trời. Chứng kiến huyết quang xẹt qua, tất thảy đều hâm mộ kèm sao xuyến không thôi. Đến cùng là kẻ nào số tốt như vậy, đạt được trọng bảo cỡ đó. Ha ha, dấu hiệu đại hưng đây mà, báo hiệu đại hưng cho huyết tinh quỷ tước tộc chúng ta đây mà. Tộc trưởng huyết tinh quỷ tước tộc cười ha ha, mắt tràn đầy xúc động cùng kinh hỉ. Trọng địa của huyết tinh quỷ tước tộc phát sinh kinh biến như vậy rõ ràng là bởi tộc nhân huyết tộc bọn họ đạt được bảo vật. Thành chủ đại nhân, huyết quang dọa người cỡ như thế kia chắc chắn là thần huyết trong truyền thuyết xuất thế. Linh Thiên Dụ nhịn không được hỏi. Thần huyết? Hắc Bạch thành chủ nghe vậy cười một tiếng, khẽ lắc đầu nói, đây chẳng qua là huyết khí của một vị thánh tổ mà thôi. Nhưng dù là vậy cũng đáng sợ lắm rồi. Trong lịch sử thí luyện chi địa rất ít khi xuất hiện trọng bảo cỡ đó. Một khi huyết tinh quỷ tước tộc đạt được thánh tổ huyết khí kia, e là bọn họ sẽ một cánh phất thẳng lên trời. Những người khác nghe vậy liền tỏ ra cực kỳ ghen ghét. Một vài chủng tộc giao hảo với huyết tinh quỷ tước tộc thì bắt đầu quay sang chúc mừng. Mặt tộc trưởng huyết tinh quỷ tước tộc tràn đầy hồng quang, cười tới mức không ngậm được mồm. Sắc mặt Hắc Đồng Thánh Quân lại có chút khó coi, sặc mùi ghen tị. Tinh huyết thánh tổ trong truyền thuyết là bảo vật chưa từng kẻ nào đạt được. Ai mà biết công hiệu mạnh tới mức nào. Thánh tổ ở thời thượng cổ cũng nằm trong lớp cường giả. Nói không chừng một giọt tinh huyết cũng có thể giúp tu vi tăng mạnh đột xuất, thậm chí phá vỡ gông cùm xiềng xích mà tu thành đế cảnh trong truyền thuyết không chừng. Từ lúc trọng bảo xuất thế trở đi, đám người tầm bỏ tăng lên chóng mặt, toàn lực lùng sục bên trong thí luyện chi địa. Cổ lão đại điện, Tịch Thiên Dạ ôm một cái đỉnh nhỏ màu xanh, tựa như ôm một tòa núi cao nặng nề. Bên trong chiếc đỉnh nhỏ có một chút huyết dịch vàng óng ánh, tản ra như ánh mặt trời sáng chói. Nói một chút là bởi số lượng thật sự không nhiều, đổ ra chưa chắc đầy được một chén trà nhỏ. Không nhiều, nhưng thực tế lại vô cùng chân quý. Kiểu gì thì vật này cũng cực gì quan trọng đối với vị đại năng huyết tinh quỷ tước tộc kia, nếu không thì chẳng đời nào được bày cẩn thận ở nơi này. Cái gọi là tinh huyết, trong khái niệm của giới tu sĩ không phải để chỉ huyết dịch. Hai thứ đó về mặt bản chất vô cùng khác nhau. Nếu không thì một con thú hoang thượng cổ kích thước khổng lồ cỡ mấy vạn dặm, chỉ cần tùy tiện rơi ra chút huyết dịch, cũng đã chảy thành sông suối rồi. Loại huyết dịch đó không có giá trị gì cả. Thứ gọi là tinh huyết chính là sinh mệnh tinh hoa của một đời tu sĩ, cũng là vật ngưng tụ những tinh túy bản nguyên. Nói cách khác thì trừ phi không ngại tự tổn thương, còn chẳng có tu sĩ nào nguyện ý đi luyện chế tinh huyết của bản thân mình. Cách thông thường hầu hết là chém giết cường địch rồi dùng kẻ đó luyện thành tinh huyết. Ở thời đại thượng cổ, giết chết một kẻ cấp thánh tổ rồi luyện hóa tinh huyết cũng không ra được bao nhiêu. Bởi vậy mới nói, một chút tinh huyết kia chân quý hiếm hoi tới cấp độ nào. Tịch Thiên Dạ cất số tinh huyết thánh tổ đó thật kỹ, đoạn mới nhìn về phía những chiếc đỉnh to. Những địa đỉnh đó vô cùng lớn, rõ ràng chứa không ít huyết dịch bên trong. Mỗi thời khắc trôi qua đều có huyết khí tản mát xuất ra. Tịch Thiên Dạ vung tay, một cái nắp đỉnh to bự bị hắn đánh bay. Huyết khí kinh người từ trong đại đỉnh ùa ra, cuồn cuộn chảy như sóng lớn tràn đê vỡ. Chỉ thấy bên trong là huyết dịch đầy tới một nửa đỉnh đang sôi trào như nước. Tịch Thiên Dạ nhìn cả một đỉnh đầy máu me đó, trong mắt lóe lên một tia nhìn thất vọng. Cả một đỉnh huyết dịch đó hỗn tạp lộn xộn, hiển nhiên không chỉ luyện từ một sinh linh. Hơn nữa lại không được bảo tồn và luyện chế cẩn thận, trải qua mấy chục vạn năm đã biến đổi, chất lượng đã giảm xuống. Mức phổ thông, chỉ sợ là so với máu giả cũng không bằng. Tịch Thiên Dạ rất chướng mắt với đám năng lượng vừa hỗn tạp vừa lộn xộn đó. Hiển nhiên đám huyết dịch nọ cũng không phải không còn gì khác. Từ trong không gian giới chỉ, Tịch Thiên Dạ rút ra một đồ vật hình dạng như trái tim, đen nhánh như mực nước. Thời điểm lôi ra, trái tim đen nhánh đó không hề nhúc nhích. Nhưng tới khi tiếp xúc không khí lại tựa như hồi sinh, run lên một nhịp không khác gì trái tim đang nhảy nhót. Tịch Thiên Dạ nhìn trái tim nọ, đoạn tiện tay vứt vào trong đại đỉnh. Trái tim đen nhánh vừa rơi vào đại đỉnh liền quăng quật lung tung như cá gặp nước. Đồng thời bề mặt màu đen cũng dần phai đi, hóa thành màu vàng nguyên vẹn, tỏa ra ánh hào quang tinh khiết hoàn toàn đối lập lúc trước. Vật này chính là trứng của U Minh Hạt mà Tịch Thiên Dạ thu được trước đó. Từ khi hắn độ hóa, thăng cấp thành Lục Dực U Minh Hạt Hoàng Hậu thì vật này vẫn luôn ngủ say trong không gian giới chỉ của hắn. Lục Dực U Minh Hiết Hoàng cực kỳ hiếm có ở U Minh Hải. Đây là chủng loài đứng đầu trong dòng U Minh Hiết, có tiềm năng thành thần. Nếu xét về thiên phú, Lục Dực U Minh Hiết Hoàng không kém mấy người Long Thiên Nhi cùng Thải Thận Nhi là bao, thậm chí còn mạnh hơn. Chỉ là từ khi có được vật này, Tịch Thiên Dạ vẫn chưa có cơ hội ấp cho nó nở ra vì chưa đủ năng lượng. Ấp trứng Lục Dực U Minh Hiết Hoàng không hề đơn giản. Không phải năng lượng gì cũng dùng được, vật này nhất định phải cắn nuốt được năng lượng huyết tinh từ những sinh linh khác mới xong. Chính vì thế, huyết dịch cùng hài cốt thánh giả mà Tịch Thiên Dạ phát hiện, ở thụ quật lúc trước vốn định làm vật phẩm để chuẩn bị cho công đoạn ấp trứng U Minh, hiết mẫu trùng. Thậm chí thần Ngọc Thiên Nữ từ Ngọc Thần Sơn, cũng đã định trở thành vật hy sinh cho việc ấp trứng này. Sự thực việc ấp trứng đã sắp đặt khá đầy đủ rồi. Tịch Thiên Dạ đã tính thời điểm bắt đầu ấp trứng không còn xa nữa, nhưng trời xui quỷ khiến thế nào mà sau khi bị Tịch Thiên Dạ điểm hóa, vật này lại tiến hóa thành Lục Dực U Minh Hạt Vương. Thành ra toàn bộ năng lượng chuẩn bị trước đó bỗng thiếu hụt trầm trọng. Tịch Thiên Dạ đạt được trứng nhưng rồi không có cơ hội nào để ấp nữa. bởi vì hắn cần một lượng năng lượng huyết tinh quá mức khổng lồ. Hơn nữa yêu cầu về phẩm chất cũng cao, hầu như rất khó tìm được. Đây là may mắn của ngươi. Huyết dịch bên trong cự đỉnh dù biến chất nhưng lại dư xài cho người ấp trứng Tịch Thiên Dạ, lắc đầu. Tinh huyết thánh tổ quá cao cấp, dĩ nhiên hắn không thể để cho U Minh hạt vì quá lãng phí. Chỉ là ấp trứng thôi thì đám huyết dịch hỗn tạp bên trong những cự đỉnh kia, không thể tốt hơn. Chưa kể phẩm chất cũng không kém chút nào, lục dực U Minh hạt hoàng nở ra chắc chắn sẽ rất mạnh mẽ. Tịch Thiên Dạ thu sạch 10 chiếc cự đỉnh còn lại vào túi. Dù ấp trứng U Minh hạt không cần nhiều như vậy, nhưng tới lúc U Minh Hiết Hoàng nở ra thì năng lượng cần cho việc nuôi nấng nó còn kinh khủng hơn. Từ đại điện trở ra, Tịch Thiên Dạ nhanh chóng rời đi một cách rất thuận lợi. Bên trong thí luyện chi địa có không ít bảo vật, đương nhiên hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tận lực thu vét một lần trọn ổ. Tước Vân Tâm cùng đám người huyết tinh quỷ tước tộc vẫn như cũ phục sẵn ở dãy ngoài cung điện. Trông thấy nhìn thấy Tịch Thiên Dạ phơi phới bước ra từ thâm cung không mất một cọng lông, bộ dạng cực kỳ nhàn nhã khiến toàn bộ đều trợn mắt há mồm. Đám người này vốn vẫn đang cẩn thận từng chút một, không dám loạn động như đang đi trên băng mỏng. Thấy Tịch Thiên Dạ trở ra liền thay đổi hẳn, theo bản năng đoán rằng thâm cung có lẽ cũng không quá nguy hiểm, không cần phải để ý tới mức đó. Trong cung điện cấm chế tầng tầng, nguy hiểm vô cùng. Nơi ở riêng tư của tu sĩ thượng cổ không phải là chỗ cho các ngươi thăm dò bảo địa truyền thừa, rời đi ngay thì hơn. Tịch Thiên Dạ thấy đám người huyết tinh quỷ tước tộc nọ có vẻ kích động, thì nhàn nhạt nhắc nhở một câu, sau đó phiêu nhiên bỏ đi. Tiểu lục địa chỉ là nơi cư ngụ của một vị đại năng thượng cổ, không phải là chỗ có truyền thừa hay khảo hạch gì. Càng không để cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Xông bừa vào chắc chắn sẽ không có đường ra. Dừng lại hết cho ta. Tước Vân Tâm lạnh lùng quát một tiếng, cản lại toàn bộ đám người đang kích động kia. Kỳ thật, Tịch Thiên Dạ không cần nói nàng, cũng đã mơ hồ nhận ra nơi đây không phải chỗ để bọn họ có thể thăm dò. Giờ nghe Tịch Thiên Dạ nói vậy càng khiến nàng chắc chắn hơn. Tịch Thiên Dạ lừa chúng ta phải không? Vừa mới thấy đạo huyết quang kinh người như vậy, rõ ràng là trọng bảo xuất thế. Tịch Thiên Dạ đạt được trọng bảo trong đó, giờ nói như vậy không chừng là có lòng tự tư, không muốn chúng ta tìm được bảo vật. Một thanh niên huyết tinh quỷ tước tộc nhịn không được phản bác. Ai chẳng thèm muốn được như Tịch Thiên Dạ, phi thẳng vào trung tâm trọng địa đoạt bảo vật rồi ra. Ngu xuẩn, dù cho nơi đây có bảo vật thì cũng đã bị Tịch Thiên Dạ lấy đi cả rồi. Ngươi cho là, hắn sẽ lưu chút nào cho người tới nhặt nhạnh sao? Các ngươi muốn đi thì đi, có gì thì tự chịu. Tước Vân Tâm lạnh lùng nói, định cứng rắn hơn chút nhưng rồi lại thôi. Ngay cả Tước Vân Đồng có vẻ miễn cưỡng rồi cũng xoay người bỏ đi. Số lượng trọng địa thuộc về huyết tinh quỷ tước tộc bọn họ ở thí luyện chi địa cũng không ít, cần gì phí thời gian ở chỗ này. Tịch Thiên Dạ lang thang trong thí luyện chi địa, dựa theo tâm ý của mình tìm đến những tiểu lục địa khiến hắn cảm thấy hứng thú. Có đôi lúc hắn thu hoạch tương đối khá ở một tiểu lục địa nào đó, có khi lại chẳng thu được gì. Hắn khác với tất cả mọi người, bởi chỉ mình hắn có thể tự do đi lại trong hư không, không phải chịu chút quy tắc hạn chế nào của thí luyện chi địa này. Thế là rất nhiều kẻ ở Thiên Lan, di tích bỗng phát hiện tổ địa hoặc nơi truyền thừa vốn thuộc về chủng tộc bọn họ lại đột nhiên xuất hiện một kẻ ngoại tộc. Kẻ đó cứ thể lăng không mà tới, rồi cũng nghênh ngang rời đi. Tựa như toàn bộ thí luyện chi địa đều tùy ý hắn. Tịch Thiên Dạ cứ thế đi qua di tích của U Viêm Hàn Ảnh tộc, Long Nhân tộc, Kim Diễm Linh tộc, thậm chí cả của Thần Mạch Nhân tộc. Trong thời gian ngắn, hắn thu được vô số tài liệu tu luyện. Đương nhiên nói khủng bố cũng là với những người khác. Còn với Tịch Thiên Dạ thì sợ là không đủ cho hắn đột phá tới Nguyên Anh kỳ. Hơn thế, tài nguyên thực sự chất lượng cũng không thể mua được trên thị trường. Đồ tốt thì vĩnh viễn không thể dùng tiền mà có. Ví dụ Tịch Thiên Dạ vẫn đang muốn luyện chế pháp bảo mạnh hơn. Hắn tính dùng Quân Vương kiếm và Vô Gian giáp luyện thêm một lần, nhưng mãi vẫn không tìm được tài liệu thích hợp. Giờ trong thí luyện chi địa mới có cơ hội thu đủ từng chút một những vật liệu để luyện khí đó. Ngày thứ 13, Tịch Thiên Dạ xuất hiện ở một tòa lục địa vốn thuộc về Thần Mạch Nhân tộc. Đại lục này núi non trùng điệp, diện tích rộng mênh mông. Nếu hắn đoán không sai, nơi đây hẳn là một khu mỏ quặng thời thượng cổ của Thần Mạch Nhân tộc. Giữa các dãy núi còn sót lại rất nhiều quặng mỏ đào sâu không thấy đáy. Khoảnh khắc Tịch Thiên Dạ vừa tới, chân còn chưa chạm đất đã thấy một đạo hào quang màu xanh ánh kim phóng thẳng lên trời xuyên tới tận tầng mây. Tịch Thiên Dạ hơi sững người. Hắn còn chưa kịp thăm dò mà trọng bảo đã xuất thế rồi. Chỉ cần nhìn vào hào quang chiếu thẳng đến cửu thiên kia, cũng đủ biết bảo vật đào được chắc chắn không đơn giản. Thâm Lam Trọng Đồng. Tịch Thiên Dạ nhắm mắt, nhìn về phía ánh sáng chiếu cao kia mà bật cười khẽ. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được lại chẳng tốn chút công phu. Thâm Lam Trọng Đồng chính là một trong những tài liệu tốt nhất trong kế hoạch luyện chế Thanh Quân Vương kiếm thứ hai của hắn. Hắn vốn biết dù là trong tu tiên giới, Thâm Lam Trọng Đồng chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Tìm được hay không hoàn toàn nằm ở duyên phận. Ở Thái Hoang mà muốn lấy được một khối thâm lam trọng đồng cũng rất khó khăn. Cho nên hắn cũng không quá cứng nhắc, đã chuẩn bị tìm tài liệu thay thế. Nhưng vừa mới định bỏ qua, thì tự dưng nó lại chạy tới. Như thế không phải kinh hỉ là gì. Mà trên đại lục này, hắn còn cảm ứng được một vài khí tức quen thuộc. Những luồng khí tức đó dao động kịch liệt, hiển nhiên là đang chiến đấu. Tịch Thiên Dạ lăng không mà đi, một bước tiến hơn trăm dặm, nhắm về phía vùng đang có năng lượng xung động kịch liệt mà tới. Linh Thiên Hùng, ngươi làm gì vậy? Quặng mỏ này là do ta phát hiện ra trước. Một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên từ sâu trong khu mỏ. Chỉ thấy bên giữa thung lũng có mấy thanh niên đang đối đầu, ai nấy tỏa ra khí tức hùng hổ. Hai bên đều là người trẻ tuổi đến từ thần mạch nhân tộc. Nơi đây chính là một quặng mỏ thuộc về thần mạch nhân tộc thời thượng cổ. Hầu như chỉ có người của thần mạch nhân tộc mới có thể lần ra. Hai nhóm người nọ, một bên thủ lĩnh là Linh Thiên Hùng, dẫn đầu phe còn lại thì Tịch Thiên Dạ cũng biết, chính là Linh Thiên Điêu, kẻ có ảnh hưởng khá lớn trong lớp thanh niên của thần mạch nhân tộc. Nói ra thì Linh Thiên Điêu dù lớn tuổi hơn Linh Thiên Hùng khá nhiều, nhưng về mặt tu vi lại thua kém không ít. Dù sao Linh Thiên Hùng cũng là kẻ tiệm cận với tuyệt thế thiên tài của thần mạch nhân tộc, Linh Thiên Dụ, cách thánh hoàng cảnh cũng chẳng bao xa. Dẫu cho Linh Thiên Điêu đạt tới tu vi thánh vương cảnh cao giai nhưng so với Linh Thiên Hùng, vẫn dưới một bậc. Giờ phút này, Linh Thiên Điêu cùng đồng bọn đứng sau lưng vô cùng phẫn nộ, trợn mắt lườm Linh Thiên Hùng. Linh Thiên Hùng, ngươi sao có thể vô lý như vậy? Khối kim loại màu lam kia là tự tay bọn ta đào từ trong núi ra. Linh Lan nặc mặt căng thẳng, ngực phập phồng liên hồi, rõ ràng là vô cùng tức giận. Bên cạnh Linh Thiên Điêu, không chỉ có Linh Lan nặc mà còn có cả Linh Thừa Nguyên và Linh Phu Anh. Quan hệ của bọn họ với Linh Thiên Điêu cũng không tệ, sau khi gặp nhau tại quặng mỏ liền lập thành tổ đội tầm bảo ở nơi này. Ai ngờ được họ cực nhọc bao lâu mới, đào được một khối kim loại đặc thù từ sâu trong mỏ, đám Linh Thiên Hùng lại đột nhiên xuất hiện có ý định chấn lột. Mặc dù họ không biết khối kim loại màu lam đó là tài liệu gì, nhưng từ khí tức phát ra, cũng có thể đoán được nó chắc chắn là bảo bối không hề tầm thường. Bảo vật do chính mình nhọc nhằn khổ sở mới tìm ra, sao có thể để cho người khác cướp đi? Linh Thiên Hùng nghe vậy cười lạnh nói như không, một đám rác rưởi, chẳng lẽ không biết hiểu câu vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn sao? Bảo vật ở thí luyện chi địa này, kẻ nào có năng lực thì kẻ đó giữ. Không có bản lãnh thì cút xa một chút cho ta. Rõ ràng là ai có duyên thì người đó nhận. Linh Lan nặc tức giận phản bác. Có năng lực thì mới có duyên, ngu xuẩn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh Thiên Hùng lạnh lẽo nhếch môi, không thèm để ý đến vẻ phẫn nộ cùng uy hiếp của phe đối diện. Gã trực tiếp bước tới một bước, một quyền hung hăng đánh thẳng về phía Linh Thiên Điêu. Chỉ có Linh Thiên Điêu mới đủ tầm khiến hắn ra tay. Còn những kẻ khác căn bản không đủ tư cách để hắn động chân. Đồng tử Linh Thiên Điêu có rút hét lớn một tiếng. Một luồng áp lực kinh người bộc phát ra, toàn lực đấu cứng một đòn với Linh Thiên Hùng. Nhưng tu vi của hắn cuối cùng vẫn không bằng Linh Thiên Hùng. Ầm một tiếng dọa người, hắn bị Linh Thiên Hùng đánh bật ra ngoài. Thân thể văng vào trần khu mỏ khiến đất đai rung chuyển, sỏi đá cuồn cuộn đổ xuống. Không chịu nổi một kích. Trong mắt Linh Thiên Hùng lóe lên vẻ khinh thường. Gã lắc mình một cái liền xuất hiện phía trước khu mỏ quặng, đạp xuống một cước. Linh Thiên Điêu vừa bò dậy liền bị Linh Thiên Hùng đạp thêm một cước. Thân thể to lớn bị đánh cho gập lại, hai chân thụt hẳn xuống, nửa người trên dính sát vào mặt đất. Thiên tài của thần mạch nhân tộc cái gì chứ? Trong mắt ta chỉ là một kẻ bị đào thải đáng thương mà thôi. Linh Thiên Hùng dẫm lên người Linh Thiên Điêu, mắt đầy vẻ lạnh lùng pha lẫn châm chọc mỉa mai. Linh Thiên Điêu cắn chặt răng, cố không gục xuống, mắt ngập tràn vẻ khuất nhục. Dù hắn cố gắng tới mức nào cũng không thể vùng dậy. Tu vi chênh lệch quá lớn, Linh Thiên Hùng như một ngọn núi đè lên người hắn nặng trình trích. Đám Linh Lan nặc ai nấy đều vô cùng phẫn nộ, lao tới tính chuyện cứu viện Linh Thiên Điêu. Nhưng chẳng cần Linh Thiên Hùng ra tay, những kẻ sau lưng hắn đã có thể ngăn bọn họ lại. Đúng như Linh Thiên Hùng nói, họ không có tư cách để hắn phải động chân. Linh Thiên Hùng, chúng ta cùng là thần mạch nhân tộc. Ngươi làm vậy không phải quá quắt sao? Linh Lan nặc lạnh lùng nói. Linh Thiên Hùng, Thiên Điêu đại ca năm đó đối xử với người không tệ. Lúc ngươi chưa trưởng thành hắn cũng che chở ngươi không ít. Sao ngươi có thể vong ân phụ nghĩa như thế? Sắc mặt Linh Phu Anh cũng khó coi vô cùng. Bọn họ kính trọng Linh Thiên Điêu là bởi Linh Thiên Điêu thường bảo vệ họ, có tư cách làm anh cả. Nhưng Linh Thiên Hùng thì khác. Dù tu vi rất cao nhưng ở thần mạch nhân tộc lại chẳng tốt đẹp gì. Người này quá mức cuồng vọng tự đại, không để ai vào mắt. Cùng là thần mạch nhân tộc. Ha ha, cùng là thần mạch nhân tộc thì sao? Các ngươi chỉ là tiểu nhân vật trong thần mạch nhân tộc mà thôi, thành tựu tương lai hạn hẹp. Còn Linh Thiên Hùng ta, chính là vua tương lai của thần mạch nhân tộc. Linh Thiên Hùng lớn tiếng cười ha ha, trong mắt tràn đầy tùy ý cùng tùy tiện. Đám người Linh Lan nặc giận đến mức nói không nên lời. thế gian sao lại có kẻ vô sỉ như thế? Trong thần mạch nhân tộc, nói vua tương lai thì cũng là Linh Thiên Dụ chứ không phải Linh Thiên Hùng nhà ngươi. Linh Thiên Hùng một mặt dẫm đạp Linh Thiên Điêu, mặt khác cướp đi Thâm Lam Trọng Đồng trong tay hắn. Sau đó, gã một cước vung ra, đá bay Linh Thiên Điêu như đá một quả bóng, xuyên vỡ mấy ngọn núi mới dừng lại. Hùng ca uy vũ, hùng ca bá khí, hùng ca không hổ là đệ nhất nhân thần mạch nhân tộc. Mấy gã tiểu đệ sau lưng Linh Thiên Hùng ra sức bợ đỡ, a dua nịnh hót. Những kẻ bám đuôi Linh Thiên Hùng giỏi nhất là chuyện này. Linh Thiên Hùng cười ha hả, vô cùng đắc ý quay người chuẩn bị vênh vó bỏ đi. Bỏ Thâm Lam Trọng Đồng xuống. Đang lúc Linh Thiên Hùng đắc chí chuẩn bị rời đi, một đạo thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang lên. Người nào? Tất cả mọi người nhìn về phía nơi phát ra thanh âm đó đầy vẻ ngạc nhiên. Lại có thể có người dám khiêu khích Linh Thiên Hùng, không muốn sống sao? Linh Thiên Hùng lại cứng đờ cả người, biểu lộ trên mặt sượng lại. Chân vừa định bước lên bỗng không dám nhấc một phân. Hắn vô cùng quen thuộc thanh âm nọ. Nằm ngủ cũng có thể mơ thấy. Nhưng dù là mộng hắn cũng không nghĩ tới, kẻ đó đột nhiên xuất hiện ở khu mỏ này. Không chỉ có Linh Thiên Hùng, Linh Lan Nặc và đám Linh Phu Anh, Linh Thừa Nguyên cũng run người, nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói bằng giọng không ngờ tới. Tịch Thiên Dạ, sao hắn lại ở đây? Không thể nào. Phàm những ai quen biết Tịch Thiên Dạ đều có chút không dám tin. Nơi đây dù sao cũng là khu mỏ của thần mạch nhân tộc thượng cổ bọn họ. Tịch Thiên Dạ chỉ là một gã tu sĩ Nam Man đại lục, không có huyết mạch của thượng cổ nhân tộc như bọn họ, sao hắn có thể tới đây? Chỉ thấy sau khi tiếng nói vang lên, một gã thiếu niên áo trắng từ trong khe núi rào bước ra, phơi phới xuất hiện trước mặt đám đông. Tại khoảnh khắc thấy mặt Tịch Thiên Dạ, không chỉ những người quen biết hắn mà cơ hồ tất cả đều kinh sợ. Dù gì ở Hắc Bạch Thần Thành, Tịch Thiên Dạ cũng đã thuộc vào thành phần không ai không biết. Thân phận của hắn thậm chí có thể ngang cấp với Hắc Bạch Thành Chủ. Tịch Thiên Dạ, sao lại là ngươi? Linh Thiên Hùng tỏ ra cực kỳ mất tự nhiên, không còn dáng vẻ khí phách bừng bừng như trước. Gã thậm chí còn đứng chôn chân một chỗ, không dám tùy tiện loạn động. Đưa Thâm Lam Trọng Đồng cho ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch Thiên Dạ, nơi này là khu quặng mỏ của thần mạch nhân tộc, hết thảy bảo vật ở đây đương nhiên cũng thuộc về chúng ta. Chẳng lẽ ngươi muốn cướp đoạt bảo vật của thần mạch nhân tộc chúng ta hay sao? Linh Thiên Hùng biểu lộ khó coi vô cùng, bảo vật vừa tới tay, hắn rất không cam tâm từ bỏ. Hơn nữa vừa chạm vào Thâm Lam Trọng Đồng, hắn liền biết bảo vật này không đơn giản. Lời đã nói, ta không muốn nói lại lần thứ hai. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trên người hắn không cảm giác được một tia khí tức, dường như là một người bình thường. Nhưng lời nói ra, lại tạo thành áp lực to lớn đối với tất cả mọi người. Thậm chí có người ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ngươi! Linh Thiên Hùng nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm. Hắn vốn là một người bá đạo, sao có thể mặc cho người khác còn bá đạo hơn mình? Lửa giận trong lòng hắn gần như muốn nổ tung. Hắn đang muốn nói thêm một câu, nhưng hiển nhiên Tịch Thiên Dạ đã không có kiên nhẫn tiếp tục nghe hắn nói nhảm. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, cả người đã xuất hiện trước mặt Linh Thiên Hùng, giơ bàn tay đập xuống cái ót của Linh Thiên Hùng, dường như người lớn đánh trẻ con vậy, trực tiếp đập hắn lảo đảo té lăn trên đất, khuôn mặt hung hăng đện vào ngọn núi. Tất cả mọi người rung động nhìn một màn trước mắt, mạnh mẽ như Linh Thiên Hùng, nhưng đối mặt với Tịch Thiên Dạ lại một đứa trẻ con, một chút phản kháng cũng không có, bao nhiêu thần thông thánh thuật cũng không kịp sử dụng. Chẳng khác nào một người thường bị đẩy ngã. Đa tạ, Tịch Thiên Dạ một cước đạp trên lưng Linh Thiên Hùng, rồi mới từ tốn nói ra hai chữ, đồng thời đoạt lấy Thâm Lam Trọng Đồng từ trong tay hắn. Linh Thiên Hùng vô cùng khuất nhục, điên cuồng vật lộn, dùng toàn bộ sức lực nhưng khác nào phủ du tiết cây, căn bản không có hiệu quả. Đây là lần thứ hai hắn bị Tịch Thiên Dạ một cước đạp dưới chân, mỗi lần đều vô lực phản kháng, hắn thật sắp điên rồi, hận không thể xé cả người Tịch Thiên Dạ thành tám khối. Lấy được bảo vật, Tịch Thiên Dạ một cước đá bay Linh Thiên Hùng như khi hắn đá bay Linh Thiên Điêu. Linh Lan Nặc nhìn Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt phức tạp, nói không nên lời. Thấy Tịch Thiên Dạ quay người muốn đi, rốt cục có chút không nhịn được nói, Tịch Thiên Dạ, khối kim loại kia là do chúng ta phát hiện trước. Tịch Thiên Dạ dừng lại, liếc nhìn Linh Lan Nặc, thản nhiên nói, Thâm Lam Trọng Đồng không thể cho ngươi. Linh Lan Nặc muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn trầm mặc. Tịch Thiên Dạ cường đại như vậy, bọn hắn có thể làm sao? Hơn nữa, Tịch Thiên Dạ không cướp từ bọn hắn mà từ trong tay Linh Thiên Hùng. Nàng có tư cách gì nói Tịch Thiên Dạ là người không có nghĩa khí? Tịch Thiên Dạ lắc đầu, thản nhiên nói, Thâm Lam Trọng Đồng cho các ngươi cũng vô dụng, như vậy đi. Ta cho các ngươi mấy món bảo vật khác coi như đền bù tổn thất. Tịch Thiên Dạ vung ống tay áo lên, tiện tay vứt mấy món bảo vật trên mặt đất, những bảo vật kia đều rất bất phàm, linh khí kinh người. Hắn du đãng trong thí luyện chi địa lâu như vậy, đương nhiên thu hoạch không ít, có một ít bảo vật hắn cũng không cần dùng, cho đám người Linh Lan Nặc một ít coi như đền bù tổn thất cũng không sao cả. những bảo vật này lại chân quý đến mấy cũng không sánh bằng Thâm Lam Trọng Đồng. Đám người Linh Lan Nặc sững sờ, bọn hắn không ngờ Tịch Thiên Dạ nguyện ý lấy ra bảo vật trao đổi cùng bọn hắn, làm như vậy không thể bảo là không có nghĩa khí, dù sao bên trong thế giới nhược nhục cường thực này, ai sẽ giảng đạo lý với ngươi. Dù cho Tịch Thiên Dạ cùng Linh Lan Nặc có chút giao tình, nhưng Tịch Thiên Dạ không trực tiếp đoạt đồ đạc của nàng. Hơn nữa mấy món bảo vật kia đều rất bất phàm, dù là bọn hắn trông thấy cũng đỏ mắt không thôi, hiển nhiên Tịch Thiên Dạ không có ý định qua loa cho xong. Linh Lan Nặc biểu lộ có chút phức tạp, Linh Phu Anh cùng Linh Thừa Nguyên cũng không biết nói gì cho phải. Mang theo thương thế trở về, Linh Thiên Điêu chấn động nhìn Tịch Thiên Dạ. Chỉ có trải qua vô số trắc trở, bọn hắn mới cảm nhận càng thêm khắc sâu. Hiển nhiên, ở phương diện đối nhân xử thế, bọn hắn kém xa Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ không muốn dừng lại ở quạng mỏ quá lâu, quay người chuẩn bị rời đi, thí luyện chi địa quá khổng lồ, cho hắn thời gian 10 năm cũng chưa hẳn có thể đi hết, mà hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy. Dựa theo ước định trước đó, một tháng sau, bọn hắn nhất định phải chạy tới điểm cuối đại lục, cho nên hắn không muốn lãng phí thời gian. Nhưng mà, ngay lúc Tịch Thiên Dạ chuẩn bị trở về hư không, một tiếng cười lạnh đột xuất hiện sau lưng hắn. Tịch Thiên Dạ, quả nhiên ngươi sưu tầm được không ít bảo vật, thực khiến người hâm mộ ghen ghét. Thanh âm kia vô cùng âm trầm, quanh quẩn trong đất trời lại như một quả cân treo trong lòng của mọi người. Tịch Thiên Dạ hơi hơi nhíu mày, dừng bước, đưa mắt nhìn về một nơi nào đó ở hư không. Những người khác đã sớm kinh hãi, từng người đều sắc mặt khẩn trương, người còn chưa xuất hiện, nhưng thanh âm vang lên đã tạo ra áp lực lớn như vậy, hiển nhiên người kia có tu vi đáng sợ tới cực điểm. Chỉ thấy đằng sau một tòa quạng mỏ rách nát, một bóng đen chậm rãi xuất hiện, áo bào đen bao phủ cả người phiêu phiêu đãng đãng bay đến, phảng phất như u linh. Hắc Đồng Thánh Quân. Mọi người nhìn thấy bóng đen kia, toàn bộ đều chấn động cả người, ánh mắt tràn hoảng sợ. Cực hạn tồn tại trong di tích Thiên Lan, địa vị gần với Hắc Bạch Thành Chủ, thật không ngờ tới Hắc Đồng Thánh Quân cũng đến khu quạng mỏ. Linh Thiên Điêu, Linh Lan Nặc, Linh Phu Anh sắc mặt mấy người bọn họ đột nhiên tái nhợt vô cùng, uy danh của Hắc Đồng Thánh Quân quá lớn, cho dù chỉ đứng ở trước mặt hắn, mấy người bọn họ đều có chút run lẩy bẩy. Cả người Hắc Đồng Thánh Quân được bao phủ trong áo bào đen, ánh mắt sâu kín nhìn về Tịch Thiên Dạ, trong mắt chỉ có oán hận cùng oán độc, khuôn mặt tái nhợt không có chút máu, thật giống như u linh đến từ địa ngục. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, vẻ mặt lãnh đạm nói, Hắc Đồng Thánh Quân, có gì dạy bảo? Có gì dạy bảo sao? Hắc Đồng Thánh Quân đột nhiên cười lớn, cười đến cả người ngửa về sau, một cánh tay chỉ vào mặt Tịch Thiên Dạ, nước mắt đọng trên khóe mắt cũng sắp chảy ra. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Tịch Thiên Dạ, ngươi cũng có hôm nay. Gặp được ta, ngươi cảm thấy ta muốn dạy bảo điều gì? Tiếng cười của Hắc Đồng Thánh Quân có chút thê lương, khắp khuôn dữ tợn, ác độc. Những người khác đều không rét mà run, hơi lạnh lướt qua sau ót. Hắc Đồng Thánh Quân, ngươi cũng ở đây sao? Ha ha! Quá tốt rồi, mau giết chết Tịch Thiên Dạ, hắn đoạt bảo vật của ta. Linh Thiên Hùng chật vật bay trở về, liền nhìn thấy Hắc Đồng Thánh Quân, khuôn mặt mừng rỡ, dường như trẻ con bị ức hiếp nhìn thấy phụ huynh, trong nháy mắt cả người hưng phấn không thể tả. Hắc Đồng Thánh Quân nhìn cũng không nhìn Linh Thiên Hùng, chỉ nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ cười không dừng. Thí luyện chi địa to lớn như thế, nếu như không phải người cùng một tộc, xác suất gặp nhau hầu như bằng không. Hắc Đồng Thánh Quân hoàn toàn không ngờ, hắn thế mà đụng phải Tịch Thiên Dạ, một thân một mình trong khu quạng mỏ của thần mạch nhân tộc. Đám người nhìn bộ dạng điên cuồng của Hắc Đồng Thánh Quân, không ai không cảm thấy sợ hãi, bầu không khí có chút không đúng. Điên rồi. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, ánh mắt cổ quái nhìn Hắc Đồng Thánh Quân. Hắc Đồng Thánh Quân bỗng nhiên sụ mặt, lạnh lùng nói, điên cũng là vì bị ngươi bức tới điên, Tịch Thiên Dạ. Hôm nay ta muốn cho ngươi hối hận vì đi đến thế giới này, để ngươi biết được cái gì gọi là sống không bằng chết, sau đó nghiền xương thành tro, đánh ngươi hồn phi phách tán. Hắc Đồng Thánh Quân buông lời ác độc, hết thảy khuất nhục hắn phải chịu đều tính trên đầu Tịch Thiên Dạ, hắn hận Tịch Thiên Dạ, nằm mộng cũng muốn giết chết Tịch Thiên Dạ. Hắn cho là mãi mãi cũng không có cơ hội, nhưng không nghĩ đến ông trời ưu đãi hắn như thế, trực tiếp đưa Tịch Thiên Dạ đến trước mặt hắn. Đám người xung quanh nghe vậy đều biến sắc, dự cảm không lành càng ngày càng mãnh liệt. Thân phận địa vị bây giờ của Tịch Thiên Dạ đã không giống như trước, nếu Hắc Đồng Thánh Quân thật sự giết Tịch Thiên Dạ, hậu quả không thể tưởng tượng. Thánh Quân đại nhân, Tịch Thiên Dạ chính là Thiên Lan thần tử, ngươi tuyệt đối đừng xúc động a. Linh Thiên Điêu sắc mặt kịch biến, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cả người đều run lên nhẹ nhẹ. Mặc dù Hắc Bạch Thần Thành không thừa nhận thân phận của Tịch Thiên Dạ, nhưng thế lực sau lưng Tịch Thiên Dạ khá là khổng lồ, có thể chống lại Hắc Bạch Thần Thành, nếu như Tịch Thiên Dạ bị Hắc Đồng Thánh Quân giết chết, như vậy sẽ gây ra hậu quả mang tính chất hủy diệt, rất có thể Hắc Bạch Thần Thành sẽ xuất hiện đại tai nạn, sinh tử tồn vong. Thánh Quân, đại nhân, ngươi giết Tịch Thiên Dạ thì chúng ta đều sẽ gặp nạn. Linh Lan Nặc sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói. Dù cho Linh Thừa Nguyên cùng Linh Phu Anh cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, từng người bị dọa đến không ngừng lui lại. Chỉ có Linh Thiên Hùng e sợ thiên hạ không loạn, ha ha cười nói, rất tốt. Giết, chết Tịch Thiên Dạ đi. Thánh quân đại nhân yên tâm, nơi này là khu quặng mỏ của thần mạch nhân tộc, người ngoài không biết được mà chúng ta sẽ thay ngươi giữ bảo mật. Cùng lắm thì nói Tịch Thiên Dạ xông vào thí luyện chi địa, thì gặp chuyện ngoài ý muốn mà chết, ai có thể điều tra ra đây. Linh Thiên Hùng như cười trên nỗi đau của người khác vô cùng thoải mái. Tịch Thiên Dạ, a Tịch Thiên Dạ, ngươi cũng có hôm nay. Ngươi chết trong thí luyện chi địa, cho dù sau lưng thế lực cường đại tới đâu, bọn hắn đừng nghĩ tra ra hung thủ. Nếu ở địa phương khác, muốn giết Tịch Thiên Dạ rất khó, nhưng thí luyện chi địa chính là nơi không thể thích hợp hơn. Hiển nhiên, Hắc Đồng Thánh Quân cũng có ý tưởng như thế. Linh Thiên Hùng cười ha ha, hắn tự nhận là Hắc Đồng Thánh Quân cũng có ý nghĩ như hắn. Biểu lộ Linh Thiên Điều ngưng trọng, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Linh Thiên Hùng. Sao thế gian sao lại có một người ngu si không có đầu óc như thế? Hắc Đồng Thánh Quân nghe vậy liếc nhìn Linh Thiên Hùng một chút, trên khuôn mặt treo một nụ cười quỷ dị. Đám người xung quanh thấy hắn nở nụ cười, tay chân trở nên lạnh buốt. Đồ đần độn, ngươi cho rằng Hắc Đồng Thánh Quân sẽ tín nhiệm ngươi sao? Trên thế giới này chỉ có người chết mới có thể mãi mãi giữ bí mật, nếu như Tịch Thiên Dạ chết rồi, ngươi đừng nghĩ mình có thể sống sót trở ra ngoài. Linh Thiên Điều thầm hận, Linh Thiên Hùng thật sự là một tên xuẩn tài. Căn bản không nhìn ra vấn đề, bọn hắn gặp phiền toái lớn a, sơ sẩy một cái rất có thể sẽ vứt luôn tính mạng. Người như Hắc Đồng Thánh Quân, nếu như hắn liều lĩnh giết chết bọn hắn, chắc chắn sẽ không lưu người sống. Mọi người không ngốc, sự sợ hãi điên cuồng lan tràn trong lòng tất cả mọi người. Cái gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Linh Thiên Hùng nghe vậy thân thể cứng đờ, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy vẻ không tin. Hắn nhìn về phía Hắc Đồng Thánh Quân, run rẩy nói, Thánh Quân đại nhân, chúng ta cùng là thần mạch nhân tộc, chính là đồng bạn đáng tín nhiệm nhất, ta cũng sẽ không phản bội ngươi. Ta thề, vô luận hôm nay phát sinh chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không nói ra, nếu không thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Linh Thiên Hùng lớn tiếng thề son sắt, ồn ào. Hắc Đồng Thánh Quân băng lãnh, một bàn tay đánh Linh Thiên Hùng té xuống mặt đất, bụi đất đầy trời, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to. Những người khác thấy thế càng thêm hoảng hốt. Có lòng muốn chạy trốn nhưng lại rất rõ ràng đối mặt với Hắc Đồng Thánh Quân, xác suất chạy trốn thành công quá nhỏ bé, ai chạy trốn đầu tiên chắc chắn gặp xui xẻo. Linh Thiên Hùng một miệng đầy bùn cát, máu me đầy mặt, lúc này hắn rốt cục ý thức được vấn đề nghiêm trọng đến mức nào, bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Thánh Quân, đại nhân, ta chính là tuyệt thế thiên tài của thần mạch nhân tộc, là trụ cột tương lai của tộc ta, vì thế ngươi không thể giết ta a. Linh Thiên Hùng thật sợ rồi, hắn chưa bao giờ nghĩ đến tử vong lại gần đến thế. Thật dài dòng, bản tọa trước tiên giết ngươi. Hắc Đồng Thánh Quân đã không thể kiên nhẫn, như một người điên lóe lên đã xuất hiện trước mặt Linh Thiên Hùng, một tay bóp chặt cổ hắn, nhấc hắn lên khỏi mặt đất. A, Thánh Quân, đại nhân, tha mạng a, vì thần mạch nhân tộc, ta chính là thiên tài. Linh Thiên Hùng điên cuồng dãy giụa, nước mắt tuôn rơi, kém chút không kiềm chế được hệ bài tiết. Đối mặt với Hắc Đồng Thánh Quân, hắn không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, hoang khí trong cơ thể bị trấn áp. Như cá nằm trên thớt chỉ có thể mặc người chém giết. Ngươi nếu là Linh Thiên Dụ, ta có lẽ sẽ vì thần mạch nhân tộc mà lo lắng một ít, nhưng ngươi là cái thá gì mà dám ở trước mặt bản tọa đề thiên phú. Hắc Đồng Thánh Quân đằng đằng sát khí, đồng quang vô cùng băng lãnh. Linh Thiên Hùng nằm mơ đều không ngờ rằng, hắn cả đời đều bị Linh Thiên Dụ đè ép đủ loại không ngẩng đầu được lên, ngay cả đối mặt với nguy cơ sinh tử vẫn bị người khác so sánh hắn không bằng Linh Thiên Dụ, một sự bi ai tột cùng xông lên đầu hắn. Soạt soạt, Linh Thiên Hùng bị Hắc Đồng Thánh Quân trực tiếp vặn gãy cổ, sinh cơ trong cơ thể bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh thành hư vô, cả người đều hóa thành một đoàn xương máu, linh hồn tiêu tán hoàn toàn biến mất ở trong đất trời. Một tuyệt thế thiên tài của thần mạch nhân tộc, một thiên kiêu rất gần với Linh Thiên Dụ, thế mà bị cực hạn tồn tại của thần mạch nhân tộc vô tình gạt bỏ. Những người khác từng người câm như hến, hoảng hốt đến run rẩy cả người. Ngay cả Linh Thiên Hùng đều bị giết, chẳng lẽ Hắc Đồng Thánh Quân sẽ buông tha bọn họ sao? Hiển nhiên Hắc Đồng Thánh Quân đã quyết tâm muốn giết chết Tịch Thiên Dạ, chuyện này đã không có gì để thương lượng. Có người nhịn không được nữa, quay người điên cuồng chạy trốn, nhưng hắn vừa mới bước ra một bước đã bị Hắc Đồng Thánh Quân trực tiếp oanh thành cặn bã. Một ít người trẻ tuổi còn chưa đến thánh hoàng cảnh thì làm sao có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của Hắc Đồng Thánh Quân đây? Trong lúc nhất thời, sắc mặt tất cả mọi người trắng bệch, cũng không dám tùy tiện chạy trốn. Hắc Đồng Thánh Quân thấy vậy hài lòng gật đầu, thản nhiên xoay người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Âm hiểm cười hắc hắc nói, Tịch Thiên Dạ, ngươi bây giờ có phải vô cùng hoảng hốt, vô cùng tuyệt vọng, vô cùng bất lực, vô cùng hối hận. Hắc Đồng Thánh Quân ở trên cao nhìn xuống Tịch Thiên Dạ, Trong mắt tràn đầy trêu chọc cùng sát ý, giờ khắc này hắn rốt cục tìm về một điểm tự tin, ít nhất hắn có thể ăn chắc tên Thiên Lan thần tử trước mắt, nơi này không có mấy tên cao thủ biến thái kia, trong mắt hắn Tịch Thiên Dạ đã là một người chết. Người muốn giết ta? Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, giống như cười mà không cười nhìn Hắc Đồng Thánh Quân. Có phải ngươi đang vô cùng hối hận, vô cùng hoảng hốt, vô cùng bối rối? Ha ha, đắc tội Linh Hắc Đồng tộc chúng ta, mãi mãi không có kết cục tốt. Hắc Đồng Thánh Quân ha ha cười lớn, bây giờ sự sống chết của Tịch Thiên Dạ nằm trong tay hắn nên không cần phải vội. Hắn nhìn Tịch Thiên Dạ với ánh mắt trêu chọc, như đang trêu chọc một con trùng nhỏ bé. Hắn muốn từng chút một hành hạ Tịch Thiên Dạ đến chết, từ tâm hồn đến thể xác. Hắn muốn Tịch Thiên Dạ chết vô cùng thê thảm, chết trong sợ hãi tột cùng, còn thê thảm hơn hắn trước đó gấp một vạn lần. Trực tiếp giết chết hắn. Hừ, vậy thì có lợi cho hắn quá rồi. Hắc Đồng Thánh Quân từng bước một tiến lên, ánh mắt trở nên tàn nhẫn. Sắc mặt của Linh Lan Nặc cùng mấy người Linh Thiên Điêu trở nên trắng bệch, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng không biết làm sao. Giờ khắc này, bọn hắn thật sự bối rối, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Đối mặt với Hắc Đồng Thánh Quân, bọn hắn hoàn toàn không có kỳ năng lực chống cự nào. Có thể nói, sinh tử của tất cả mọi người đều nằm trong tay của Hắc Đồng Thánh Quân. Hơn nữa sau khi Hắc Đồng Thánh Quân giết chết Tịch Thiên Dạ, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Lưỡi đao tử thần treo trên cổ tất cả mọi người, chỉ cần là người có mặt ở đây, ai cũng không tránh được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Linh Lan Nặc gấp muốn khóc, toàn bộ thần mạch nhân tộc, chỉ có thành chủ mới có thể ngăn cản Hắc Đồng Thánh Quân. Thế nhưng thành chủ căn bản không ở trong khu quạng mỏ, bọn hắn không có bất kỳ cơ hội nhỏ nhoi nào. Tịch Thiên Dạ nhìn Hắc Đồng Thánh Quân cố làm ra vẻ hù dọa hắn, nhàn nhạt cười. Hắc Đồng Thánh Quân, e là ngươi còn không hiểu rõ ràng tình huống trước mắt đi. Tịch Thiên Dạ lắc đầu. Tình huống gì? Hắc Đồng Thánh Quân cười khặc khặc một tiếng. Tình huống chính là ngươi lập tức trở thành người thê thảm nhất trên đời này. Nói xong, cả người Hắc Đồng Thánh Quân lóe lên biến mất tại chỗ, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ. Từ trên người hắn tỏa ra một cỗ khí thế kinh thiên động địa, toàn bộ khu quạng mỏ đều bị bao phủ trong uy áp của hắn. Tu sĩ đại thánh hoàng cảnh ở Hắc Bạch Thần Thành có thể so với đại thánh trên đại lục Nam Man, một khi ra tay khí thế vô cùng đáng sợ. Nhưng mà để cho mọi người không nghĩ tới chính là, Tịch Thiên Dạ vẫn đứng im tại chỗ, không nhanh không chậm giơ một bàn tay ra, dường như xua đuổi một con muỗi. Một tiếng vang trầm, Hắc Đồng Thánh Quân trực tiếp bị quất bay ra ngoài, áo bào rách thành từng mảnh, tả tơi chật vật không chịu nổi, cả người va vào vách quạng mỏ, bức tường quạng cứng rắn như thế cũng bị lõm vào thật sâu. Cái gì? Tất cả mọi người trợn mắt nhìn. Trong mắt tràn đầy vẻ không tin, mạnh mẽ như Hắc Đồng Thánh Quân, thế mà bị Tịch Thiên Dạ một bàn tay đánh bay ra ngoài. Linh Thiên Điêu rung động trong lòng, hoàn toàn không thể tin được sự thật trước mắt. Linh Lan Nặc cũng ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, thiếu niên đã từng xông vào cửu tầng cốc trọng thương mà về, thật sự là hắn. Linh Thừa Nguyên cùng Linh Phu Anh cả người cứng đờ, nhất là Linh Thừa Nguyên, trong nội tâm tràn đầy hoảng hốt, lúc trước hắn không biết sống chết chạy đi khiêu khích Tịch Thiên Dạ, cũng may trong không gian đấu chiến sẽ không nguy hiểm tính mạng. Bằng không sợ là hắn đã không đứng ở đây. Chẳng qua, thật không ngờ Tịch Thiên Dạ có thể đánh bại Hắc Đồng Thánh Quân, thật sự là tuyệt sử phùng sinh, trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên một tia hy vọng. Nếu như có thể không chết, ai lại nguyện ý chết đây? Cho dù đối mặt với sống chết, thần mạch nhân tộc bọn hắn cũng không có khả năng đứng về phía Hắc Đồng Thánh Quân, nàng hận không thể thay Tịch Thiên Dạ giết chết Hắc Đồng Thánh Quân. Ầm ầm, đất rung núi chuyển. Hắc Đồng Thánh Quân leo ra từ trong hố sâu, khí tức kinh khủng chấn động quạng mỏ không ngừng lắc lư, núi đá không ngừng lăn xuống. Lúc này Hắc Đồng Thánh Quân đã không còn bá khí cao quý như trước đó, có thể nói là vô cùng chật vật, sắc mặt tái nhợt, trên vạt áo có vết máu chưa khô. Tịch Thiên Dạ, ngươi! Hắc Đồng Thánh Quân giơ tay chỉ Tịch Thiên Dạ, cả người run rẩy không ra lời. Ngay ở vừa rồi, hắn cảm giác như mình không phải đối mặt với một tên thiếu niên, mà là một con mãnh thú thời hồng hoang. Một con mãnh thú khủng bố tới cực điểm. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng con mồi trước mắt. Cảm giác vừa rồi, khí tức kia so với lão thôn trưởng huyền bí cổ thôn hắn từng gặp càng thêm đáng sợ. Hắc Đồng Thánh Nhân, ngươi thật là không biết sống chết, bây giờ không một ai có thể cứu được ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắc Đồng Thánh Quân từng bị gia gia của Long Thiên Nhi hành hạ rất thê thảm, thế nhưng bây giờ vẫn không biết sợ, đối mặt cường giả thì ra vẻ khúm núm, một khi gặp kẻ yếu liền ngang ngược càn rỡ. Đây thực sự là điển hình lấy mạnh hiếp yếu, lấn thiện sợ ác. Tịch Thiên Dạ, cỗ lực lượng kia hẳn không thuộc về ngươi đi. Hắc Đồng Thánh Quân biểu lộ khó coi, lấy lại tỉnh táo nói. Một người thiếu niên như Tịch Thiên Dạ, tuổi tác không hơn trăm, sao có thể có tu vi cao thâm như vậy? Ban đầu ở đấu chiến cung, Tịch Thiên Dạ chỉ có tu vi thánh hoàng cảnh, bị hắn áp chế gắt gao, không có khả năng chỉ vẹn vẹn thời gian nửa tháng đã mạnh mẽ đến tình trạng như thế. Cỗ lực lượng vừa rồi thật đáng sợ, nhưng hiển nhiên không thuộc về Tịch Thiên Dạ, nói không chừng là cái lão thôn trưởng thần bí kia đã tặng cho hắn bảo vật phòng thân. Nhưng lực lượng đến từ ngoại vật sẽ không thể dài lâu, chỉ có lực lượng của mình mới là căn bản nhất, bản tọa cũng muốn nhìn một chút người có thể cường thế bao lâu. Hắc Đồng Thánh Quân hừ lạnh một tiếng, sau khi xác định Tịch Thiên Dạ, dựa vào ngoại vật bảo vật mới có thể đánh hắn trọng thương, trong lòng trở nên chấn định, lần nữa nhào về Tịch Thiên Dạ. Hắn chính là tồn tại cao nhất trong di tích Thiên Lan, tu hành hơn ngàn năm, làm sao có thể đánh không lại một thiếu niên. Những người khác nghe Hắc Đồng Thánh Quân nói như thế, lại một lần nữa lo lắng. Hoàn toàn chính xác, dựa theo lẽ thường, Tịch Thiên Dạ không có khả năng đột nhiên trở nên mạnh mẽ như thế, trước đó hắn còn bị Hắc Đồng Thánh Quân nghiền ép, nói không chừng thật đúng là Tịch Thiên Dạ mượn nhờ ngoại lực mới như thế. Trong lúc nhất thời đám người trở nên khẩn trương, Linh Lan Nặc vô ý thức siết chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay mồ hôi nhễ nhại. Hắc Đồng Thánh Quân thấy Tịch Thiên Dạ vẫn chắp tay sau lưng, không nói một lời, hắn đắc ý cười một tiếng, cho là mình đã đoán đúng, ánh mắt hung tàn nhìn về Tịch Thiên Dạ. Một tiếng vang trầm, Hắc Đồng Thánh Quân lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào bên trên khu quặng mỏ, khiến cho mặt trên ầm ầm sụp đổ. Hắc Đồng Thánh Quân choáng váng cả người, vẻ mặt càng thêm tái nhợt, nhưng hắn lại không hoảng hốt, vẫn hung tàn nhào về phía Tịch Thiên Dạ. Hắn vẫn luôn tin tưởng Tịch Thiên Dạ không có khả năng mạnh như vậy, khẳng định là mượn nhờ ngoại lực mới như thế. Nếu là mượn nhờ ngoại lực vậy thì không có khả năng lâu dài, tin tưởng không mất quá lâu Tịch Thiên Dạ sẽ bó tay chịu trói, mặc cho hắn xẻ thịt. Oanh! Ầm ầm! Hắc Đồng Thánh Quân lần lượt bị Tịch Thiên Dạ đập bay như một con dẹp. Từ đầu đến cuối Tịch Thiên Dạ căn bản không có động một chút, chỉ đứng im tại chỗ giơ tay tát tới tát lui mà thôi, nhẹ nhõm vô cùng. Dường như không phải đang chiến đấu, mà là đang chơi đùa. 5 lần, 6 lần, 10 lần. Hắc Đồng Thánh Quân lần lượt bị đập bay, càng lúc càng chật vật, thương thế cũng càng ngày càng nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Sinh cơ trong cơ thể bị Tịch Thiên Dạ tát bay hơn một nửa, so với lúc trước bị lão thôn trưởng dùng Thái Hoàng Thần Long Quyền đánh trọng thương, thì càng thêm kinh khủng. Không có khả năng. Ta không tin. Hắc Đồng Thánh Quân triệt để luống cuống, bị Tịch Thiên Dạ hời hợt đập bay mấy chục lần. Hắn gần như sắp bị tát chết, nhưng Tịch Thiên Dạ vẫn ung dung không nhanh không chậm, phảng phất như vĩnh viễn không có phần cuối, không nhìn thấy sâu cạn. Tuy rằng Hắc Đồng Thánh Quân rất cuồng vọng, nhưng lúc này hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Sau khi leo ra khỏi đống loạn thạch, hắn không dám tiếp tục nhào lên. Còn những người khác, đều đã sớm trợn mắt hốc mồm, ánh mắt nhìn Tịch Thiên Dạ như thấy thần linh. Mạnh, thật quá mạnh, căn bản là vượt qua lẽ thường, mạnh mẽ đến không có đạo lý. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, vẫn như trước giống như cười mà không cười nhìn Hắc Đồng Thánh Quân. Mặc dù hắn không nói gì nhưng biểu lộ hoàn toàn giống như Hắc Đồng Thánh Quân vừa rồi, trêu đùa một con chuột đáng thương. Chẳng qua lúc này Hắc Đồng Thánh Quân trở thành người bị trêu đùa. Tịch Thiên Dạ, ngươi điên rồi, bản tọa nhận thua. Chẳng qua ngươi chớ đắc ý, một ngày nào đó bản tọa sẽ lấy cả gốc lẫn lời. Hắc Đồng Thánh Quân lau vết máu trên khóe miệng, nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ với ánh mắt hung tợn. Hắn thừa nhận Tịch Thiên Dạ sâu không lường được, hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Nếu hắn muốn giết Tịch Thiên Dạ gần như không có khả năng. Cừu hận có lớn đến đâu, nhưng giờ khắc này hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông xuống. Hắc Đồng Thánh Nhân kìm nén khuất nhục, ngoan cố nói một hai câu rồi quay người chuẩn bị rời đi. Không thể giết chết Tịch Thiên Dạ còn tiếp tục lưu lại, cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Không bằng trước tiên đi đến những khu vực khác, tìm kiếm cơ duyên tạo hóa để lớn mạnh tự thân, về sau lại báo thù cũng không muộn. Hắc Đồng Thánh Quân, người nói đến là đến, nói đi là đi, như vậy cũng quá tùy ý. Tịch Thiên Dạ thấy Hắc Đồng Thánh Quân vỗ mông muốn xoay người rời đi, buồn cười nói. Hắc Đồng Thánh Quân nghe vậy liền dừng lại, xoay người, mặt không cảm xúc nhìn về Tịch Thiên Dạ. Thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn giữ bản tọa lại hay sao? Hắc Đồng Thánh Quân lạnh lùng nói. Đúng vậy thì sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ha ha. Hắc Đồng Thánh Quân nghe vậy bỗng nhiên lớn tiếng cười ha ha, trong mắt tràn đầy trào phúng cùng khinh thường nói. Tịch Thiên Dạ, ngươi cũng quá tự cho là đúng, bản tọa muốn đi, ai có thể ngăn cản ta? Huống chi nơi này là thí luyện chi địa, chỉ cần bản tọa bay vào hư không, ngươi liền không có bất kỳ biện pháp nào. Mặc dù Tịch Thiên Dạ rất mạnh, hắn thừa nhận không bằng, nhưng muốn giết hắn thật sự là nằm mơ giữa ban ngày. Hắn chính là tu sĩ đại thánh hoàng cảnh, nếu như một lòng chạy trốn, cơ bản không có khả năng bị giết chết. Dù cho Tịch Thiên Dạ có khả năng giết chết hắn, nhưng không thể ở trong thí luyện chi địa, bởi vì chỉ cần hắn trốn vào hư không, sẽ được năng lượng đặc thù ở nơi này bảo vệ, dù là ai cũng không thể giết hắn. Hắc Đồng Thánh Quân lớn tiếng cười khinh thường, không thèm để ý Tịch Thiên Dạ. Hắn quay người để lại bóng lưng cho Tịch Thiên Dạ xem, chuẩn bị nghênh ngang rời đi. Dù cho chiến bại nhưng hắn vẫn có thể nghênh ngang rời đi, hắn là một tồn tại cực hạn nên có tư cách này. Những người khác nhìn thấy Hắc Đồng Thánh Quân chiến bại rời đi thì nhẹ nhàng thở ra, trong mắt tràn đầy may mắn cùng vui sướng như sống sót sau tai nạn. Bọn hắn tự nhiên không hy vọng Tịch Thiên Dạ có thể giết chết Hắc Đồng Thánh Quân, có thể đánh đuổi Hắc Đồng Thánh Quân đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhưng một màn không ngờ tới xuất hiện. Ta không để cho ngươi đi, ngươi có thể đi được một bước sao? Bóng người Tịch Thiên Dạ biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện đã ngăn ở trước mặt Hắc Đồng Thánh Quân, phảng phất như thuấn di vậy, hoàn toàn không nhìn thấy quỹ tích di động của hắn. Sau một khắc, tên trên người Tịch Thiên Dạ bùng nổ một cỗ khí tức kinh thiên động địa, khí tức kia chí cao chí đại, sâu như biển cả, như là thác nước từ trên 9 tầng trời buông xuống, cả khu quặng mỏ đều lắc lư không ngừng, phảng phất như động đất cấp 12. Đám thanh niên ngã trái ngã phải, suýt chút nữa đứng không vững. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả mọi người biểu lộ kinh hãi nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, nhìn về bóng người như thần linh kia, một người có thể bằng vào lực lượng của bản thân làm dung chuyển toàn cả một lục địa cỡ nhỏ, phải đạt đến cảnh giới nào mới có sức mạnh kinh khủng đến như thế. Tình cảnh chấn động lòng người như thế, thời khắc này bọn họ đã không thể dùng từ mạnh để hình dung về Tịch Thiên Dạ. Cả người Hắc Đồng Thánh Nhân trở nên cứng đờ, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, vẻ mặt cuồng vọng phách lối cũng không còn, cảm giác hoảng sợ không bị khống chế từ nội tâm lao ra. Đối mặt với thiếu niên trước mắt, hắn cảm giác mình nhỏ bé như một con kiến hôi. Tịch Thiên Dạ nở nụ cười nghiền ngẫm, một cước hung hăng đạp xuống. Oanh! Trong nháy mắt, không gian dưới chân hắn hóa thành hắc ám, phảng phất như bị đạp vỡ, một khu vực trống rỗng rộng 10 trượng xuất hiện trên bầu trời. Mà trung tâm khu vực hắc ám kia chính là vị trí của Hắc Đồng Thánh Quân. Không! Hắc Đồng Thánh Quân vô cùng hoảng sợ cùng tuyệt vọng, hắn liều mạng gầm rú, điên cuồng vật lộn để thoát khu vực hắc ám kia. Nhưng đã muộn, hắn hoàn toàn bất lực trong không gian hắc ám, cho dù là một ngón tay cũng không thể động đậy. Ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, loại cảm giác tuyệt vọng từ từ chậm rãi đi đến tử vong, người chưa từng trải qua thì mãi mãi không thể nào hiểu được. Tha mạng cầu xin ngươi tha cho ta đi cứu mạng. Hắc Đồng Thánh Quân nhìn Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt cầu khẩn, nếu không phải hắn không cách nào động đậy, e là sẽ lập tức quỳ xuống dập đầu xin tha. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc. Trên mặt đất, Linh Lan Nặc cùng đám người Linh Thiên Điêu đều có cảm giác không rét mà run, thân thể cứng ngắc, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắc Đồng Thánh Quân quá thảm rồi, khu vực hắc ám kia đang không ngừng nuốt chủng hắn, bị hắc ám nuốt chủng một cách từ từ chậm rãi, đó là loại cảm giác gì? Tra tấn tâm hồn đáng sợ hơn tra tấn nhục thể nhiều lắm. Chỉ thấy bên trong khu vực hắc ám, Hắc Đồng Thánh Quân bị nuốt chủng một bên chân, sau đó là mông phần bụng bộ ngực. Cuối cùng, Hắc Đồng Thánh Quân đã hoàn toàn biến mất trong hắc ám. Trên thế gian đã không còn bất kỳ dấu vết liên quan tới hắn. Chỉ có giữa thiên địa vẫn còn nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ quanh quẩn trong tai mọi người. Đám người Linh Thiên Điêu đều câm như hến, ánh mắt nhìn về Tịch Thiên Dạ như nhìn thấy ma quỷ. Một tồn tại cực hạn ở Hắc Bạch Thần Thành, một đời vô thượng thánh quân thế mà bị Tịch Thiên Dạ giết chết, chính xác là bị hành hạ cho đến chết. Tất cả mọi người không cách nào quên khoảnh khắc trước khi chết của Hắc Đồng Thánh Quân, loại ánh mắt tuyệt vọng, hoảng sợ cùng cầu xin. Giết chết Hắc Đồng Thánh Quân, Tịch Thiên Dạ không nói lời nào mà xoay người rời đi. Linh Lan Nặc nhìn bóng lưng Tịch Thiên Dạ, trong mắt chỉ có sự rung động cùng phức tạp. Khoảng thời gian kế tiếp, Tịch Thiên Dạ không ngừng xuyên qua mọi ngõ ngách trong thí luyện chi địa, mặc dù nơi này có không ít lục địa cỡ nhỏ, nhưng chưa hẳn sẽ có bảo vật với Tịch Thiên Dạ. Tuy rằng ở một ít khu vực đặc biệt nguy hiểm có bảo vật hấp dẫn Tịch Thiên Dạ, nhưng hắn cũng chỉ có thể chùn bước chân, không dám xâm nhập quá sâu. Mặc dù Tịch Thiên Dạ có thể tự do đi lại bên trong thí luyện chi địa, nhưng hiệu suất lấy được bảo vật không có nhanh như mọi người tưởng tượng. Đương nhiên, nếu bàn về số lượng bảo vật đạt được, e là không ai có thể so sánh cùng Tịch Thiên Dạ. Không giống với những người khác, sinh linh trong di tích Thiên Lan coi trọng thượng cổ truyền thừa cùng các loại bí thuật, một khi tìm được thượng cổ truyền thừa của chủng tộc mình, e là sẽ dứt khoát dừng lại dốc lòng tu luyện, một lần ngồi xuống tu luyện có khả năng kéo dài đến một tháng. Nhưng Tịch Thiên Dạ thì khác, hắn không thèm để mắt tới thượng cổ truyền thừa mà chỉ có một mục đích. Đó chính là không ngừng sưu tập tài nguyên để tu luyện, những nơi có truyền thừa đều bị hắn bỏ qua. Thời gian vội vàng, một tháng sau Tịch Thiên Dạ đã đi khắp các nơi trong thí luyện chi địa, dựa theo ước định hắn tiến về điểm cuối của đại lục. Điểm cuối của đại lục chính là lối vào Thiên Lan Thần Cung. Tuy rằng thí luyện chi địa có nhiều bảo vật, nhưng lại không bằng Thiên Lan Thần Cung. Bởi vì Thiên Lan Thần Cung mới chính là khu vực hạch tâm của Thiên Lan Thần Tông, mà thí luyện chi địa chẳng qua chỉ là một thượng cổ di tích được chắp vá lung tung mà thôi. Con đường đi tới điểm cuối đại lục khá là suôn sẻ, không có bất kỳ nguy hiểm, bất kỳ người nào cũng có thể đi tới. Ngày thứ hai, Tịch Thiên Dạ đã đi đến điểm cuối của đại lục, cũng là phần cuối của thí luyện chi địa. Hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Lan Thần Cung trên trời cao tự, như gần trong gang tấc, chỉ cần vươn tay cũng có thể chạm đến. Đương nhiên, đây chẳng qua là chỉ là ảo giác mà thôi. Thiên Lan Thần Cung nhìn như đang ở ngay trước mặt mọi người, nhưng trên thực tế lại đang ở bên trong một không gian khác. Nếu dùng cực bộ của người bình thường để tính toán, người vĩnh viễn không có khả năng đi đến Thiên Lan Thần Cung. Tịch Thiên Dạ không phải người thứ nhất đi đến nơi này, đã có không ít sinh linh đứng chờ, hầu hết mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Thiên Lan Thần Cung quá rung động lòng người, trước kia khi còn ở Hắc Bạch Thần Thành, ngẩng đầu lên chỉ có thể trông thấy một cái bóng mơ hồ, chưa bao giờ bọn họ lại đến gần nơi cự ngụ của thần linh đến như thế. Tịch Thiên Dạ chậm rãi đi về phía trước, dường như xúc địa thành thốn một bước trăm dặm, rất nhanh đã đi vào trong một sơn cốc khổng lồ. Trong sơn cốc có không ít người, chỉ cần hơi cảm ứng liền có thể biết được điểm cuối của đại lục nằm ở đâu, gần như tất cả mọi người đều tụ tập ở đây. Ở giữa sơn cốc, có một phiên chợ mới được dựng nên không lâu, bên trong phiên chợ người đi tới đi lui, người thì mở quầy bán các loại vật phẩm, người thì có kè mặc cả, có thể nói là rất náo nhiệt. Chỉ cần là sinh linh đến thí luyện chi địa, cơ bản đều có chút thu hoạch, bọn hắn sẽ lấy những đồ vật mình không dùng được để giao dịch, hoặc mua những vật cần thiết. Tịch Thiên Dạ thấy vậy, cũng nhấc chân đi về hướng phiên chợ. Mặc dù phiên chợ rất đơn sơ, nhưng e là nơi này có quy cách cao nhất toàn bộ di tích Thiên Lan, dù sao bảo vật được lấy ra từ thí luyện chi địa, cơ bản đều rất không tầm thường, tùy tiện một kiện bày bán trên mặt đất cũng không đơn giản. Người kia là Tịch Thiên Dạ. Hắn rốt cục xuất hiện. Nghe nói hắn có thể tự do đi lại trong thí luyện chi địa, rất nhiều chủng tộc nhìn thấy hắn qua lại trong di tích bản tộc. Thế mà có thể tự do thăm dò hết thảy thượng cổ di tích của các chủng tộc, thật là khiến người ta hâm mộ, e là không có ai thu hoạch được nhiều bảo vật hơn hắn a. Tịch Thiên Dạ xuất hiện trong phiên chợ gây nên oanh động không nhỏ, gần như sinh linh đi ngang đều theo bản năng nhìn về hắn. Bên trong thí luyện chi địa, bọn hắn hết sức bị động, cho nên tin tức không mấy lưu thông. Nhưng ở điểm cuối của đại lục, hầu như tất cả mọi người đều sẽ đến, mà toàn bộ tin tức liên quan tới thí luyện chi địa, tự nhiên sẽ hội tụ về nơi này. Tịch Thiên Dạ đi qua không ít tổ địa của các chủng tộc, đương nhiên sẽ không tránh khỏi nhìn thấy nhau, tin tức liên quan tới hắn tự nhiên cũng là nhiều nhất. Hắn đạt được bảo vật gì cũng đều được truyền ra ngoài. Tỷ như tinh huyết của thánh tổ, tỷ như thâm lam trọng đồng, tỷ như khô hải băng tủy ngọc. Bất luận một cái món nào cũng là tuyệt thế vô song kinh thế chí bảo. Trên đường đi, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn với ánh mắt ước ao ghen tị, thậm chí có ít người không thèm che giấu sự tham lam trong mắt. Trong mắt của tất cả mọi người, Tịch Thiên Dạ đã trở thành một cái di động bảo khố. Đồ đần, thu hồi ánh mắt của ngươi lại, đừng nhìn. Ngươi muốn chết hay sao, ngay cả Hắc Đồng Thánh Quân cũng chết trong tay hắn, nếu ngươi trêu chọc đến hắn thì ai cũng cứu không được ngươi. Một thanh niên ngân sĩ thần tộc kéo đồng bạn của mình qua một bên, không cho hắn nhìn về Tịch Thiên Dạ nữa. Cho dù trên người Tịch Thiên Dạ có nhiều bảo vật đến đâu, cũng không phải bọn hắn có thể mơ ước. Ngay cả tồn tại cực hạn trong di tích Thiên Lan như Hắc Đồng Thánh Quân, cũng bị Tịch Thiên Dạ giết, toàn bộ di tích Thiên Lan còn ai có thể làm gì được Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ giết chết Hắc Đồng Thánh Quân, ở khu quặng mỏ đã sớm lan truyền đến điểm cuối đại lục. Dù sao khi đó có không ít thần mạch nhân tộc tận mắt nhìn thấy Tịch Thiên Dạ giết chết Hắc Đồng Thánh Quân, không có khả năng toàn bộ bọn họ sẽ giữ bí mật cho Tịch Thiên Dạ. Tin tức này vừa truyền tới, toàn bộ điểm cuối đại lục cũng bị kinh ngạc. Nếu không phải đã xác nhận nhiều lần Hắc Đồng Thánh Quân đã chết, căn bản sẽ không có người tin tưởng. Bởi vì chuyện này thật sự quá khó tin. Nghe nói ngay cả Hắc Bạch Thành Chủ cũng bị kinh động, ngay trong ngày triệu tập những thế lực trong Hắc Bạch Thần Thành, mở một cuộc hội nghị khẩn cấp. Tịch Thiên Dạ xuất hiện dẫn đến không ít ánh mắt nhìn sang, căn bản không có hứng thú giao dịch. Tịch Thiên Dạ đương nhiên sẽ không bận tâm những người khác nghĩ gì, căn bản không bị ảnh hưởng, vẫn thoải mái nhàn nhã đi dạo trong phiên chợ. Đột nhiên hắn dừng lại, đưa mắt nhìn về một cái đài cao ngay trung tâm phiên chợ, nơi đó có rất nhiều người, hiển nhiên có đồ vật gì hấp dẫn bọn hắn. Anh thai tố linh hoa. Tịch Thiên Dạ ánh mắt ngưng lại, ánh mắt xuyên qua hư không rơi vào một đóa hoa trên đài cao, đóa hoa này tuyết trắng như ngọc, không ngừng tản ra khí tức thần thánh. Anh thai tố linh hoa. Không ngờ trong thế giới thái hoang lại có vật này. Hắn còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể tìm được thiên tài địa bảo có thể tái tạo linh hồn, nhưng không ngờ nhanh như vậy đã xuất hiện. Nhưng hiển nhiên, không chỉ có mỗi mình hắn cảm thấy hứng thú đối với đóa anh thai tố linh hoa này, toàn bộ phiên chợ, phần lớn sinh linh đều tụ tập chung quanh đài cao. Đài cao kia là bàn đấu giá là do mấy đại thần tộc liên hợp lập nên, chỉ có một ít bảo vật phẩm cấp cao mới có tư cách đặt lên bàn đấu giá. Đây cũng là lý do vì sao có rất nhiều người đều vây quanh đài cao, nhưng phần lớn không phải đến vì bảo vật mà chỉ là tham gia náo nhiệt mà thôi. Tịch Thiên Dạ một đường thông suốt đi đến trước đài cao, đóa anh thai tố linh hoa kia đang được nhiều người đấu giá. Khí thế hực khí. Người này vừa kêu giá xong, lập tức có người khác tăng giá, có thể nói là cạnh tranh kịch liệt. Mặc dù đóa hoa thần kỳ kia là lần đầu tiên xuất hiện nơi đây, cũng không ai biết nó có công dụng gì, nhưng từ trong đóa hoa tản ra năng lượng linh hồn vô cùng thuần túy hấp dẫn rất nhiều chủng tộc trong di tích Thiên Lan. Mọi người đều biết, tu vi có thể chậm rãi tu luyện, nhưng tu vi linh hồn lại vô cùng khó luyện, những thánh dược chuyên dùng để tu luyện linh hồn đều vô cùng chân quý cùng khan hiếm. Sau khi Tịch Thiên Dạ xuất hiện liền rất thẳng thắn trực tiếp tăng giá lên gấp bội, có người tiếp tục cạnh tranh thì hắn lại tiếp tục nâng giá lên. Không cân nhắc được mất, phương thức kêu giá đơn giản mà thô bạo, phách lối tới cực điểm. Vì cái gì? Bởi vì có tiền. Hơn nữa đóa anh thai tố linh hoa này hoàn toàn đáng giá. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Tịch Thiên Dạ, ai nấy đều trợn mắt hốc mồm. Ngươi kêu giá như vậy người khác làm sao cạnh tranh đây? Có một tên kim diễm linh tộc thử nâng giá lên một lần nữa, giá cạnh tranh đã đột phá chân trời, kết quả Tịch Thiên Dạ vẫn không chút do dự tăng gấp bội. Toàn trường khiếp sợ. Tịch Thiên Dạ điên rồi sao? Điên cuồng kêu giá như vậy, ai dám cạnh tranh cùng hắn? Hơn nữa mặc dù loại thánh vật linh hồn rất chân quý, nhưng không giá trị đến mức như vậy a. Không, các ngươi đều đã hiểu sai, không quan trọng là đáng giá hay không, quan trọng là Tịch Thiên Dạ có tiền hắn có thể tùy ý. Toàn bộ người trong phiên chợ đều bị phương thức cạnh tranh thô lỗ của Tịch Thiên Dạ hù sợ, ai cũng không dám tiếp tục kêu giá, bởi vì giá cả cạnh tranh đã vượt qua phạm vi chịu đựng của tất cả mọi người, sau cùng đó anh thay tố linh hoa đã bị Tịch Thiên Dạ đoạt được. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, chỉ đơn giản như thế đã có được một đóa anh thai tố linh hoa, vận khí không tệ. Mua được anh thai tố linh hoa, Tịch Thiên Dạ tiếp tục đi dạo trong phiên chợ, trong những vật phẩm được lấy ra từ trong thí luyện chi địa, có không ít thứ đều có tác dụng với hắn, dĩ nhiên cùng bậc với đóa anh thai tố linh hoa thì cơ bản là không có. Không phải tu tiên giả, thì căn bản sẽ không biết được giá trị của anh thai tố linh hoa, nếu trước lúc đột phá nguyên anh kỳ mà có được một gốc anh thai tố linh hoa, thì xác suất đột phá thành công sẽ đề cao 3 thành trở lên. Tịch Thiên Dạ muốn tu thành hỗn độn nguyên anh đã là chuyện rất khó khăn, mà tài nguyên cần thiết để đột phá cũng rất lớn. 3 ngày sau, tất cả mọi người tụ tập ở đằng trước đường hầm không gian đi vào Thiên Lan Thần Cung, trừ số ít người gặp không may trong thí luyện chi địa, toàn bộ đều đã có mặt ở đây. Tất cả mọi người đại khái chia làm 2 nhóm, Hắc Bạch Thành Chủ là 1 nhóm, đám người Tịch Thiên Dạ là 1 nhóm, 2 nhóm phân biệt rõ ràng, không liên quan tới nhau. Toàn bộ những người mua được danh ngạch từ trong tay Tịch Thiên Dạ đều trở về bên phía Hắc Bạch Thành Chủ. Bởi vì bọn hắn tín nhiệm Hắc Bạch Thành Chủ hơn Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ, xuất phát đi. Hắc Bạch Thành Chủ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, ánh mắt có chút phức tạp. Từ khi biết được Hắc Đồng Thánh Quân chết ở trong tay Tịch Thiên Dạ, hơn nữa không có hề năng lực phản kháng mà bị hành hạ cho đến chết, hắn đã không dám xem thường vị Thiên Lan Thần Tử trước mắt, có thể trở thành thần tử quả nhiên là người bất phàm. Những thế lực khác trong di tích Thiên Lan nhìn về Tịch Thiên Dạ với ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, bởi vì trước đó ở khu quặng mỏ có một vị thần mạch nhân tộc đã dùng ký ức Bảo Châu quay lại hình cảnh chiến đấu giữa Tịch Thiên Dạ cùng Hắc Đồng Thánh Quân, kể giờ phút này Tịch Thiên Dạ trong mắt mọi người, hiển nhiên đã trở thành một tồn tại đáng sợ không thể trêu chọc. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt liếc nhìn những người kia, bước ra một bước tiến về phía trước, theo hướng đường hầm không gian u ám kia. "Chủ nhân, để ta đi trước." Thân hình cao lớn của Man Cổ Sơn ngăn ở trước mặt Tịch Thiên Dạ. "Chỉ là một đường hầm không gian mà thôi, không có nguy hiểm gì." Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lắc đầu. Không chờ Man Cổ Sơn nói thêm, thân ảnh lóe lên đã biến mất tại chỗ, khi hắn xuất hiện lần nữa đã chui vào không gian đường hầm biến mất không thấy tăm hơi. Man Cổ Sơn cùng những hộ vệ khác của Tịch Thiên Dạ thấy vậy, cũng nhanh chân theo sát phía sau. Nhìn thấy Tịch Thiên Dạ đã đi vào không gian đường hầm, những thế lực Hắc Bạch Thần Thành mới yên lòng theo sau, rất nhanh từng người một biến mất trong không gian đường hầm. Trời cao mây nhạt, vạn dặm sáng sủa. Tịch Thiên Dạ xuất hiện trước một tòa thần cung, trang nghiêm mà cổ xưa tỏa ra vô tận hào quang. Dù cho cách xa mấy chục vạn năm, cũng không cách nào giấu đi sự vinh quang cùng huy hoàng năm ấy. Lão thôn trưởng Long Lịch Hải và đám người Man Thiên Ý, đứng sau lưng hắn dùng ánh mắt rung động nhìn về tòa tuyệt thế thần cung kia. Kích động nhất là lão thôn trưởng, hắn quỳ trên mặt đất hướng về Thiên Lan thần cung hành lễ, những người trong cổ thôn chưa từng trải qua sinh hoạt phức tạp, bọn hắn vẫn luôn rất trung thành với Thiên Lan thần tông. Thiên Lan thần tử, xin mời mở đại môn thần cung ra. Hắc Bạch thành chủ đứng sau lưng Tịch Thiên Dạ với sắc mặt nghiêm túc nói. Từ thượng cổ đến nay, ai cũng biết nơi đây chính là phần cuối của thế giới thiên thê, nhưng không một ai có thể đi vào trong Thiên Lan thần cung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau này Thiên Lan thần đồ xuất hiện nên bọn hắn mới tìm được một tia hy vọng. Trải qua 10 mấy vạn năm cuối cùng đã tập hợp đủ Thiên Lan thần đồ, nếu nói trong lòng không xúc động là giả, nói không chừng bên trong Thiên Lan thần cung thật sự có thể tìm tới lực lượng để cải biến vận mệnh của tất cả sinh linh trong di tích Thiên Lan. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, ánh mắt nóng rực lại khẩn trương, hiển nhiên tất cả mọi người đang chờ đợi một khắc cuối cùng. Các ngươi thật sự hy vọng ta mở cửa chính thần cung ra sao? Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Có ý gì? Hắc Bạch thành chủ hơi khẽ cau mày. Những người khác biểu lộ nghiêm túc, chuyện đã đến nước này, Tịch Thiên Dạ nói như vậy hiển nhiên có hàm ý, nếu như ta đoán không sai, đại môn của Thiên Lan Thần Cung là không được phép mở ra, nếu không toàn bộ di tích Thiên Lan sẽ có tai họa ngập đầu. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, đám người nghe vậy đều hai mặt nhìn nhau, Thiên Lan Thần Cung chính là thánh địa của Thiên Lan Thần Tông, nơi đây còn ngàn vạn tia liên hệ với bọn hắn, mở ra cánh cửa này chính là do các tổ tiên đời đời truyền lại, vì sao lại có tai họa ngập đầu? Tịch Thiên Dạ, ngươi đừng nói chuyện giật gân. Ăn nói bậy bạ, chẳng lẽ người muốn đổi ý, muốn một người độc chiếm tạo hóa trong Thiên Lan Thần Cung, dù sao thì phù. Lệnh mở ra Thiên Lan Thần Cung đang nằm trong tay ngươi, ngươi cố ý lừa gạt chúng ta rời đi rồi vụng trộm một mình đi vào. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn Tịch Thiên Dạ với ánh mắt hoài nghi. Bọn hắn chờ đợi một ngày đã rất lâu rồi, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ đây? Theo ta thấy Tịch Thiên Dạ hối hận rồi, không định mang chúng ta cùng một chỗ đi vào thần cung, cái gì mà sẽ có tai họa ngập đầu, căn bản chính lời nói vô căn cứ. Đúng vậy Tịch Thiên Dạ, không có tấm Thiên Lan thần đồ cuối cùng của Hắc Bạch thần thành chúng ta thì ngươi cũng không có khả năng đạt được hoàn chỉnh phù lệnh, bây giờ ngươi thành công rồi, muốn tá ma giết lừa sao? Lời trách cứ cùng tiếng mắng chửi không ngừng vang lên, chuyện lần này liên lụy đến tạo hóa trong Thiên Lan thần cung, đám người bọn họ cứng rắn bỏ qua sự e ngại về Tịch Thiên Dạ. Thần tử điện hạ, tình huống như thế nào? Người trong cổ thôn cùng tộc nhân Long nhân tộc tỏ vẻ nghi ngờ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Thần tử điện hạ, chẳng lẽ ngươi biết được cái gì? Long Lịch Hải hơi khẽ cau mày. Kỳ thật, hắn cũng là sinh linh di tích Thiên Lan, căn bản không tin tưởng Thiên Lan thần cung sẽ mang đến tai họa cho bọn hắn, dù sao Thiên Lan thần cung chính là tổ địa của bọn hắn, làm sao có chuyện có tổ tiên muốn tổn thương hậu duệ của chính mình chứ? Huống chi nếu như có nguy hiểm, vậy tại sao lúc trước Thiên Lan thần tông lưu lại Thiên Lan thần đồ cho bọn hắn? Tịch Thiên Dạ liếc nhìn tất cả mọi người, thấy mọi người đều tỏ vẻ hoài nghi nhìn về hắn, khẽ cười cười cũng không nói gì, ngón tay búng một cái, một đạo lưu quang từ trong lòng bàn tay bay ra, hóa thành một cái phù văn huyền diệu khó lường trôi nổi ở trước mặt của hắn. Đúng là phù lệnh được ngưng tụ từ Thiên Lan thần đồ, huyền bí phù lệnh tản ra ánh sáng hạo nhiên thần thánh, như là thần chỉ giáng trần, một cách tự nhiên phóng xuất ra một cỗ uy áp trầm trọng. Đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi không tin, ta đây cũng không có cách nào, bất luận là hậu quả gì các ngươi phải tự mình gánh chịu. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cùng lúc đó, hắn vung tay lên, viên phù lệnh kia bắn ra ngoài vọt tới đại môn của Thiên Lan thần cung. Tất cả mọi người nhìn Tịch Thiên Dạ, thấy phù lệnh bay về Thiên Lan thần cung phù mới nhẹ nhàng thở ra. Từng ánh mắt cực nóng nhìn về Thiên Lan thần cung, trong lòng vô cùng kích động. Ầm ầm. Sau khi viên phù lệnh bay đến đại môn Thiên Lan thần cung, liền tỏa ra một cỗ ánh sáng rực rỡ, chói mắt vô cùng, khi tức kia thần thánh đến cực điểm, trong đầu mọi người đột nhiên dâng lên một ý nghĩ, có lẽ chỉ có thần linh mới có được loại khí tức như thế. Thượng cổ thần chỉ, quả nhiên không thể tưởng tượng nổi, đám người chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng từ xa. Hắc Bạch thành chủ rất là cảm thán, cỗ lực lượng thần thánh kia khiến mọi người theo bản năng muốn thuần phục, dù cho chỉ là một tia địch ý cũng không xuất hiện trong đầu. Cái gọi là thần lực, e là cũng đến thế mà thôi. Nhưng ngay lúc mọi người còn đang cảm khái lực lượng của thần linh, đột nhiên xảy ra một tình huống khiến mọi người đều bất ngờ. Viên phù lệnh đang phóng ra ánh sáng thần thánh, đột nhiên trên đại môn của Thiên Lan thần cung bắn ra một tia sáng, trực tiếp đánh nổ viên phù lệnh. Cái gì? Đám người triệt để trợn tròn mắt, căn bản không thể tin được một màn trước mắt. Thiên Lan thần cung hủy phù lệnh. Thiên Lan thần đồ ngưng tụ thành phù lệnh, không phải là chìa khóa mở ra Thiên Lan thần cung sao? Tại sao lại bị Thiên Lan thần cung phá hủy? Tình huống vừa rồi xảy ra quá đột ngột, mọi người hoàn toàn không kịp phản ứng. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, vẻ mặt không có bất kỳ cảm xúc, phảng phất như đã sớm biết rõ, căn bản không cảm thấy ngoài ý muốn. Tịch Thiên Dạ, rốt cuộc chuyện này là sao? Có phải người không biết được cái gì? Hắc Bạch thành chủ bỗng nhiên nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Hắn là chủ một thành, tự nhiên nhạy cảm hơn so những người khác, giờ phút này hắn đã ý thức được không thích hợp. Thiên Lan thần đồ ngưng tụ ra phù lệnh lại bị Thiên Lan thần cung phá hủy, điều này đã chứng minh, viên phù lệnh kia căn bản cũng phải là chìa khóa mở ra Thiên Lan thần cung, nếu không tại sao lại bị Thiên Lan thần cung công kích? Nếu Thiên Lan thần đồ không phải chìa khóa mở ra Thiên Lan thần cung, như vậy sự xuất hiện của nó lại có ý nghĩa gì? Chuyện này thật có chút ý vị sâu xa. Ta đã sớm cảnh cáo các ngươi, chỉ là các ngươi không tin mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ầm ầm. Trong khi mọi người càng đang ngạc nhiên nghi ngờ, cửa chính của Thiên Lan thần cung bỗng nhiên nổ vang kịch liệt. Chỉ thấy Thiên Lan thần đồ biến thành phù văn, thế mà không có bị Thiên Lan thần cung phá hủy, vẫn hoàn hảo trôi nổi trên hư không, tản mát ra một cỗ năng lượng vô cùng kinh người. Chỉ là, cỗ năng lượng kia không còn thần thánh, cũng không còn chính khí hạo nhiên, mà là âm u, băng lãnh, tĩnh mịch, hắc ám dường như nó đại, biểu cho tất cả mặt trái trên thế gian, nó vừa xuất hiện đã nhanh chóng bao phủ toàn bộ Thiên Lan Thần Cung, điên cuồng ăn mòn. Đám người đứng trước Thiên Lan Thần Cung đều cảm thấy thân thể cứng ngắc, huyết dịch băng lãnh, dường như sắp đông kết thành băng. Đối mặt với lực lượng hắc ám kinh khủng, như thế khiến tất cả mọi người bị ép nằm rạp trên mặt đất không cách nào động đậy, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng. Dường như một con kiến hôi bị thần long trên 9 tầng trời nhìn chăm chú, bị áp chế bởi sinh mệnh cấp độ, căn bản không có năng lực kháng cự. Cả quảng trường cũng chỉ có mỗi mình Tịch Thiên Dạ vẫn còn đứng vững, vẫn chắp tay sau lưng, vẫn biểu lộ đạm mạc cùng bình tĩnh. Xuất hiện tình huống như thế nhưng hắn không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, vấn đề này hắn đã sớm phát hiện. Lúc đầu hắn còn không hiểu vì sao Lam Mị lại sảng khoái như vậy, đưa toàn bộ Thiên Lan Thần Đồ cho hắn, mặc dù giữa bọn hắn có một chút quan hệ, một loại quan hệ không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhưng với tính cách của Lam Mị, dù là một chút xíu tài nguyên tu luyện cũng muốn tranh giành với hắn. Nếu như Thiên Lan Thần Đồ thật sự là đại cơ duyên tạo hóa, thì nàng sao có thể thoải mái đưa cho hắn đây? Đương nhiên, trước khi đạt được một tấm Thiên Lan Thần Đồ cuối cùng, hắn chỉ hoài nghi mà thôi, còn không có phát hiện điều gì. Sau này, lấy được một tấm Thiên Lan Thần Đồ cuối cùng, ngay khi 6 tấm Thiên Lan Thần Đồ dung hợp lại với nhau thì hắn mới phát hiện ra. Thiên Lan Thần Đồ hoàn toàn cũng không phải là bảo vật do Thiên Lan Thần Tông lưu lại, thậm chí nó không có bất kỳ quan hệ gì với Thiên Lan Thần Tông. Mà người chế tạo ra Thiên Lan Thần Đồ, cũng chính là chủ nhân đứng sau âm mưu này, chính là Thượng Cổ Ma Tộc. Hắc Bạch Thành Chủ đứng sau lưng Tịch Thiên Dạ, nhưng lúc này hắn đã nằm rạp trên mặt đất, cả người run lẩy bẩy. Hắn cố gắng ngẩng đầu lên cũng chỉ có thể nhìn thấy gót chân Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ, vì sao ngươi không ngăn cản, vì sao? Hắc Bạch Thành Chủ dốc hết toàn lực cũng không thể ngẩng đầu lên, khuôn mặt dán sát vào mặt đất, có thể cảm nhận được sự run rẩy cùng hối hận trong lời nói của hắn. Đối mặt với lực lượng hắc ám kinh khủng như thế, hắn muốn động đậy một chút cũng là một chuyện vô cùng gian nan. Giờ này khắc này, hắn mới ý thức được bọn hắn gây ra đại họa rồi, chuẩn xác mà nói là đại họa ngập trời. Lúc này, dù là một kẻ ngu xuẩn đến đâu cũng không thể không nhìn ra được, cái gì mà Thiên Lan Thần Đồ, căn bản chính là đồ giả. Mà Thiên Lan Thần Tàng, chỉ là một câu nói hoang đường lừa gạt bọn hắn mấy chục vạn năm mà thôi. Mười mấy vạn năm qua, bọn hắn vẫn luôn bị một câu nói hoang đường che đậy đầu óc. Bọn hắn chờ đợi Thiên Lan Thần Đồ lại là âm mưu của Thượng Cổ Ma Tộc. Hắc Bạch Thành Chủ cười một cách thê lương cùng bi thảm, Thượng Cổ Ma Tộc âm mưu mười mấy vạn năm, một khi thành công thì hậu quả nghiêm trọng đến mức nào hắn căn bản không dám tưởng tượng. Tịch Thiên Dạ liếc nhìn Hắc Bạch Thành Chủ, cười lạnh nói, ngăn cản các ngươi sao, toàn bộ các ngươi đều bị lợi ích che đậy con mắt, ta ngăn cản các ngươi như thế nào đây? Ta, Hắc Bạch Thành Chủ không nói nên lời, trong lòng chỉ có vô tận hối hận. Hắn biết rõ, nếu như không đến một khắc cuối cùng, sẽ không có người tin tưởng Tịch Thiên Dạ. Chỉ là bây giờ hối hận rồi thì có ích gì? Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Thiên Lan Thần Cung, hy vọng có thể cứu vãn. Nhưng mà, Thiên Lan Thần Đồ biến thành phù văn quá khủng bố, phảng phất như một vị thần linh đứng ở đằng kia, bọn hắn muốn động đậy một thoáng cũng vô cùng khó khăn, cứu vãn như thế nào đây? Không chỉ có Hắc Bạch Thành Chủ, những người khác cũng cảm thấy lạnh buốt, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Chỉ thấy Thiên Lan Thần Cung, cao cao tại thượng đã bị cỗ lực lượng hắc ám ăn mòn đến ảm đạm, thậm chí toàn bộ Thiên Lan Thần Cung đều bị lung la lung lay. Đại môn cao lớn uy vũ như Cửu Thiên Tiên Môn, cũng bị chậm rãi ăn mòn hóa thành chất lỏng màu vàng óng, không ngừng rơi xuống đất. Chỉ trong chốc lát, Thiên Lan Chi Môn thần thánh uy nghiêm đã bị ăn mòn 1/10. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, đối mặt lực lượng hắc ám phảng phất như đứng ở một không gian khác, không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Kỳ thật nếu như hắn quyết tâm không muốn mở Đại Môn Thần Cung, Hắc Bạch Thần Thành căn bản không cách nào phản kháng. Nhưng mà vì sao phải ngăn cản? Trong Thiên Lan Thần Cung nhất định có tài nguyên hắn cần, hắn cũng ở tình thế bắt buộc, nếu không mà muốn đột phá Hỗn Độn Nguyên Anh không biết phải chờ đến năm nào tháng nào. Kỳ thật, hắn đã cho Hắc Bạch Thần Thành một cơ hội, đáng tiếc bọn hắn không biết trân quý, vậy thì không thể trách hắn. Đoàn lực lượng hắc ám kia khá là đáng sợ, không ngừng phá hư Thiên Lan Thần Cung, một âm mưu kéo dài mười mấy vạn năm, hiển nhiên là chuẩn bị đầy đủ. Chỉ chốc lát sau, đại môn của Thiên Lan Thần Cung đã bị ăn mòn triệt để, hóa thành một bãi chất lỏng màu vàng óng rơi trên mặt đất. Chính lúc đó, bên ngoài Thiên Lan Thần Cung, đột nhiên hiện lên vô số thần văn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhưng sau đó dồn dập biến mất. Công phá đại môn của Thiên Lan Thần Cung, cỗ lực lượng hắc ám kia cũng tiêu hao không còn, hóa thành khí lưu màu đen chậm rãi biến mất trong thiên địa. Uy áp kinh khủng hoàn toàn biến mất, đám người rốt cục có thể đứng dậy, bọn hắn rung động nhìn đại môn tàn phá kia. Nơi cư ngụ của thần linh, đại biểu cho địa vị cao nhất của Thiên Lan Thần Tông, thế mà bị phá hủy nghiêm trọng như vậy. Hết thảy đều là sai lầm của bọn hắn, chính bọn hắn đã nối giáo cho giặc, tự mình dẫn sói vào nhà. Chuyện này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Long Lịch Hải run run rẩy rẩy nói. Người trong cổ thôn cũng từng người trợn mắt hốc mồm, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, không ngờ lại có kẻ dám mưu tính Thiên Lan thần cung. Ông, ngay khi cỗ lực lượng hắc ám biến mất không lâu, một cỗ khí tức đặc thù tản ra từ bên trong Thiên Lan thần cung. Cỗ khí tức kia khá đặc thù, tất cả mọi người chưa từng gặp qua, phảng phất như còn ghê gớm hơn so với cỗ lực lượng hắc ám kia. Tất cả mọi người lại một lần nữa bị khống chế ngã quỵ dưới đất, chỉ là lúc trước là hoảng hốt cùng kinh hoàng, lần này trong lòng tất cả mọi thần xuất hiện. Chân thần ở trên, ta nguyện vĩnh viễn làm nô. Mặc dù cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua thần linh, nhưng giờ này khắc này, tất cả mọi người chắc chắn là thần linh hiện thế. Từ trong ánh mắt của bọn hắn có thể nhìn thấy từng đoàn thần quang bay ra từ trong Thiên Lan thần cung, hào quang rực rỡ bao phủ toàn bộ di tích Thiên Lan. Tịch Thiên Dạ hơi hơi híp mắt, hắn vẫn chắp tay sau lưng đứng tại chỗ, chỉ là trong ánh mắt hắn không có sự thành kính ngưỡng mộ. Những người khác nhìn thấy chính là thần linh xuất thế, hắn nhìn thấy lại là ác ma đến từ vực sâu. Một đoàn ma khí hắc ám tản ra từ sâu trong Thiên Lan thần cung, âm thanh va chạm không ngừng vang lên, phảng phất như nó đang cố gắng xông ra ngoài. Toàn bộ Thiên Lan thần cung tản ra hào quang toàn lực chấn áp đoàn thượng cổ ma khí kia. Quả nhiên có thượng cổ ma thần bị chấn áp bên trong di tích Thiên Lan, chuẩn xác mà nói hẳn là bị chấn áp bên trong Thiên Lan thần cung. Chẳng qua trải qua mấy chục vạn năm, thượng cổ ma thần sợ là cũng sớm đã tử vong, dù cho bây giờ hiện thế, đoán chừng cũng không trọn vẹn. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, trong mắt như có suy nghĩ. Dù là thần linh cũng không có khả năng vĩnh sinh bất tử, dưới tình huống bình thường, sống mấy vạn năm đã là cực hạn. Đương nhiên, đó là đối với người bình thường, cũng là thọ hạn cao nhất. Nếu như một vị thần linh bị chấn áp trong tình huống hắn khí huyết tràn đầy, thân thể khỏe mạnh, như vậy hắn có thể thi triển bí thuật phong tỏa linh hồn cùng thọ luân của mình, sau đó duy trì trạng thái ngủ say thì thọ nguyên sẽ không trôi mất. Mấy vị thần linh còn sót lại từ thời kỳ thượng cổ, đến nay đều lợi dụng biện pháp này. Đương nhiên mặc dù có thể khóa lại linh hồn thọ luân của mình, nhưng thân thể thì không. Cho dù tôn thượng cổ ma thần bị chấn áp bên trong Thiên Lan thần cung, có thể phục sinh, cũng chỉ là phục sinh ở trạng thái linh hồn mà thôi. Toàn bộ Thiên Lan thần cung đang không ngừng lắc lư, phảng phất như có hai cỗ lực lượng đang giao phong kịch liệt. Thế nhưng hiển nhiên, tôn thượng cổ ma thần kia vẫn rất khó trốn ra ngoài, dù cho Thiên Lan thần cung bị phá hư, nhưng lực lượng chấn áp vẫn còn rất kinh người. Vĩ đại thần, con dân của ngài nghe theo triệu hoán. Đột nhiên, toàn bộ sinh linh Thiên Lan đều đứng lên, ánh mắt ngốc trệ như là cái xác không hồn từng bước một đi vào Thiên Lan thần cung. Hừ. Tịch Thiên Dạ thấy vậy hừ lạnh một tiếng, một cỗ sức mạnh tâm linh đặc thù từ trong cơ thể hắn tản ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ quảng trường. Những sinh linh bị sức mạnh tâm linh của Tịch Thiên Dạ bao phủ đột nhiên chấn động cả người, ngượng ngùng tỉnh táo lại. Bọn hắn nhìn thấy ma khí đầy trời, cả đám đều cực kỳ chấn động, trong lòng không khỏi nghĩ mà sợ. Nào có thần linh a, rõ ràng là tuyệt thế ma đầu, thượng cổ ma thần xuất thế. Tất cả mọi người ý thức được, vừa rồi mình bị thượng cổ ma thần mê hoặc, coi hắn là thành tín ngưỡng, kém chút liều chết xông vào Thiên Lan thần cung giúp hắn thoát khốn. Thượng cổ ma thần, sắc mặt hắc bạch thành chủ trắng bệch tới cực điểm, thân thể không bị khống chế run lên nhẹ nhẹ. Truyền thuyết cổ xưa trở thành sự thật, bên trong di tích Thiên Lan quả nhiên trấn áp thượng cổ ma thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa bọn hắn kém chút phóng thích thượng cổ ma thần ra ngoài. Lực lượng của cổ lão ma thần quá mức đáng sợ, thế mà trong lúc bất chi bất giác đã khống chế tất cả mọi người. Thiên Lan thần cung lay động kịch liệt, thỉnh thoảng có đá từ trên cột nhà rơi xuống, tất cả mọi người đều lo sợ Thiên Lan thần cung sụp đổ thành phế tích. Lực lượng hắc ám của ma thần cùng lực lượng thần thánh hạo nhiên của Thiên Lan thần cung đang điên cuồng va chạm với nhau, thời gian cùng không gian dường như cũng bởi vậy mà không ngừng vặn vẹo. Dường như bên trong Thiên Lan thần cung có thứ gì đó đang hiển hóa ra, phảng phất như một màn ảnh treo giữa hư không, một thế giới đặc thù xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Trong thế giới kia xương cốt thành đống, núi thây biển máu, khắp nơi đều là tay cụt chân cụt, ma khí bao phủ khắp thiên địa. Một ma thi khổng lồ nằm trong thế giới kia, dùng mắt trần căn bản thấy không rõ ma thi khổng lồ cỡ nào, một vạn dặm, 10 vạn dặm thậm chí là 100 vạn dặm. Chỉ có thể nhìn thấy ma thi lấp đầy toàn bộ thế giới, đầu cùng hai chân ma thi phân ra hai thái cực thế giới. Cuồn cuộn ma khí tản ra từ trong ma thi, không ngừng thẩm thấu vào hư không rồi va chạm Thiên Lan thần cung. Thượng cổ ma thần. Toàn bộ đám người trong quảng trường thần cung đều hít vào một ngụm khí lạnh, thi thể khổng lồ như vậy, e là chỉ có thượng cổ ma thần trong truyền thuyết. Dù cách nhau một thế giới, nhưng thượng cổ ma thần tản ra uy áp khiến bọn hắn có chút không thở nổi. Nếu như không phải Tịch Thiên Dạ, vẫn luôn phóng xuất một cỗ sức mạnh tâm linh bao quanh bọn hắn, e là ngay đứng vẫn bọn hắn, cũng không làm được một người ngu ngốc đến đâu đi nữa cũng ý thức được, có một tôn thượng cổ ma thần bị trấn áp trong Thiên Lan thần cung, mà lúc này nó đang chuẩn bị xông ra ngoài. Thành chủ đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ? Linh Thiên Dụ hoảng sợ nhìn Hắc Bạch thành chủ, cả người hắn không ngừng run rẩy, phảng phất như đối mặt với tận thế. Nếu như thượng cổ ma thần trốn ra được, như vậy không hề nghi ngờ rằng toàn bộ di tích Thiên Lan sẽ bị hủy diệt. Bọn hắn gây ra đại họa. Tất cả mọi người hối hận rồi, nếu như trước đó bọn hắn tin tưởng Tịch Thiên Dạ, thì bây giờ không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Trên đời không có hai chữ nếu như, cũng không có thuốc hối hận. Đối mặt với uy áp của thượng cổ ma thần, tất cả mọi người chỉ có sợ hãi cùng tuyệt vọng. Sắc mặt Hắc Bạch thành chủ trắng bệch, là chủ của một thành nhưng lúc này hắn cũng không biết nên làm gì. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, liếc nhìn những sinh linh di tích Thiên Lan một chút, thản nhiên nói, ít nhất thì trước mắt hắn vẫn còn không thoát ra được. Lực lượng cấm chế của Thiên Lan thần cung đủ để ngăn chặn hắn. Đương nhiên nếu như phong ấn bị phá, thì hắn sẽ có thể câu thông lực lượng đến từ Thâm Uyên ma giới, như vậy Thiên Lan thần cung sẽ không áp chế được hắn. Âm thanh của Tịch Thiên Dạ quanh quẩn trên quảng trường. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ nghi ngờ, phong ấn Thâm Uyên ma giới là cái gì? Dù là Long Thiên Nhi hay Man Cổ Sơn cũng không hiểu Tịch Thiên Dạ, nói vậy là có ý gì? Chỉ có hai vị Hắc Bạch thành chủ cùng Long Lịch Hải, nghe Tịch Thiên Dạ nói xong thì sắc mặt kịch biến. Trở về Hắc Bạch thần thành. Nhanh! Lập tức trở về Hắc Bạch thần thành. Hắc Bạch thành chủ đột nhiên phóng lên trời, hai loại Hắc Bạch thần quang quay quanh người hắn, khiến cho tu vi của hắn tăng thêm một cấp độ. Chỉ lấp lóe vài lần, hắn đã biến mất trong tầm mắt của tất cả mọi người. Những người còn lại thấy vậy cũng không dám sơ suất, dồn dập trở về Hắc Bạch thần thành. Long Lịch Hải cũng muốn trở về Hắc Bạch thần thành, nhưng nhìn thấy Tịch Thiên Dạ vẫn đứng đó nên chút lượng lự. Tịch Thiên Dạ lườm Long Lịch Hải một cái, thản nhiên nói, bây giờ trở về đã chậm. Hắn lắc đầu, ánh mắt như có thể nhìn xuyên qua hư không, trông thấy thế giới bên ngoài. Ngay khi hắn vừa chuyển mắt ầm ầm, bỗng nhiên toàn bộ thế giới thiên thê đung đưa kịch liệt, dường như cả di tích Thiên Lan đều bị rung chuyển. Có lẽ vì hư không chấn động mà Thiên Lan thần thổ bị lệch khỏi quỹ tích, bọn hắn đang đứng trên 9 tầng trời lại có thể trông thấy tình cảnh ở Thiên Lan thần thổ. Chỉ thấy ma khí cuồn cuộn phủ kín trời xanh, vô cùng vô tận ma binh, ma tướng, ma thú từ bên bởi vì Hắc Bạch thần thành là trung tâm của Thiên Lan thần thổ, nên gánh chịu ma tai kinh khủng nhất, vô cùng vô tận ma tộc như hóa thành ma vân vây kín chung quanh, một thành trì hùng vĩ đã hóa thành ma quật. Sắc mặt hai người Long Lịch Hải cùng Man Thiên Ý khó coi vô cùng, cả người lạnh lẽo run sợ trong lòng, nếu như không phải thần tử phân phó bọn hắn âm thầm rút lui khỏi Hắc Bạch thần thành, e là Long nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc cũng phải chịu cảnh sinh linh đổ thán. Đối mặt với ma tai kinh khủng như thế, những thần tộc, thượng tộc còn lưu lại bên trong Hắc Bạch thần thành trở nên yếu đuối vô cùng, từng sinh linh ngã xuống như thái rau. Đáng giận, Long Lịch Hải siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy tơ máu, mặc dù Long nhân tộc đã rút khỏi Hắc Bạch thần thành, nhưng hắn đã sống ở trong thành lâu như vậy, sao lại thể không có một chút tình cảm nào? Hắn đã từng chiến công hiển hách, đã từng cùng Hắc Bạch thần thành giao chiến với ma tộc không dưới 10 lần, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, Hắc Bạch thần thành kiên cố hùng vĩ trong lòng hắn cũng sẽ có một ngày bị công phá. Không có khả năng. Cho dù Thâm Uyên ma tộc dốc toàn bộ lực lượng cũng không thể công phá Hắc Bạch thần thành trong thời gian ngắn ngủi như thế. Man Thiên Ý trừng mắt to như chuông đồng, trên người tỏa ra sát khí nồng nặc. Hắn là thống lĩnh quân tiên phong của Hắc Bạch thần thành, nên hiểu rất rõ phòng ngự của Hắc Bạch thần thành khủng bố đến mức nào, làm sao có thể bị ma tộc công phá nhanh như vậy, thậm chí bọn hắn còn không đạt được tin tức thì Hắc Bạch thần thành đã bị luân hãm. Các thôn dân cổ thôn cũng không phải người ở Hắc Bạch thần thành, nên cũng không đề cập tới lòng trung thành cùng tình cảm. Nhưng nhìn thấy di tích Thiên Lan bị ma tộc tàn phá bừa bãi thế, từng người một cũng biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Bọn hắn như trông thấy Thiên Lan thần tông năm đó, cũng bị thượng cổ ma tộc vây quanh tầng tầng lớp lớp, mặc dù liều chết nhưng vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh bị hủy diệt. Hắc Bạch thành chủ dẫn theo mấy vị cường giả của các tộc trở về không ngừng xuyên qua tầng tầng thế giới thiên thê, không bao lâu đã về đến bên ngoài Hắc Bạch thần thành. Nhưng lúc này Hắc Bạch thần thành đã bị công phá, ma binh tàn phá bừa bãi khắp nơi, con dân trong thành không ngừng bị đổ sát, tiếng than trời trách đất vang vọng khắp thành. Đối mặt với ma tai khủng bố như thế, con dân trong thành dần dần cảm thấy tuyệt vọng. Không có khả năng. Hắc Bạch thành chủ phẫn nộ hét lớn, hắn phóng thẳng lên thiên không thành như một trận mưa sao băng vượt mọi chông gai, hết thảy ma binh ma tướng ngăn cản ở trước mặt hắn đều bị đánh giết trong nháy mắt, máu tươi bay tứ tung. Vô cùng vô tận ma binh cùng ma tướng đi ra ngăn cản Hắc Bạch thành chủ, nhưng Hắc Bạch thành chủ có tu vi cường đại cỡ nào, toàn bộ di tích Thiên Lan đều không người có thể so sánh. Những ma binh ma tướng kia căn bản không ngăn cản nổi Hắc Bạch thành chủ, chỉ vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, Hắc Bạch thành chủ đã giết đến tận 9 tầng mây, xuất hiện ở trên thiên không thành. Thiên không thành là thành lũy chiến tranh của Hắc Bạch thần thành, và cũng là nơi có lực lượng quân sự mạnh nhất trong mấy khu vực nội thành. nhưng giờ phút này Thiên Không Thành cũng đã bị luân hãm triệt để, những tưởng lĩnh cùng kia binh lính tinh nhuệ thì phân tán khắp nơi chật vật tránh né ma tộc truy sát. Sắm mặt Hắc Bạch Thành chủ âm trầm tới cực điểm, hắn tiếp tục bay về Hắc Bạch Thần Cung ở vị trí cao nhất. Dù như thế nào thì Hắc Bạch Thần Cung cũng không thể xảy ra việc gì. Chỉ cần Hắc Bạch Thần Cung còn, bọn hắn vẫn còn hy vọng. Hắc Bạch Thành chủ một đường chém giết vô số binh sĩ ma tộc, rốt cục đi tới Hắc Bạch Thần Cung. Nhưng thời khắc này Hắc Bạch Thần Cung đã bị vô số cường giả ma tộc bao vây, từng vòng, lít nha lít nhít cao thủ ma tộc đang điên cuồng công kích phòng ngự của Hắc Bạch Thần Cung. Trúc Hoành Tiêu, ngươi cút ra đây cho ta. Khuôn mặt Hắc Bạch Thành chủ băng lãnh tới cực điểm, phảng phất như một con dã thú nhìn chằm chằm một người trung niên cao lớn đứng trên quảng trường Hắc Bạch Thần Cung. Người kia không phải ai khác, đúng là Trúc Hoành Tiêu, một trong ba vị thống lĩnh của Hắc Bạch Thần Thành, chỉ là lúc này hắn không cùng một chỗ với các tướng sĩ của Hắc Bạch Thần Thành, mà đang đứng bên cạnh các cường giả Thâm Uyên ma tộc. Người trung niên nghe vậy chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn về Hắc Bạch Thành chủ, Linh Xích Thiên, ngươi đang gọi ta. Trên đời này bản tọa hận nhất là phản đồ, nhất là ngươi, người mà ta tín nhiệm nhất, tội đáng chết vạn lần. Hắc Bạch Thành chủ đỏ mắt nhìn Trúc Hoành Tiêu, lửa giận trong lòng không khống chế nổi, hắn thét dài một tiếng, cả người như một con mãnh hổ hung ác nhào về phía con mồi. Trong lòng hắn chỉ có hận ý ngập trời, giờ này khắc này hắn đã hiểu rõ, Trúc Hoành Tiêu đã phản bội hắn, đã phản bội Hắc Bạch Thần Thành. Nếu không, Hắc Bạch Thần Thành đã tranh đấu với Thâm Uyên ma tộc mấy chục vạn năm, sao có thể bị công phá dễ dàng như thế? Nếu Trúc Hoành Tiêu mở ra phòng ngự của Hắc Bạch Thần Thành, phối hợp điều động lực lượng quân sự để đối kháng Thâm Uyên ma tộc, như vậy tuyệt đối không xảy ra tình cảnh bi thảm trước mắt. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ cực điểm chút xuống, khí thế trên người Hắc Bạch Thành chủ đâu chỉ mạnh hơn, gấp mấy lần so với lúc trước hắn chiến đấu cùng lão thôn trưởng. Hiển nhiên, lúc đó Hắc Bạch Thành chủ chưa hề dốc toàn lực ứng phó. Trúc Hoành Tiêu nhàn nhạt nhìn Hắc Bạch Thành chủ lao đến, chỉ thấy hắn giơ cánh tay lên đấm ra một quyền. Ầm! Một tiếng vang thật lớn. Hắc Bạch Thành bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào một tòa thành lũy chiến tranh trên Thiên Không Thành, lực trùng kích to lớn khiến cho tòa chiến tranh thành lũy chia năm xẻ bảy. Phốc! Sắc mặt Hắc Bạch Thành chủ tái đi, một ngụm tinh huyết phun ra từ miệng. Hắn trợn mắt nhìn về Trúc Hoành Tiêu với vẻ không thể tin, tại sao tên này có thể mạnh đến như thế? Mặc dù cùng là cực hạn tồn tại, nhưng từ trước đến nay Hắc Bạch Thành chủ vẫn luôn mạnh hơn Trúc Hoành Tiêu rất nhiều. Hơn nữa Hắc Bạch Thành chủ được Hắc Bạch Thần Cung tăng phúc, bất luận cực hạn cường giả nào cũng khó có khả năng đánh bại hắn. Trong Hắc Bạch Thần Thành này, hắn chính là vô địch. Trúc Hoành Tiêu chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng vô tình. Hỏa diễm trên người hắn căn bản không phải là kim diễm thần hỏa của kim diễm linh tộc, mà là cửu u chi hỏa đến từ ma vực. Con ngươi của hắn cũng không còn là màu vàng mà triệt để biến thành màu xanh u ám. Ngươi không phải là Trúc Hoành Tiêu. Con ngươi Hắc Bạch Thành chủ có rút lại, hắn rốt cục ý thức được người trước mắt không phải là Trúc Hoành Tiêu. Nhưng mà, nếu không phải Trúc Hoành Tiêu thì hắn là ai? Làm sao lại mạnh mẽ đến như vậy? Dù cho tam đại thống lĩnh của Thâm Uyên ma tộc dám xuất hiện trong Hắc Bạch Thần Thành, cũng sẽ kém hơn hắn một bậc. Từ lúc nào Thâm Uyên ma tộc lại xuất hiện cường giả đáng sợ như vậy? Hắn dĩ nhiên không phải Trúc Hoành Tiêu, từ mấy tháng trước hắn đã bị ta luyện hóa thành khối lỗi. Trong lúc Hắc Bạch Thành chủ còn đang âm thầm khiếp sợ, thì một thanh âm yêu mị từ trên 9 tầng trời truyền đến. Thanh âm kia như có như không, rồi lại không nhàn nhạt vô cảm, khi lời nói rơi vào trong tai Hắc Bạch Thành chủ thì ngay lập tức hắn cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên 9 tầng trời, chỉ thấy một cung trang nữ tử đẹp như thiên tiên đang lơ lửng giữa hư không, mà ở sau lưng của nàng là một con phệ linh ma viên khổng lồ, không biết mấy vạn dặm đang cung kính quỳ xuống. Trên đầu nó lại là một dãy cung điện tinh mỹ rộng lớn như một đại lục nhỏ. Là ngươi? Hắc Bạch Thành chủ đờ người ra, ánh mắt hắn nhìn về nữ nhân kia như nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trên thế gian, cả người run lên nhẹ nhẹ. Thật không ngờ một trong tam đại thống lĩnh của Hắc Bạch Thần Thành lại bị nữ nhân kia luyện chế thành khối lỗi, mà lại hắn không phát giác được điểm đáng ngờ nào. Thậm chí, sau khi bị luyện hóa thành khối lỗi mà Trúc Hoành Tiêu còn mạnh hơn so với hắn. Thế gian sao lại có nữ nhân đáng sợ như vậy? Hắc Bạch Thành chủ cảm thấy khó mà tin được chuyện này. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm nhận được nguy cơ kéo tới, không dám chần chờ, hắn nhanh chóng bay về Hắc Bạch Thần Cung. Có lẽ chỉ có trốn vào trong Hắc Bạch Thần Cung mới có một chút hy vọng sống. Lam Mị hững hờ nhìn Hắc Bạch Thành chủ hoảng hốt mà chạy, khóe môi khẽ nhếch lên. Bây giờ mới nghĩ trở về Hắc Bạch Thần Cung, đã chậm. Một đoàn băng lãnh hỏa diễm sáng lên, chỉ thấy Trúc Hoành Tiêu lóe lên liền ngăn ở trước mặt Hắc Bạch Thành chủ, lại một lần nữa nâng quyền đánh bay Hắc Bạch Thành chủ. Không. Hắc Bạch Thành chủ giận dữ, vẫn điên cuồng cố chấp lao về Hắc Bạch Thần Cung. Nhưng mà Trúc Hoành Tiêu giống như đường lạch trời, mặc kệ Hắc Bạch Thành chủ cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể vượt qua. Hắc Bạch Thần Cung gần trong gang tấc, nhưng chỉ có thể nhìn, mãi mãi không thể bước vào. Đồ ngu xuẩn, tên kia rõ ràng đã nhắc nhở ngươi, đáng tiếc ngươi không để trong lòng, trong mắt chỉ có cơ duyên tạo hóa trong thần cung. Lam Mị chắp tay sau lưng, nhàn nhạt lắc đầu. Nói đến, nếu như Hắc Bạch Thành chủ tin tưởng Tịch Thiên Dạ, lựa chọn không đi vào Thiên Lan Thần Cung, mà tiếp tục lưu thủ bên trong Hắc Bạch Thần Cung, vậy cho dù nàng muốn công phá Hắc Bạch Thần Thành cũng không dễ dàng. Bởi vì sâu trong Hắc Bạch Thần Cung có cấm chế do tổ thần lưu lại, một khi bị kích phát ra sẽ khiến toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành sẽ vững như thành đồng. Muốn công phá là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng chỉ cần bất kỳ chuyện gì có thể giải quyết nhẹ nhàng, Lam Mị nàng nhất quyết không tự làm khó chính mình. Cho nên nàng chẳng những luyện chế Trúc Hoành Tiêu Thành khôi lỗi, lại đưa hết thảy Thiên Lan thần đồ cho Tịch Thiên Dạ, cũng như dẫn dắt hắn đi đến Hắc Bạch Thần Thành. Chẳng qua nàng cũng không ngờ khôi lỗi thuật của mình tinh diệu như vậy, vẫn bị Tịch Thiên Dạ nhìn ra, cũng may Hắc Bạch Thành chủ căn bản không tin tưởng Tịch Thiên Dạ. Hắc Bạch Thành chủ siết chặt nắm đấm, hai con ngươi đỏ chót, trong lòng tràn ngập hối hận. Hắn không ngờ rằng câu nói kia của Tịch Thiên Dạ lại là thật, nếu như lúc đó hắn tín nhiệm Tịch Thiên Dạ một chút, hoặc là không tự tin một chút thôi thì có lẽ sẽ không đi tới Thiên Lan Thần Cung rồi bị ma tộc thừa dịp vắng mà vào. Hắc Bạch Thần Cung mặc dù gần trong gang tấc, nhưng lúc này hắn lại mãi mãi không vượt qua được. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một ngón hắc chảo vô cùng to lớn từ trên trời giáng xuống, phảng phất đang nghiền ép cả một tầng mây, bao phủ cả phương viên này lại. Hắc Bạch Thành chủ ở trước mặt hắc chảo khổng lồ kia không thể phản kháng một chút nào, trực tiếp bị chấn áp không thể nào động đậy. Giống. Phệ Linh Ma Viên ngửa mặt lên trời rít gào, một tay nắm lấy Hắc Bạch Thành chủ, một tay điên cuồng công kích lồng năng lực hai màu trắng đen của Hắc Bạch Thần Cung. Hai luồng lực lượng điên cuồng va chạm khiến toàn bộ thiên không thành run rẩy, giống như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Lam Mị chắp tay sau lưng, cung trang bồng bềnh, từ đầu đến cuối không nhìn Hắc Bạch Thành chủ một lần nào. Đôi mắt phượng nhìn lồng ánh sáng hắc bạch lưỡng nghi, trầm tư một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hàng trăm hàng ngàn cường giả ma tộc điên cuồng oanh kích lồng ánh sáng hắc bạch lưỡng nghi kia, nhưng vô vọng, dù cho lắc lư một chút cũng không. Dù cho Phệ Linh Ma Viên này trở thượng cổ cự hung công kích, cũng không thể dung chuyển được. Không ngờ lại còn sót lại lực lượng mà Hắc Bạch Thần Quân để lại bảo vệ. Lam Mị thản nhiên nói, tại thượng cổ thần thoại thời đại, Hắc Bạch Thần Quân chính là một vị cự thần của Thiên Lan, thần tông có địa vị gần với tồn tại như tổ thần. Chỉ là ở thời đại hậu kỳ thượng cổ, Hắc Bạch Thần Quân sớm đã viên tịch, đại chiến cuối cùng cũng không thuộc về hắn, nhưng không ngờ lực lượng đó vẫn còn tồn tại đến trăm vạn năm nay. Một ít Hắc Bạch Thần lực mà cũng ý đồ ngăn cản bản cung. Lam Mị hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, cả người lên như diều gặp gió, cao hơn Hắc Bạch Thần Cung, cao hơn thiên địa, bổng một luồng khí tức đặc thù tản ra ở trên người nàng. Ngón tay ngọc điểm một cái, về phía trước liền có một đoàn hào quang màu tím thấm bắn ra. Đoàn hào quang kia chạm lên, trên lồng ánh sáng hắc bạch lưỡng nghi liền nghe được một tiếng vang lớn, rồi mở ra một lỗ thủng lớn, hàng loạt hắc bạch chi khí tiêu tán đi khiến lồng ánh sáng trở nên ảm đạm. Cái gì? Hắc Bạch Thành chủ run run, đang cảm thấy sợ sợ trước luồng ánh sáng tím thẫm kia. Đoàn kia hào quang màu tím thẫm chính là một quyển cổ lão thư quyển, khí tức trên thư quyển kia không giống như Hắc Bạch Thần Cung mà giống như một tổ thần. Trên 9 tầng trời, toàn bộ pháp tắc của Thiên Lan di tích bỗng dưng rung động bởi vì thư quyển kia, phảng phất như đang chạm vào thiên địa. Tổ thần chiếu thư? Không, trên người ngươi tại sao lại có thể có tổ thần chiếu thư? Hắc Bạch Thành chủ run run sợ hãi. Chỉ có tổ thần lực lượng mới có thể ngăn chặn pháp tắc của Thiên Lan di tích, cũng chỉ có lực lượng của tổ thần mới có thể cưỡng ép công phá lực lượng phòng ngự của Hắc Bạch Thần Cung. Lam Mị dậm chân đi lên, ngón tay điểm lên một cái, cuốn tổ thần chiếu thư kia liền tản mắt ra ánh sáng tím rực rỡ vô tận, bao trọn Hắc Bạch Thần Cung lại. Ầm ầm. Hắc Bạch Thần Cung ở trước mặt thần chiếu thư không chống đỡ được, ánh sáng tím chiếu xuống khiến lồng ánh sáng bị mất hiệu lực triệt để, toàn bộ Hắc Bạch Thần Cung hiện ra trước mặt mọi người. Ngô Hoàng Vạn Tuế. Ngô Hoàng Vạn Vạn Tuế. Giữa thiên địa vang lên âm thanh trùng thiên, vô tận ma tộc Thâm Uyên quỳ trên mặt đất thể hiện sự tôn kính với Lam Mị. Hắc Bạch Thành chủ đã sụp đổ run lẩy bẩy trong lòng bàn tay của Phệ Linh Ma Viên. Nếu như Hắc Bạch Thần Thành bị công phá và tổ thần bia bị phá hư, vậy thì Thiên Lan di tích này đã xong phim rồi, toàn bộ sinh linh và chủng tộc sẽ bị diệt sạch không còn chút sinh lộ nào. Lam Mị chậm rãi bước vào trong Hắc Bạch Thần Cung. Gương mặt của Long Lịch Hải cùng Man Thiên Ý cũng đã xám như cho tàn khi thấy cảnh tượng Hắc Bạch Thần Cung bị phá vỡ. Tất cả mọi người không ngờ rằng, vẻn vẹn chỉ là một lần tầm bảo mà thôi mà đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Thần tử điện hạ, bên trong Hắc Bạch Thần Cung có một khối tổ thần bia. Cái bia kia mới thật sự là thần vật trấn áp Thiên Lan di tích, nếu như tổ thần bia bị Thâm Uyên ma tộc phá hư, thì vô tận thâm uyên sẽ không còn thứ gì kiềm chế, thượng cổ ma thần cũng sẽ câu thông lực lượng ma uyên để phá phong ấn đi ra. Toàn bộ Thiên Lan di tích sẽ vì như thế mà triệt để hủy diệt, chúng ta không có bất kỳ sinh lộ nào, cũng không chỗ nào có thể trốn được. Long Lịch Hải quỳ xuống đất không ngừng dập đầu về phía Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng kinh hoàng. Nếu có thể, thỉnh thần tử điện hạ ngài giúp một chúng ta một tay đi, không thể để ma nữ kia phá hư tổ thần bia a. Tóc tai Long Lịch Hải không ngừng dập đầu với Tịch Thiên Dạ, bọn hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể để hy vọng ký thác vào Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ chính là Thiên Lan thần tử, nói không chừng có một chút năng lực đặc thù. Từ khi Tịch Thiên Dạ xuất hiện, hắn đã cảm thấy Thiên Lan thần tử rất thần kỳ, cả người đều rất đặc thù và khó lường. Mà người khác lại không biết được thực ra tu vi của Thiên Lan thần tử mới là người mạnh nhất trong Thiên Lan di tích, luận về tu vi có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim. Nếu như hỏi ai có khả năng cứu vớt Thiên Lan di tích thì Thiên Lan thần tử chính là hy vọng duy nhất. Man Thiên Ý thấy Long Lịch Hải như vậy, mặc dù nghi hoặc nhưng cũng là quỳ xuống đất thỉnh cầu. Mặc dù đại bộ phận Long nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc đã không ở Hắc Bạch Thần Thành, nhưng bọn hắn không thể nào mà ra khỏi Thiên Lan di tích được. Một khi Hắc Bạch Thần Cung bị hủy diệt thì Long nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc bọn hắn chỉ có thể hủy diệt. Những người của cổ thôn không thuộc về Hắc Bạch Thần Thành cũng trầm mặc, là hậu duệ của Thiên Lan Thần Tông, vận mệnh của bọn hắn đã bị thắt lại một chỗ với Thiên Lan di tích. Nếu như Thiên Lan di tích bị hủy diệt thì bọn hắn cũng không còn cách nào khác mà chỉ có thể lo cho thân mình. Tịch Thiên Dạ nhìn bọn người đang quỳ rạp, hơi khẽ cau mày, than nhẹ một tiếng nói, Hắc Bạch Thần Cung đã bị ma nữ kia công phá, cho dù bây giờ chạy trở về cũng không còn kịp rồi. Cái gọi là thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngồi lại xem một chút đi. La Mị ma nữ kia tu vi khó lường, so với lúc gặp lần trước không biết đã mạnh lên bao nhiêu. Dù cho Tịch Thiên Dạ là đệ nhị nguyên anh, đụng tới nàng cũng chưa chắc có thể thắng. Huống chi cường giả bên trong Thâm Uyên ma tộc nhiều như mây, cũng không chỉ có một mình Lam Mị đâu. Toàn bộ các ngươi ở lại nơi đây đừng có chạy lung tung. Cho đến trước mắt thì nơi đây chính là chỗ an toàn. Tịch Thiên Dạ dặn dò một câu, liền quay người đi về phía sau Thiên Lan thần cung. Ma khí của Thiên Lan thần cung trùng thiên, thần quang như sông, lực lượng của thần và ma điên cuồng giao tranh. Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ vẫn dám đi tới Thiên Lan thần cung. Bên trong Thiên Lan thần cung bốc lên ma thần lực kinh khủng vô cùng, dù mặt ngoài không ai có thể nhìn ra cái gì, nhưng ai ai cũng hiểu được trận chiến bên trong Thiên Lan thần cung mới là kịch liệt đáng sợ nhất, bởi vì cuộc chiến đó đã không thuộc về phàm giới nữa rồi. Hắc Bạch Thần Thành và Thâm Uyên ma tộc mặc dù hung mãnh và tàn bạo, cũng không thể bằng được một phần vạn thời khắc này. Thần tử điện hạ, thần tử. Tất cả mọi người nhìn qua Tịch Thiên Dạ, bọn họ không hiểu vì sao lúc này, thần tử điện hạ vẫn còn tiếp tục tiến về Thiên Lan thần cung, cơ chứ? Cỗ ma thần lực đáng sợ như thế, sợ là đụng phải một chút thôi cũng đủ khiến tan thành bụi đi. Thiên Lan Thần Tông là kình thiên cự phách thời đại thượng cổ, không có khả năng sẽ đơn giản như vậy, nói không chừng bên trong Thiên Lan Thần Cung còn lưu lại hậu thủ nào đó, để ta tiến vào xem sao, các ngươi đừng làm gì mù quáng, lực lượng bên trong Thiên Lan Thần Cung không phải các ngươi có thể chịu được. Tịch Thiên Dạ đưa lưng về phía bọn họ, khoát khoát tay, ra hiệu đừng vào cùng. Hắn có thể tiến vào Thiên Lan Thần Cung, mà không có vấn đề gì không có nghĩa người khác cũng vậy. Một khi bọn họ bước vào thần cung sợ là chỉ còn một con đường chết. Long Lịch Hải và Man Thiên Ý nhìn kỹ Tịch Thiên Dạ, không nói nên lời. Đứng trước nguy cơ sinh tử như thế mà thiếu niên trước mắt này vẫn còn dũng cảm và khí phách như vậy. Chủ nhân, Long Thiên và Thải Thận Nhi không nhịn được tiến lên mấy bước, muốn đi theo sau Tịch Thiên Dạ nhưng lại bị hắn phất ống tay áo đẩy về. Các ngươi lưu lại phía ngoài này, không được phép chống lại mệnh lệnh. Âm thanh lạnh lùng của Tịch Thiên Dạ quanh quẩn trên quảng tường, bên trong Thiên Lan thần cung có nguy cơ trùng trùng. Toàn bộ đều là cấm chế thượng cổ, những người khác há có thể bước vào. Thải Thân Nhi nhìn vào bóng lưng của Tịch Thiên Dạ, nước mắt lưng tròng muốn nói lại thôi. Mẫu thân của Thải Thận Nhi nắm chặt tay nàng, nhỏ nhẹ an ủi. Yên tâm đi, thần tử điện hạ không phải người thường, ngài làm như thế khẳng định có đạo lý riêng. Huống chỉ là Thiên Lan thần tử, trong thời thượng cổ thì địa vị trong Thiên Lan thần tông cao cỡ nào cơ chứ, ngài khác biệt với chúng ta, người khác có lẽ không thể bước vào Thiên Lan thần cung, nhưng thần tử điện hạ nói không chừng lại có thể đấy. Tố Nương ôm chặt nữ nhi của mình, sợ nàng không nghe lời mà xâm nhập vào bên trong Thiên Lan thần cung. Tịch Thiên Dạ từ tốn bước qua cánh cửa lớn đổ nát của Thiên Lan thần cung, đi vào bên trong. Thiên Lan thần cung tương đối rộng, phía ngoài này hiển nhiên không phải trọng địa gì cả, hắn nhất định phải tiến về chỗ sâu trong Thiên Lan thần cung. Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ cũng không dám đi lại lung tung trong Thiên Lan thần cung, cũng không dám chạy nhanh, nếu không sợ là một cái sơ sẩy thôi cũng phải chịu nhiều thua thiệt. Ngay khi Tịch Thiên Dạ bước vào Thiên Lan thần cung, Lam Mị cũng mang theo ma tộc xâm nhập Hắc Bạch Thần Thành, thánh địa chưa từng bị ma tộc bước vào, đã triệt để hóa thành ma quật được bảo phủ bởi ma khí. Lam Mị hành tẩu trên không, ức vạn ma chúng cung kính theo sau, cảnh tượng đó vô cùng oai phong. Yêu nghiệt ma tộc làm càn, lại dám xâm nhập vào thiên cung. Một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên, vô vàn pháp tắc thiên địa đều tụ lại theo tiếng hét đó vang lên. Thiên địa pháp tắc vốn đang bị giam cầm không cách nào thi triển như, sống lại dưới tiếng hét này, một đoàn khói bàng bạc màu vàng dâng lên trong hắc bạch thần cung, hóa thành một vị cự thần cao đến ngàn cây số. Cự linh thần cầm chiến kích, mặc chiến y, uy phong lẫm liệt, chỉ vẻn vẹn bằng khí tức phát ra cũng đủ khiến những người cường đại nhất trong thiên lan di tích không thở nổi, trong lòng không thể sinh ra chút suy nghĩ phản kháng nào. Thần linh trong truyền thuyết, cơ thể của hắc bạch thành chủ đang bị vệ linh ma viên nắm lấy chấn động, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Hắn đã sinh sống ở hắc bạch thần thành hơn ngàn năm, nhưng xưa nay cũng không biết rằng trong hắc bạch thần cung vẫn ẩn giấu một vị cự linh thần khổng lồ. Hắc bạch thần cung thần bí quản hiên không đơn giản. Một niềm hy vọng sống sót dâng lên trong lòng hắc bạch thành chủ. Nếu như hắc bạch thần cung có thể ngăn cản ma tộc, vậy thì thiên lan di tích còn có thể cứu được. Cự linh thần kia vừa xuất hiện liền phóng ra thần uy kinh thiên, cỗ chiến kích mấy vạn dặm trong tay bỗng nhiên vung lên đánh bay phệ linh ma viên, còn lớn hơn hắn gấp 10 lần ra ngoài. Cỗ ma thân khổng lồ đến mấy vạn dặm kia ngã xuống khiến của hắc bạch vực rung lên long trời lở đất. Giống một đòn đánh bay phệ linh ma viên, cự linh thần bỗng ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm kinh người quét ngang bốn phía. Tất cả cường giả ma tộc vây xung quanh hắc bạch thần cung đều bị thổi bay ra ngoài như đám kiến hôi bị người thổi bay vậy. Thật là mạnh. Đám cự đầu của Thâm Uyên ma tộc đều kinh hãi nhìn qua cự linh thần, thứ khỉ kia sao lại cường đại như thế được, chẳng lẽ thật sự là thần linh trong truyền thuyết sao? Tất cả sinh linh đang liều chết chống lại ma tộc trong hắc bạch thần thành đều lớn tiếng hoan hô, thậm chí trực tiếp vội vàng quỳ xuống cúi lạy thần linh. Lam Mị chắp lấy tay, trên dung nhan tuyệt mỹ vẫn luôn lạnh lùng như thế, trong đôi mắt màu băng lam tản ra ánh sáng yêu dị, nhàn nhạt nhìn cự linh thần. Một tàn hồn của cự linh thần trở thành khôi lỗi mà thôi, cũng dám chạy đến đây quát tháo. Nếu như sức mạnh của hắc bạch thần cung chỉ có vậy thì thật khiến bản cung thất vọng. Khóe môi Lam Mị cong lên một nụ cười trào phúng, tiện tay ném ra tổ thần chiếu thư, một đoàn ánh sáng màu tím đậm lan tỏa trong thiên địa trong nháy mắt, mạnh mẽ đập vào người cự linh thần. Cự linh thần cường đại vô biên bị tổ thần chiếu thư đánh lên bỗng nhiên như đông cứng lại, sau đó như bông tuyết dưới ánh mặt trời chói chang, tan thành vô không trong nháy mắt như chưa từng xuất hiện vậy. Đánh chết tàn hồn của cự linh thần xong, Lam Mị tiếp tục đi về phía trước, trên đường tuy rằng liên tục xuất hiện tàn hồn cự linh thần, nhưng làm sao lại là đối thủ của Lam Mị được, đều bị tổ thần chiếu thư dễ dàng diệt sát. Cái gọi là cự linh thần, dĩ nhiên không phải thần chân chính, bọn hắn chỉ là một loại khôi lỗi được thần luyện chế mà thành thôi. Bởi vì chỉ có thần mới có thể luyện chế ra, mà thân thể lại vô cùng to lớn, nên thường xuyên được thần dùng để giữ nhà hoặc là động phủ, cho nên mới được gọi là cự linh thần. Hắc Bạch Thần Quân thời thượng cổ chính là cao thủ về luyện chế khôi lỗi, cự linh thần trong cung điện của hắn tương đối nhiều, chỉ là trải qua trăm vạn năm đằng đẵng đãn nên gần như tất cả khôi lỗi đều bị ăn mòn thành hư vô. Chỉ còn mấy đạo tàn hồn còn tồn tại trên thế gian mà thôi. Nếu không thì cự linh thần chân chính thấp nhất cũng có tu vi tổ canh, tiện tay một kích cũng để toàn bộ thiên lan di tích long trời lở đất, không gian hóa thành bột mịn, không một tu sĩ nào hiện tại có thể ngăn cản. Sau khi tiêu diệt mấy chục tôn tàn hồn cự linh thần, trên đường thì Lam Mị rốt cuộc đến được chỗ sâu nhất trong hắc bạch thần cung. Nơi đây chỉ có một phiến cỏ xanh mơn mởn tản ra vô tận sinh cơ, ngoài ra không có gì cả. Trên đồng cỏ có một cỗ lực lược thời không vặn vẹo, phảng phất cất chứa bên trong vô tận hư không, đang không ngừng biến ảo giao nhau, lặp đi lặp lại. Từng vòng hào quang hỗn độn nổi lên từ trung tâm bãi cỏ, làm cho toàn bộ thiên địa đảo loạn cả lên. Lam Mị đứng trên đồng cỏ xanh biếc, khóe môi cong lên một vòng cung băng lãnh, chiếu thư tổ thần bắn ra từ trong tay đụng vào trong khu thời không hỗn loạn trong trung tâm bãi cỏ, chỉ nghe được một tiếng nổ ầm ầm rất lớn, không gian đó bị rách toạc ra, một không gian hắc động tĩnh mịch bị xé rách, xuất hiện trên đồng cỏ. Lam Mị không có chút do dự nào lao vào bên trong thời không chấn động, đấu chuyển tinh di. Thời điểm Lam Mị xuất hiện một lần nữa đã ở trên một đàn hiến tế cổ xưa khổng lồ rộng hơn trăm dặm, trên tảng đá điêu khắc chữ cổ của man hoang tản ra khí tức tang thương. Quả nhiên là ở đây. Lam Mị chắp tay sau lưng, đôi mắt quét sơ qua tế đàn cổ xưa, chỉ thấy tế trung tâm tế đàn có một tấm bia bằng đá, với đầy đủ loại thần văn tản ra một luồng khí tức chí cao vô thượng, giống như có thể trấn áp được cả thiên địa. Tổ thần bia. Tấm bia đá kia đúng là tổ thần bia trấn áp toàn bộ Thâm Uyên. Bởi vì có tổ thần bia tồn tại nên hắc ám Thâm Uyên luôn luôn bị trấn áp dưới thiên lan di tích, vĩnh thế đều không thoát thân được. Tổ thần bia được đặt ở trung tâm và dung nhập thành một thể với tế đàn. Còn ở phía dưới của tổ thần bia chính là một vòng xoáy hắc ám đầy thân thúy, vòng xoáy hắc ám này tựa như vực sâu vô đáy, giống con đường thông tới địa ngục cửu u. Lực lượng của lão gia hỏa Thương Quỳ tổ thần thứ 7 của nhân tộc, quả nhiên có nhúng tay vào trong trận chiến của Thiên Lan thần tông năm đó. Lam Mị khoanh tay lại, liếc mắt đã nhìn ra chủ nhân của tấm tổ thần bia này là ai. Ở thời thượng cổ, nhân loại thống trị hồng hoang hưng thịnh phồn vinh cực đến điểm, tổ thần được đản sinh không ít hơn 10 vị, Thương Quỳ tổ thần chính là một người trong số đó. Lão già kia đã từng quen biết với Lam Mị, cho nên nàng nhìn sơ qua đã biết đó là lực lượng của ai. Vật đổi sao rời, nhân tộc đã phế, còn có ai có thể cản Thâm Uyên ma tộc. Lam Mị cười lạnh, nhân tộc cường thịnh năm đó đã không ngóc đầu nổi. Lúc ma tộc quay trở lại lần nữa thì hãy để cho toàn bộ thế giới hồng hoang này thành cõi yên vui của bọn họ đi. Lam Mị cầm tổ thần chiếu thư đạp lên trên bia tổ thần một cách bá đạo. Từng vòng ma lực cực hạn không ngừng phóng thích lên tổ thần bia, điên cuồng chảy vào nó. Thiên Lan thần cung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tịch Thiên Dạ đi lại ở bên trong cung điện rách nát, bởi vì Thiên Lan thần lực cùng lực lượng của thượng cổ ma thần đang va chạm rất điên cuồng, khiến toàn bộ Thiên Lan thần cung không an ổn, đủ loại nhân tố bí ẩn sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, thậm chí là vết nứt không gian xuất hiện không báo trước có thể hút ngươi vào đó. Đi lại ở bên trong cung điện hỗn loạn như thế, đương nhiên là tương đối nguy hiểm, ngay cả Tịch Thiên Dạ cũng nhất định phải cảnh giác từng phút từng giây, không dám chủ quan một chút nào. Bên trong không gian của thần cung, bởi vì Thiên Lan thần lực và lực lượng của thượng cổ ma thần giao phong với nhau nên tương đối không ổn định, thậm chí một ít khu vực đã hoàn toàn méo mó đè lên nhau. Cho nên có đôi khi trong mắt người nhìn thấy mục tiêu cách đây 10 mét, nhưng muốn đi qua, thì có lẽ cần phải xuyên qua rất nhiều tầng không gian mới tới được mục tiêu. Gặp phải tình huống này thì Tịch Thiên Dạ đều đi đường vòng. Từ quảng trường đến đại điện chính cung, Tịch Thiên Dạ mất nửa canh giờ để đi. Khoảng cách Thiên Lan thần cung càng gần, thân thể của ma thần trong hư không càng rõ ràng hơn. Dù cho cách rất nhiều tầng không gian nhưng thi thể ma thần kia vẫn phát ra khí tức chấn động, khiến cho khí huyết của Tịch Thiên Dạ trở nên cuồn cuộn không ngừng tàng thi huyết thai. Tịch Thiên Dạ nheo mắt lại quan sát ở khoảng cách gần, bỗng dưng phát hiện bộ thượng cổ ma thần kia lại ngưng tụ ra một cái tàng thi huyết thai ở mi tâm. Tàng thi huyết thai kia chỉ có to bằng cái thớt, so với thân thể mấy chục vạn dặm của thượng cổ ma thì giống như hạt cát trong sa mạc, nếu như không nhìn kỹ cũng khó mà phát hiện được. Chỉ có Tịch Thiên Dạ mới có thể lấy tu vi nguyên anh kỳ phát hiện ra được. Ở dưới tình huống bị chấn áp thế này mà cũng có thể ngưng tụ ra tàng thi huyết thai, xem ra tên ma tộc này cũng có chút bất phàm. Tịch Thiên Dạ trầm tư một lúc, thượng cổ ma thần đang bị chấn áp ở Thiên Lan thần cung đương nhiên không phải là thần linh bình thường, nếu không cũng thì cũng sẽ không tạo ra tổn hại lớn thế này cho Thiên Lan thần tông, thậm chí có khả năng việc Thiên Lan thần tông bị diệt môn năm đó cũng có quan hệ với hắn. Thứ gọi là tàng thi huyết thai chính là ngưng tụ ra một bộ huyết thai có sinh cơ trên thi thể mình. Huyết thai này có khả năng hóa hình được một lần nữa, trọng sinh lại lần thứ hai. Thượng cổ ma thần bị chấn áp bên trong Thiên Lan thần tông mấy chục vạn năm thì đương nhiên là bản thể cũng đã sớm tèo rồi, không có khả năng lại sống lại nữa. Chỉ có thể mượn tàng thi huyết thai thì thượng cổ ma thần mới có thể, như ve sầu thoát xác, đông sơn tái khởi. Nhưng mà một sinh linh muốn sống thêm một đời thứ hai cũng rất khó khăn, dù cho thượng cổ thần linh cũng rất khó làm được, đại bộ phận đều bởi vì thất bại mà tiêu tan. Tịch Thiên Dạ quyết định không để ý đến thượng cổ ma thần, ý đồ của hắn là muốn đi sâu vào Thiên Lan thần cung, trong thời gian ngắn phải làm được. Hiện tại việc cấp bách của hắn chính là đi tìm tài nguyên rồi tận lực đột phá tu vi lên cấp độ hỗn độn nguyên anh. Bên trong Thiên Lan di tích xảy ra chuyện lớn như thế, nếu tu vi không đủ thì đừng nói vớt sinh linh của Thiên Lan mà ngay cả sống cũng khó khăn nữa. Rất nhanh Tịch Thiên Dạ đã vòng qua chính điện, tiếp tục tiềm hành vào sâu bên trong Thiên Lan thần cung. Rất nhiều nơi trong Thiên Lan thần cung đã đóng chặt hoàn toàn không thể đi qua, tỉ như hắn đã đi qua một chỗ ẩn giấu dược các, có thể thiết lập ở bên trong Thiên Lan thần cung thì hẳn là nó cũng không thể bình thường được, nhưng hắn lại chỉ có thể trơ mắt ngó qua, không thể bước vào chỗ giấu dược các được. Địa phương giống như thế này không phải là ít, nhưng vì lý do an toàn nên Tịch Thiên Dạ không đi vào. Mà hiện tại thời gian rất quý giá nên hắn cũng không dám khẳng định là xông vào những chỗ kia có thể kiếm được tài nguyên đủ cho mình tấn cấp hỗn độn nguyên anh hay không. Sau khi một đường xuyên qua từng tầng một cung điện, Tịch Thiên Dạ đã đi vào một tòa hậu hoa viên. Hậu hoa viên này hẳn là một hoa viên phổ thông, chỉ là ở bên trong Thiên Lan thần cung thì hoa viên có phổ thông cũng trở nên không đơn giản, mà lại đã trải qua thời gian mười mấy vạn năm, bên trong mọc đầy các loại kỳ chân dị thảo, mỗi một cọng cỏ đều ẩn chứa linh khí khá kinh người, rất nhiều linh dược đã sống mấy vạn năm, thậm chí cả chục vạn năm. Bởi vì lâu năm không tu sửa, liếc mắt sơ qua trong vườn hoa rất hỗn loạn, những đống thảo dược này chất lại một chỗ thì rất có thể tất cả là đế giai linh dược, thậm chí là tổ giai linh dược. Ở Nam Man chi địa đã trên vạn năm, cũng không có một gốc đế giai linh dược xuất thế, nơi đây lại giống như cỏ dại trên mặt đất. Nhưng Tịch Thiên Dạ chỉ liếc mắt một chút lại tiếp tục lơ đi. Bởi vì, Trong hoa viên có rất nhiều tổ giai linh dược đã tu luyện ra linh trí đơn giản rồi. Khác với đế cấp linh dược, tổ giai linh dược sản sinh ra linh trí có thể tu luyện. Một khi phát hiện kẻ ngoại lai xâm lấn rất có thể trực tiếp quất, cho kẻ xâm nhập hôi phi yên diệt. Tịch Thiên Dạ không dám trêu chọc vườn hoa mà hết nhìn đông tới nhìn tây, chuẩn bị tìm mục tiêu kế tiếp. Nhưng mà, một đoàn thần quang sáng chói sáng lên từ 9 tầng trời, trong khoảnh khắc bao phủ lên trên Tịch Thiên Dạ trực tiếp mang hắn đi. Lúc có thể nhìn thấy mọi vật thì Tịch Thiên Dạ phát hiện mình đã xuất hiện ở vùng trời của Thiên Lan Thần Cung, mà thứ làm hắn đều không ngờ tới là vùng trời của Thiên Lan Thần Cung lại ẩn giấu một tiểu cung điện bí ẩn. Cái tiểu cung điện không lộng lẫy như Thiên Lan Thần Cung, nhưng lại cuồn cuộn thần thánh, vô cùng tinh xảo ưu nhã. Tiểu cung điện đứng sừng sững trên 9 tầng trời nằm chính giữa âm dương nhị khí. Bên trái gọi là mặt trời, bên phải là mặt trăng, trông thật huyền bí. Tịch Thiên Dạ cũng không nghĩ tới, ở giữa hai đoàn tiên thiên, âm dương nhị khí mà hắn thèm muốn lại ẩn giấu một tòa cung điện. Lúc này hắn đang ở trước cửa chính cung điện. Đang vào lúc hắn tự hỏi tại sao cung điện lại đưa hắn tới đây, bỗng thấy cung điện lại lóe lên một đoàn ánh sáng bạch ngọc lặng yên bao phủ ở trên người hắn. Tịch Thiên Dạ chỉ cảm thấy trên mu bàn tay nóng lên, một phù văn thần bí bỗng nhiên nổi lên. Thiên Lan Thần Tử Lệnh. Tịch Thiên Dạ gật gù, sợ là bởi vì Thiên Lan Thần Tử Lệnh trong cơ thể hắn dẫn tới một loại cảm ứng đặc thù bên trong cung điện, cho nên triệu hoán hắn tới đây. Sau khi Thiên Lan Thần Tử Lệnh nổi lên, hai cánh cửa chính cũng mở ra một cách nhẹ nhàng. Tịch Thiên Dạ nhìn vào sâu trong cung điện, rồi không do dự bước vào bên trong tiểu cung điện. Nếu cung điện đã tán đồng hắn làm thần tử của Thiên Lan Thần Tông thì triệu hoán hắn tới đây nhất định là có mục đích. Tiểu cung điện khác với Thiên Lan Thần Cung ở phía dưới, trên đường đi cơ hồ không có nguy hiểm gì, không khác biệt gì lắm với cung điện phổ thông, nhìn không ra bất kỳ dấu vết của một trận pháp nào. Tịch Thiên Dạ không có đi dạo xung quanh, một đường hướng về phía trước, đi vào sâu trong cung điện. Sâu trong cung điện đang có thứ gì đang kêu gọi hắn, mà lại càng đi về phía trước, thì hắn phát hiện cự ly của hai đoàn tiên thiên âm dương khí liền càng gần. Hiển nhiên trọng địa chân chính ở trong chỗ sâu nhất của cung điện. Một khắc đồng hồ sau, Tịch Thiên Dạ đi tới phần cuối của cung điện, khi hắn bước qua thêm một bước thì cả người lại giống như đã xuyên qua thời không, hai bên cung điện càng ngày càng hư ảo, giống như đi vào trong hư không, khi tất cả gợn sóng đều biến mất, Tịch Thiên Dạ phát hiện mình đã đứng trên 9 tầng trời, Thiên Lan di tích được đặt ở trong Cửu Thiên Đảm đương mặt trời cùng mặt trăng còn tiên thiên, âm dương nhị khí đang ở trước mặt hắn, muốn vươn tay ra cũng có thể chạm vào và lấy được. Đây là thứ mà phàm nhân không thể sờ được, nếu đụng vào một cái sẽ lập tức tử vong, lúc này lại không có bất kỳ uy hiếp gì, mà còn ấm áp tự nhiên như là một đoàn hơi ấm. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ không chú ý tới hai đoàn tiên thiên âm dương nhị khí, ánh mắt của hắn nhìn vào chỗ khác. Chỉ thấy ở phía dưới tiên thiên âm dương nhị khí, có một người mặc áo và mũ phượng hoàng, dung mạo khuynh quốc khuynh thành không có bất kỳ tì vết nào đang ngủ say. Nữ tử kia rất ung dung và cao quý, tản ra một khí thế mẫu nghi thiên hạ chí cao. Người chết. Tịch Thiên Dạ nhíu mày trầm tư. Nữ tử đầu đội mũ phượng, thân mặc váy màu vàng, nằm thẳng trên người một con thần điểu màu vàng, vẻ ngoài của nó na ná phượng hoàng, lông vũ vàng óng ánh, như sao băng năm màu không ngừng bay lượn quanh người của nó, xinh đẹp lộng lẫy vô cùng. Nàng cứ nằm trên lưng thần điểu như thế, trang nghiêm và cao quý. Thế nhưng nàng đã không có bất cứ khí tức sinh mệnh nào cả, trong cơ thể tĩnh lặng như một cây gỗ khô. Tịch Thiên Dạ đi một vòng quanh nàng, tuy nàng không phát ra chút khí tức nào hết, phảng phất như một cỗ thi thể của người bình thường vậy, nhưng Tịch Thiên Dạ có thể nhìn ra đây chính là một bộ thần thi. Nếu như hắn đoán không sai, nàng hẳn là Thiên Lan Thần Nữ trong truyền thuyết, vị tông chủ cuối cùng của Thiên Lan Thần Tông thời thượng cổ. Nghe nói Thiên Lan Thần Nữ ở thời thượng cổ tương đối nổi tiếng, dù là giữa các vị thần cũng có địa vị rất cao. Chỉ là lúc đó Thiên Lan Thần Cung đã đang trong xu thế cực thịnh thành suy bại, thời đại của Thiên Lan Thần Nữ chỉ có một vị thần tử truyền thế duy nhất là nàng. Dù sau khi nàng trở thành tông chủ thì mọi người vì muốn giữ lại thân phận trước đây của nàng làm kỷ niệm nên vẫn xưng hô là Thiên Lan Thần Nữ như trước đó. Nói đến đây thì Tịch Thiên Dạ là vị Thiên Lan Thần Tử đầu tiên xuất hiện sau Thiên Lan Thần Nữ, chỉ là lúc này Thiên Lan Thần Tông đã bị hủy diệt mà thôi. Không chỉ Thiên Lan Thần Nữ, kể cả con thần điểu màu vàng đang làm giường chờ Thiên Lan Thần Nữ, kia cũng là thần điểu cường đại, thời kỳ toàn thịnh chắc chắn không kém thần, mặc dù nó không phải là Phượng Hoàng chân chính nhưng trong cơ thể cũng có huyết mạch Phượng Hoàng. Sau khi Tịch Thiên Dạ nhìn một vòng đã không còn hứng thú nào nữa, nhìn về phía hai đoàn tiên thiên âm dương khí cách đó không xa, đó chính là cỗ năng lượng có thể so với tiên khí, hoàn toàn có thể giúp cho Tịch Thiên Dạ đột phá đến hỗn độn nguyên anh cảnh, thậm chí có thể đột phá một đường không ngừng. Tại lúc trước khi thành tiên mà có thể đoạt được hai đoàn tiên thiên âm dương khí khổng lồ, như này chính là khí vận khổng lồ, dù là Tịch Thiên Dạ cũng không thể nói là không chút động tâm nào. Nhưng hắn vẻn vẹn bước lên hai bước liền bỗng dừng lại đứng ở nguyên đó. Trong đôi mắt hiện lên một vòng suy nghĩ sâu xa. Là mặt trăng và mặt trời của Thiên Lan di tích, hơn nữa còn ở ngay bên cạnh thần thi của Thiên Lan thần nữ, từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của hai đoàn tiên thiên âm dương khí kia là tương đối lớn, thậm chí có thể chính là thứ mà thần cung ỷ vào để trấn áp cổ ma thần. Nếu Tịch Thiên Dạ tự tiện cướp đoạt hai đoàn tiên thiên âm dương khí kia, thì rất có thể khiến cho biến cố trong Thiên Lan di tích sẽ càng lớn hơn, thậm chí vì vậy mà không cách nào ngăn cản được, khiến cả Thiên Lan di tích đều lâm vào tuyệt cảnh. Tiểu gia hỏa Lam mị ma nữ kia thật là giỏi, sợ là còn có mục đích càng sâu hơn khi để ta đạt được Thiên Lan thần đồ đi. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, nhìn qua Thiên Lan thần nữ nằm đó, tựa như đang trong giấc ngủ vĩnh hằng, ý thức được rằng sự tính toán của Lam mị ma nữ còn đáng sợ hơn so với hắn tưởng tượng. Nếu như chỉ là dụ dỗ toàn bộ sinh linh của Hắc Bạch thần thành rời khỏi thành, chủ động trợ giúp nàng tiến đến cánh cửa lớn đổ nát của Thiên Lan thần cung, để khiến cho phong ấn của cổ ma thần xuất hiện vết rách, thì bất cứ người nào cũng có thể làm được, không cần thiết phải vất vả ngàn dặm xa xôi đến đây, đưa cho hắn Thiên Lan thần đồ. Sở dĩ chọn Tịch Thiên Dạ, e rằng Lam mị ma nữ đã sớm tính đến Tịch Thiên Dạ, rất có thể có cơ hội tiến vào vùng hạch tâm chân chính của Thiên Lan thần cung, chỉ cần Tịch Thiên Dạ phá hư chút ít trong Thiên Lan thần cung thôi cũng đã có lợi cho nàng rồi. Tịch Thiên Dạ không động chạm gì hai đoàn tiên thiên âm dương khí kia hết, mật địa thần bí như này khẳng định còn có bảo vật khác. Tịch Thiên Dạ cứ đi loanh quanh trong hư không mênh mông, hy vọng có thể tìm ra tài nguyên khác để hắn tu luyện. Sự tình buồn khổ nhất chính là bảo vật người người cần trải dài khắp mọi nơi, thế nhưng lại không thể tìm được bảo vật để mình sử dụng. Nói cho cùng thì tu vi của Tịch Thiên Dạ hiện tại vẫn quá thấp, nếu không những trọng địa và bảo địa của Thiên Lan thần cung kia hắn tùy tiện vơ vét một chút, cũng có thể làm chơi ăn thật. Phượng Quan Ngô Đồng Thảo. Sau khi lục soát một phen, Tịch Thiên Dạ rốt cuộc phát hiện bên cạnh thi thể khổng lồ của thần điểu có vài cây cỏ nhỏ đang được ngọn lửa màu vàng bao phủ. Đám cỏ đấy sinh trưởng bên cạnh thi thể của thần điểu, ngọn lửa phát ra biến ảo thành hình thái của Phượng Hoàng, chập chờn yêu kiều tương đối có linh tính. Trên mặt Tịch Thiên Dạ rốt cuộc nở ra một nụ cười nhàn nhạt, đúng là trời không phụ lòng người. Phượng Quan Ngô Đồng Thảo sẽ chỉ sinh trưởng trong tổ của Phượng Hoàng, bất kỳ một gốc Phượng Quan Ngô Đồng Thảo nào cũng hiếm thấy chân quý vô cùng. Trong tu tiên giới, giá trị một gốc Phượng Quan Ngô Đồng Thảo là không thể đong đếm, dù là tu sĩ hóa thần đều sẽ điên cuồng tranh đoạt. Vậy mà Phượng Quan Ngô Đồng Thảo ở chỗ này phải có ít nhất 7, 8 gốc, đúng là đại vận a. Thần điểu màu vàng kia mặc dù không phải Phượng Hoàng chân chính nhưng huyết mạch Phượng Hoàng trong cơ thể sợ là cũng không ít, đến cả Phượng Quan Ngô Đồng Thảo cũng có thể uẩn dục ra được. Chỉ là mặc dù Phượng Quan Ngô Đồng Thảo chân quý nhưng lại không thích hợp để cho Tịch Thiên Dạ sử dụng đột phá. Sau khi Tịch Thiên Dạ hái xong 7, 8 gốc Phượng Quan Ngô Đồng Thảo hoàn tất xong liền tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Cỗ thi thể của thần điểu màu vàng rất là khổng lồ, đường kính phải tới mấy chục vạn cây số, dù là đi một vòng quanh nó cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Tịch Thiên Dạ phát hiện ở một bên khác của thần điểu có một vết thương rất dài, cho đến bây giờ cũng chưa khép lại, không ngừng có dòng máu màu vàng lẳng lặng chảy ra, tụ thành một hồ nước, bốc lên luồng khói vàng óng ánh. Phượng huyết hồ. Tịch Thiên Dạ đứng ở ven hồ, trong mắt như đang suy nghĩ gì đó. Máu của thần điểu có huyết mạch Phượng Hoàng đương nhiên vô cùng chân quý, đặt ở đại lục cũng là vô giá. Chỉ là giờ phút này Tịch Thiên Dạ lại lắc đầu, bởi vì hồ linh thuyết thần điểu trước mắt đã không có bất cứ giá trị nào cả, toàn bộ tinh hoa bên trong đã bị Thiên Lan thần nữ trên lưng thần điểu hấp thu hết. Kỳ thật hắn đã sớm phát hiện mặc dù nhục nhân của Thiên Lan thần nữ đã tử vong, nhưng thần hồn không có triệt để tan đi, một mực ngủ say ở sâu trong thần thi. Đây cũng là lý do vì sao hắn không động chạm gì đến hai đoàn tiên thiên âm dương khí kia hết, bởi vì hai đoàn khí đó luôn luôn có một sự liên hệ với thần hồn của Thiên Lan thần nữ, nếu như hắn hành động thiếu suy nghĩ, thì rất có thể sẽ khiến thần hồn của Thiên Lan thần nữ bừng tỉnh. Tịch Thiên Dạ nhìn hồ linh huyết trước mắt thở dài một hơi, đây chính là mong muốn của bản thân thần điểu màu vàng kia, là chính nó không muốn vết thương lành lại, nếu không thì Phượng huyết thần thú, được xưng là dục hỏa trùng sinh sao có thể không khép lại được vết thương trên người chứ? Đây chẳng qua là vì tầm bổ thần hồn của Thiên Lan thần nữ mà thôi. Tịch Thiên Dạ bỏ qua hồ máu, đứng trước chỗ vết thương trên người thần điểu, ở chỗ vết thương đó đại khái cứ 3 canh giờ sẽ có một giọt thần huyết rơi xuống. Chẳng qua là tinh hoa ẩn chứa trong đó sẽ bị Thiên Lan thần nữ hấp thu trong nháy mắt, nếu là muốn có mấy giọt thần huyết chân chính thì chỉ có thể đoạt lại từ trên Thiên Lan thần nữ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tịch Thiên Dạ lấy từ trong không gian giới chỉ ra một bình ngọc màu trắng tinh khiết, người khác có lẽ không thể đoạt thức ăn từ miệng cọp, nhưng hắn có thể làm được một, hai. Tịch Thiên Dạ thi triển bí pháp che giấu triệt để khí tức của mình, sau đó lại trở nên giống như của Thiên Lan thần nữ như đúc, không có bất kỳ khác biệt nào. đến lúc này hắn mới tiếp tục tới trước miệng vết thương của thần điều màu vàng kia. Không thì nếu có bất cứ khí tức của sinh linh nào khác xuất hiện, thì sợ là sẽ bị lực lượng còn lại của thần điều chôn vùi trong nháy mắt. Đương nhiên, chỉ có khí tức giống với Thiên Lan thần nữ như đúc vẫn là không đủ, Tịch Thiên Dạ còn thi triển bí pháp Thâu Thiên Hoán Nhật nữa, ngay khi có một giọt thần huyết rơi ra từ trong cơ thể của thần điểu, thì hắn liền huyễn hóa ra một giọt thần huyết giả để Thiên Lan thần nữ hút đi, còn giọt thần huyết chân chính thì bị hắn dùng thủ đoạn đoạt được. Ròng rã một ngày trời, Tịch Thiên Dạ rốt cuộc thu được 9 giọt thần huyết, hắn không có tiếp tục nữa, bởi vì tiêu hao khi thi triển Thâu Thiên Hoán Nhật thật sự quá lớn, dù là hắn cũng không cách nào một mực thi triển. Mà thời gian vào lúc hiện tại cũng quý giá vô cùng, không có phép hắn tiếp tục lãng phí ở đây. 9 giọt huyết dịch của thần, mặc dù chỉ là những giọt huyết dịch bình thường nhất, không phải tinh huyết nhưng linh tính và năng lượng ẩn chứa bên trong vẫn bàng bạc như biển. Nếu hấp thu toàn bộ thì Tịch Thiên Dạ có 3 thành xác suất có thể đột phá đến hỗn độn nguyên anh. Đương nhiên xác suất này vẫn là quá thấp, không đạt đến yêu cầu của hắn. Để cho an toàn hơn, hắn chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm một phen. Ầm ầm. Ngay lúc này đột nhiên có tiếng ầm không ngừng vang lên, toàn bộ thiên địa đều phảng phất đang lắc lư không ngớt vậy. Trong mắt Tịch Thiên Dạ lóe lên một vòng kinh hãi, nhìn về phía ngoài cung điện. Đây chính là dị độ không gian sâu nhất trong Thiên Lan thần cung, thế mà ba động phía ngoài vẫn có thể ảnh hưởng đến tận đây, có thể thấy được sự ba động đó đáng sợ đến cỡ nào. Tịch Thiên Dạ thi triển chúng sinh kim nhãn, ở giữa mi tâm nứt ra một con mắt dọc thứ 3, phóng ra một luồng ánh sáng màu vàng lộng lẫy xuyên thấu không gian liền chứng kiến được tràng diện phía bên ngoài cung điện. Tiểu điện có diện tích cũng tương đối lớn ở dưới Thiên Lan thần cung đã hóa thành phế tích. Một cỗ khí tức ma thần phóng thẳng lên trời, luồng khí đen tối u ám đó phủ kín cả bầu trời, thiên thê thế giới triệt để chìm trong bóng tối, cỗ ma khí như đến từ thời thượng cổ không ngừng lan tỏa ra khắp mọi nơi. Xem ra cổ ma thần kia đã thoát khỏi phong ấn rồi. Tịch Thiên Dạ cho mày, nói đúng hơn là cỗ huyết thai mà cổ ma thần che giấu đã thoát ra ngoài rồi. Hắn thi triển chúng sinh kim nhãn nhìn lại hướng kia, quả nhiên cỗ huyết thai vốn nằm yên một chỗ trong mi tâm của thi thể cổ ma thần khổng lồ đã biến mất. Tịch Thiên Dạ vội vàng chuyển ánh mắt về phía Hắc Bạch Thần Thành, quả nhiên như hắn đoán. Phong ấn của Thâm Uyên ma giới đã triệt để bị phá hỏng, vô tận ma khí không ngừng tràn ra từ trong lòng đất, phía dưới Hắc Bạch Thần Thành phẳng phất có một vết nứt khổng lồ nối thẳng đến địa ngục, không thấy điểm cuối, vô cùng vô tận ma thú và ma tộc điên cuồng chui ra từ trong vết nứt, tựa như không có điểm ngừng vậy. Mà những ma tộc đó đều tàn ra một cỗ thượng cổ ma khí vô cùng thuần túy, hiển nhiên còn mạnh hơn những ma tộc đã tiến đánh Hắc Bạch Thần Thành trước đó nhiều lắm. Ha ha, bản ma thần rốt cuộc lại xuất hiện trên thế gian, không ai trong đất trời này có thể vây nhốt ta. Âm thanh kinh thiên động địa vang lên trong hư không, khiến toàn bộ không gian Thiên Lan di tích vô tận này đều rung động theo nó. Toàn bộ sinh linh trong Thiên Lan di tích đều hoảng sợ, quỳ rạp xuống mặt đất dưới sự uy nghiêm vô biên vô tận của ma thần, thượng cổ kia thì căn bản là không đứng dậy nổi. Trong lòng mọi người chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng cùng cực. Trước mặt tồn tại này căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Thậm chí còn không thể sinh ra bất cứ ý niệm phản kháng nào, chỉ có thể quỳ đó chờ chết. Ta chính là tội nhân. Hắc Bạch Thành chủ nhìn về Thiên Lan di tích đã triệt để hóa thành ma thổ kia, cả người chết lặng, trong mắt đã không có chút sinh khí nào, dù là khi bị ma tộc bắt lại thì hắn cũng chưa từng tuyệt vọng như vậy. Đôi khi tuyệt vọng nhất không phải cái chết, mà là biết được dù mình chết đi thì cả tộc bầy, cũng sẽ không có chút hy vọng sống sót nào hết. Rào. Sau khi thoát khốn, cổ ma thần tương đối hưng phấn, không ngừng ngửa cổ lên trời mà gào thét. Tiếng gào của hắn không mang theo bất kỳ lực lượng nào cả, chỉ vẻn vẹn là tiếng gào bình thường mà thôi. Nhưng là một cổ ma thần thì hắn cường đại đến cỡ nào chứ, dù chỉ là tiếng gào bình thường được phát ra thôi cũng có năng lực hủy thiên diệt địa. Theo tiếng gào của hắn, bầu trời, mặt đất, núi rừng trong Thiên Lan di tích không ngừng bị xé rách theo từng luồng sóng âm, thậm chí là thiên thê thế giới vẫn luôn luôn vững chắc, cũng bị chấn động đến nghiêng trái ngã phải, vặn vẹo không ngừng. Về phần những sinh linh bên trong Thiên Lan di tích càng yếu ớt đáng thương hơn, trong nháy mắt liền có hàng trăm triệu sinh mạng mất đi. Long Lịch Hải, Man Thiên Ý, tất cả sinh linh của Hắc Bạch Thần Thành đều ngây ra như phỗng, trong mắt không có chút sinh khí nào cả. Kể cả lão thôn trưởng của cổ thôn, Long Thiên, Man Cổ Sơn cũng đều mang theo vẻ tuyệt vọng. Mặc dù tu vi của bọn họ cường đại, nhưng ở trước cổ ma thần, đáng sợ như thế thì có khác gì con sâu cái kiến cơ chứ. Giờ phút này, cái gọi là mạnh yếu đã không có bất kỳ ý nghĩa nào hết. Thời điểm là chúng sinh chân chính bình đẳng cũng thường là lúc mà diệt vong ập xuống. Hiện thực chính là bất đắc dĩ và bi ai như thế đấy. Tịch Thiên Dạ nhìn qua tràng cảnh nhân gian hóa thành địa ngục trong Thiên Lan di tích, vẻ mặt đã lạnh lẽo đến cực điểm, biểu lộ ngưng trọng trước nay chưa từng có. Cuối cùng thì cổ ma thần đã thoát khốn đi ra, mà một khi hắn thoát khôn thì tuyệt đối không chỉ có Thiên Lan di tích gặp nguy, mà là cả đại lục Nam Man cũng sẽ chịu chung số phận bi thảm này, thậm chí là cả nhân tộc đều sẽ xuất hiện nguy cơ diệt vong. Với cổ ma thần chân chính thì chỉ cần một tiếng giống thôi, cũng đủ để rung động cả tinh hải, sợ là Thiên Lan di tích cũng sẽ bị chôn vùi trong nháy mắt. Một khi cổ ma thần triệt để khôi phục đến đỉnh phong, sợ là cũng không có mấy người trong toàn bộ thế giới Thái Hoang này có thể chế trụ hắn. Tịch Thiên Dạ tự nhiên là không cách nào cân nhắc tương lai sẽ thế nào, hắn cũng không có hứng thú với cái gọi là anh hùng vì nước thương dân gì gì đó kia, chỉ là vấn đề trước mắt này hắn không thể không cân nhắc, cái gọi là tổ chim bị phá trứng không lành thì hắn cũng hiểu, chúng sinh nguy hiểm cũng là nguy cơ đối với hắn, huống chi trong Thiên Lan di tích còn có thân nhân và bằng hữu mà hắn quan tâm. Tịch Thiên Dạ chậm rãi quay người nhìn về hai đoàn tiên thiên âm dương khí kia, nếu là không đến thời khắc cuối cùng, thì hắn cũng không muốn tự tiện động vào đồ của người khác. Là tiên đế, hắn có chuẩn mực của mình, hai đoàn tiên thiên âm dương khí kia hiển nhiên có vai trò trọng yếu trong Thiên Lan di tích, thậm chí chính là khí vận giúp cho Thiên Lan di tích tồn tại mấy chục vạn năm nay, hắn không muốn bởi vì sự ích kỷ của bản thân mà phá đi mạch mệnh của Thiên Lan di tích. Nhưng bây giờ Thiên Lan di tích đã đứng trước ngưỡng cửa diệt vọng, cái gọi là mạch mệnh và khí vận cũng đã không có ý nghĩa, ở bước ngoặt sau cùng nguy hiểm như này thì hắn sợ là cũng không có thời gian đoái hoài nhiều như thế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.